Phê chuẩn. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, số 1 máy bay chiến đấu đột nhiên truyền đến tin tức. Kẻ địch biến mất. Số 2 máy bay chiến đấu cấp tốc phát ra chỉ lệnh. Không phải biến mất, là hắn tại ngươi phía trên. Tốc độ của hắn rất nhanh, radar của ngươi không có kiểm chắc đến, nhanh ra tốc. Số 1 máy bay chiến đấu người điều khiển, cảm giác đến đỉnh đầu phóng xạ ra một đoàn hào quang màu vàng nóng, cái kia kinh thiên động địa uy áp, khiến cho hắn máy bay chiến đấu hết thảy từ trường, toàn bộ đều bị nhiễu loạn. Không kịp ngẩng đầu nhìn, hắn trực tiếp lưu lại một câu di ngôn. Oh my god. Vâng. Người tiếp theo trước mắt, màu vàng kim đao mang, liền bao trùm tại chiến đấu cơ của hắn bên trên, trực tiếp đem hắn triệt để dẫn nổ. Khốn nạn. Mặt khác hai chiếc chiến cơ, lập tức hướng phía trung tâm vụ nổ phát động công kích. Nhưng một giây sau, trong đó một chiếc máy bay chiến đấu, đột nhiên nổ tung. Nó bị Diệp Tiêu công kích. Đáng chết. Cuối cùng vị kia tông sư cấp người điều khiển, đã sợ vỡ mật, nơi nào còn dám lại dừng lại. Trực tiếp mã lực toàn bộ triển khai, ý đồ thoát đi này một mảnh tinh không. Có thể là, hắn còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền thấy trên màn hình một đạo tươi điểm sáng màu đỏ, cấp tốc đuổi theo, cái kia tốc độ nhanh làm người giận sôi. Amen ơi, đối phương bay còn nhanh hơn ta. A không. Vâng. Một giây sau, chiếc cuối cùng máy bay chiến đấu, cũng bị triệt để phá hủy. Phá hủy ba cái máy bay chiến đấu về sau, trong không khí khôi phục yên tĩnh. Rõ ràng, đối phương đã rời đi. Trong phòng chỉ huy, một đám nhà khoa học, tất cả đều tập thể ngốc ngay tại chỗ. Chỉ huy một tay chống nạnh, một tay chỉ màn hình, tức giận đến ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Cái này là các ngươi nói, có thể so với đại tông sư máy bay chiến đấu. Một vị mập mạp nhà khoa học, ho nhẹ một tiếng, nói. Có lẽ đối với phương sức chiến đấu, là đại tông sư phía trên. Ngươi muốn nói thần tông. Ngươi đừng nói cho ta, radar của chúng ta kỹ thuật cũng là giả, toàn Mỹ Châu tân tiến nhất radar, rõ ràng khảo thí hắn là một vị đại tông sư. Ách 4. Đối phương hà to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì ra tới. Này một cái máy bay chiến đấu nghiên cứu phát minh đầu nhập, đã vượt qua 200 ức Mỹ đao, lại thêm tạo ra chân quý hợp kim tài liệu, ba khoản máy bay chiến đấu, tốn hao trọn vẹn 40 tỷ Mỹ đao. Bây giờ bị người một đao một cái, giống chém thẳng danh con một dạng toàn chặt, đồng thời đối phương còn bình yên vô sự rời đi. Chúng ta thậm chí liền đối phương là ai cũng không biết. Các ngươi ở đây mỗi một vị, đều muốn vì thế mà phụ trách. Chờ lấy ta không cáo đi. Một đám đồ đần độn, phút. Diệp Tiêu bên này, tại diệt ba cái cao mũi nhọn máy bay chiến đấu về sau, liền tốc độ cao hạ xuống hồi trở lại Giang Hải Thành. Mỹ Châu thực lực rất mạnh, cao cấp võ giả rất nhiều. Đối phương bị tổn thất về sau, khó đảm bảo không sẽ phái ra tới đại tông sư, hoặc là thần tông cường giả. Hắn cũng không phải sợ hãi, chẳng qua là cùng cao thủ đánh lên đến, một chốc, khó mà quyết thắng thua. Đến lúc đó, lại hấp dẫn nhiều một ít người tới, thân phận của mình liền muốn bại lộ. Hang càng đâm càng lớn, không khả năng sẽ có chuyện gì tốt. Chương 75, mục tiêu mới, luyện thể thuật. Chương 75, mục tiêu mới, luyện thể thuật. Về sau thời gian, Giang Hải Thành lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ninh Vũ Ngân cũng đi làm lại. Hết thể tựa như thường ngày. Chỉ bất quá, Giang Hải Thành lại thêm một cái truyền thuyết. Nghe nói, Giang Hải nội thành, lại nhiều thêm một vị quyền thuật đại tông sư. Này một phát hiện kinh người, lại lần nữa đưa tới dân mạng nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận. Rất nhiều người cảm thấy, Giang Hải Thành khả năng tồn tại cái gì bảo tàng, cũng hoặc là thiên tài địa bảo muốn xuất thế, đến mức hấp dẫn tới nhiều như vậy đại tông cường giả. Trên mạng liên quan tới cái kia cường giả bí ẩn phỏng đoán thiết mời, nhiều vô số kể. Tùy tiện điểm đi vào một cái, đều có thể tìm tới một cái thoạt nhìn quỷ dị mà âm trầm Giang Hải Thành bí sự. Cái gì quả phụ thôn vì sao ngay cả liền có người mang thai? Cái gì đầu thôn heo mẹ gần nhất luôn là tại đêm khuya trú lên, đến tột cùng là nhân tính và mẹo, vẫn là đạo đức tiêu vong? Cái gì Giang Hải Thành thân tử xem xét không phải thân sinh xuất dâng lên, mãnh liệt yêu cầu chư vị cường giả ra tới kết thân con xem xét bốn. Tóm lại, cái gì rách dưới sự tình, đều có thể cùng cường giả dính dáng đến, mà lại viết chuyện xưa cũng đều giống như lúc. Nếu không phải Diệp Tiêu biết, những cái kia cao nhân, kỳ thật chính là mình, nói không chừng hắn cũng phải nhịn không ở đi theo cắm cái rán. Quả nhiên, bàn phím hiệp lá gan là tập mập, ngược lại tại trên mạng nhà, ai cũng không biết là ai, mù mấy cái viết chứ sao. Nhiều người như vậy đều nói rồi. Đại tông sư cũng không có khả năng từng cái tìm ra giết đi qua. Lại nói, có công phu kia, còn không nếu muốn biện pháp tăng lên một thoáng chính mình. Trải qua trước mấy ngày sự tình, Diệp Tiêu đã chú ý tới thần ý quyết, mong muốn toàn lực phát huy, vẫn có một ít điều kiện. Mặc dù Diệp Tiêu đã có thể rất hoàn mỹ điều khiển thần ý quyết, không để cho mình đụng vào một chút không nên đụng vào đồ vật. Thế nhưng, thần ý quyết phát huy đến cực hạn thời điểm, da của hắn sẽ có một ít rất mãnh liệt xé rách cảm giác, phảng phất muốn đem da của hắn xé rách một dạng. Điều này nói rõ hắn thân thể vẫn còn có chút khó mà chống cự thần ý quyết mang tới tốc độ. Dù sao Kim Thư thần hồn hợp thành công pháp, so bình thường tông sư cấp công pháp lợi hại hơn rất rất nhiều. Tăng phúc bội số đã vượt ra khỏi đại tông sư bản thân thân thể có thể chống cự trình độ. Dù cho bổ thiên thuật có khả năng tùy thời tu bổ bị xé nứt làn da, thế nhưng chỉ cần kéo dài tính sử dụng thần ý quyết, liền sẽ một mực không ngừng xé rách, như thế quá đau. Mà lại huyết thứ rồi hồ, mười phần không hài hòa bản thân hắn anh tuấn bề ngoài, cùng mang theo chủ ủ nì bị ủ nội tâm. Cho nên, Diệp Tiêu chuẩn bị tại thời gian kế tiếp, trước tu tập một thoáng luyện thể thuật. Cuối tháng, Giang Hải Thành Võ Đạo Học Viện, thứ 227 giới học viên, chính thức tốt nghiệp. Diệp Tiêu đối cái này một chút đều không cảm thấy hứng thú, cho dù là Cố Hải quấy rầy đòi hỏi, hắn đều chẳng muốn tới. Nhưng hắn cuối cùng vẫn tới, không khác, liền là nghe nói có một vị Sở Châu Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện đại tông sẽ tham gia buổi lễ tốt nghiệp cùng diễn thuyết. Loại chuyện này, cơ hồ đều thành Giang Hải Võ Đạo Học Viện này loại cỡ nhỏ võ đạo học viện tiêu phối. Tựa hồ không mời một cái có thân phận có mặt mũi người tới làm tốt nghiệp diễn thuyết, liền không đủ mỹ lệ. Diệp Tiêu tới này bên trong, chủ yếu là muốn nhìn xem có thể hay không thừa cơ thu hoạch được một ít gì cơ sở tính công pháp. Nghe nói thiên hạ võ công xuất thiếu lâm có rất nhiều công pháp, cơ sở tính công pháp hẳn là tương đối dễ dàng tìm. Không ngoài sở liệu, thật đúng là bị hắn tìm được một môn. Vị kia diễn thuyết đại tông lão hòa thượng giảng một môn luyện thể thuật, mạnh ngân kiện xương thuật, là thiếu lâm võ đạo học viện tổ truyền cơ sở tính luyện thể thuật. Nó có cường thân kiện thể, tăng lên trên diện rộng thể năng, cùng tăng lên thân thể mềm dẻo độ công hiệu. Nghe nói thiếu lâm luyện thể thuật đại thừa công pháp là dịch cân kinh. Chỉ bất quá, ở loại địa phương này, rõ ràng sẽ không truyền thụ, tối đa cũng liền là truyền thụ một môn mạnh gân kiện xương thuật dạng này, thiếu lâm mới nhập môn đệ tử tu luyện công pháp. Nhưng lại như thế này cũng hết sức có thể. Diệp Tiêu trước đó cũng hơi tu luyện hơi có chút luyện thể thuật, tăng thêm hôm nay học tập cái môn này, đã có được lục môn luyện thể thuật, đoán chừng không được bao lâu, liền có thể dung hợp thành công. Đã là coi như không tệ một cái thu hoạch. Vui thích. Mọi ngóc ngách lớn lên diễn thuyết, hiếm có người sẽ cẩn thận nghiêm túc nghe giảng, Giang Hải Võ Đạo Đại học đệ tử cũng còn kém rất rất xa kinh đô hoặc là sạch lớn chờ đỉnh cấp võ đạo học viện đệ tử. Diễn thuyết qua đi, liền là đồng học nhóm cùng một chỗ chụp ảnh lưu niệm thời khắc. Tần Ngữ Yên cùng Lục Vãn Vãn đều mặc lấy đồng phục học sinh, Lục Vãn Vãn bụng đã có chút trướng phình lên, chế phục cái rốn vị trí cúc áo đã vô pháp cài lên. Cố Hải ăn mặc một thân phòng giữ đội chế phục, con hàng này tại phòng giữ đội đánh tạp đi làm, sau đó tới học viện bên này, lấy tên đẹp phiên trực, trên thực tế liền là bồi lao bà chơi. Này loại chiếm tiện nghi sự tình, hắn luôn luôn là tương đối xảo trá. Bất quá, lệnh Diệp Tiêu không nghĩ tới chính là, con hàng này thế mà thật thi đậu đặc huấn doanh, tháng sau liền muốn bắt đầu tham gia tập huấn. Ngược lại thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mấy người tại cùng một chỗ đơn giản chụp ảnh chung về sau, Cố Hải cùng Lục Văn Vãn, vụng trộm tìm một cơ hội chạy đi, chỉ để lại Diệp Tiêu cùng Tần Ngự Yên. Trước khi đi, Cố Hải còn hướng lấy Diệp Tiêu đánh một thủ thế. Một cái tay nắm thành vòng, sau đó một cái tay khác, duỗi ra một đầu ngón tay, quấy trà sữa. Diệp Tiêu rốt cuộc minh bạch Cố Hải trước đó vì cái gì, một mực tận tình khuyên chính mình tới. Tình cảm là muốn tác hợp hắn cùng Tần Ngữ Yên. Trước đó hắn cũng đã nói vấn đề này, Tần Ngữ Yên là cái bạch phú Mỹ, mà lại là một cái võ đạo tiểu thiên tài, tư chất mười phần không sai. Nếu như cưới nàng, chính mình tuổi già sẽ không sầu cái gì. Đáng tiếc, Diệp Tiêu đối Tần Ngữ Yên căn bản không có nửa điểm hứng thú. Cũng không phải nói hắn có cái gì đặc thù yêu thích. Chỉ bất quá, hắn mới 20, tại sao phải nắm tốt đẹp thời gian, tốn hao tại nữ nhân trên người đâu? Nam nhân muốn trước đánh thiên hạ, chờ chính mình vô địch thiên hạ, dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Cố Hải Vãn Vãn bọn hắn đâu? Không biết, có thể là chạy đến đâu bên trong chụp hình đi. Hai thằng này, thế mà nắm hai chúng ta vứt xuống. Có thể là cảm thấy chúng ta hai cái là bóng đèn đi. Tần Ngữ Yên thở dài bất đắc dĩ một hơi. Làm độc thân cậu, quá bất đắc dĩ. Ở đâu đều bị người ghét bỏ. Diệp Tiêu gật gật đầu. Người tốt nghiệp về sau, tiếp tục thi nghiên cứu tu luyện, vẫn là tìm việc làm. Tần Ngữ Yên trêu chọc một thoáng bên thai rủ xuống phát. Cười nhạt nói, không thi nghiên cứu, cắm đầu học tập, tiến bộ thủy chung có hạn. Mà lại trước mắt, Cửu Châu giáo dục hình tài nguyên nghiêm trọng thiếu sót, ta chuẩn bị khảo giáo sư biên chế, lưu tại Giang Hải Võ Đạo Học Viện dạy học, vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài, ra một phần lực. Rất tốt. Như thế nhường Diệp Tiêu đối Tần Ngữ Yên ấn tượng càng khá hơn một chút. Một cái ái quốc người, không nhất định là người tốt, nhưng nhất định hỏng không đi nơi nào. Đúng rồi, về sau ta giảng bài, cần sách vở tư liệu, còn phải nhiều hơn làm phiền ngươi. Dễ nói, có gì cần ta nhường Tiểu Ninh chuẩn bị cho ngươi tốt. Ừm. Hai người vừa mới nói xong, Diệp Tiêu sau lưng lặng yên vang lên một thanh âm. Ồ, ngươi cũng ở nơi đây à? Chương 76, sao chép một thoáng bài tập mà thôi, cũng sẽ không mang thai. Chương 76, sao chép một thoáng bài tập mà thôi, cũng sẽ không mang thai. Diệp Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua, là Phác Kiếm Sinh. Các ngươi hai cái nhận biết? Tần Ngữ Yên có chút kỳ quái nhìn một chút Diệp Tiêu cùng Phác Kiếm Sinh, tựa hồ đối với hai người nhận biết có chút không hiểu. Hai cái này, một cái là chỉ biết là tại thư viện đọc sách từ trạch, một cái là chỉ biết là tại võ đạo quán luyện kiếm xí ngốc. Không đều là cửa lớn không ra, cổng trong không bước sao. Hai người bọn họ còn có thể có gặp nhau. Phác Kiếm Sinh mở miệng nói. Trước đó có một lần, ta đi thư viện mượn sách, quen biết Diệp tiên sinh. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi hai cái là tại hẹn họ A. Ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái. Một câu, trong nháy mắt làm Tần Ngữ Yên đỏ bừng cả khuôn mặt. Thế nhưng còn không đợi Tần Ngữ Yên nói rõ, Phác Kiếm Sinh liền quay người rời đi, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Trên đường thỉnh thoảng sẽ có một ít hồ đồ nữ hải, mong muốn Phác Kiếm Sinh phương thức liên lạc, nhưng Phác Kiếm Sinh lại một cái đều không phản ứng, trực tiếp rời đi, cái hướng kia là đi tới học viện võ đạo luyện tập quán phương hướng. Cái này cây gậy cũng là thật có ý tứ, cùng hắn dương vật của hắn không giống nhau. Tuyệt đại đa số cây gậy, tố chất cũng không có hắn cao như vậy. Diệp Tiêu nhìn xem bóng lưng của hắn, nhịn không được mở miệng đánh giá. Tần Ngữ Yên có chút hơi chột dạ nhìn hắn một cái, chợt mới vừa giải thích nói: "Nghe nói hắn có bát phân chi thất, đều là Cửu Châu huyết thống, còn lại 1/8 mới là Hàn Châu huyết thống." Thì ra là thế. Người khác còn là rất không tệ, không có nhiễm phải cây gậy cái chủng loại kia thấp tố chất. Gia gia của ta bọn hắn, sở dĩ muốn cho hắn tới làm trao đổi học sinh, cũng là căn cứ vào điểm này, bằng không, coi như tư chất của hắn cho dù tốt, danh tiếng lại cao hơn, gia gia của ta cũng sẽ không tuyển chọn hắn. Chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì điểm này a." Tần Ngữ Yên có chút bất đắc dĩ cười một tiếng. "Đúng vậy, hắn sư thừa Hàn Châu kiếm thánh Liêu Thừa Tầm, gia gia của ta nghĩ từ trên người hắn học được Liêu Thừa Tầm một chút kiếm ý, cùng với chiêu số xáo lộ. Làm như vậy, đối với võ giả tới nói, nhưng thật ra là có một ít hèn hạ. Thế nhưng gia gia của ta cũng là không có cách nào. Gần trong 200 năm, Cửu Châu bởi vì nhiều lần tiếp nhận quy mô lớn tinh thú trùng kích, các nơi chuyển thừa, đoạn không ít. Lại thêm các châu kỹ thuật phong tỏa, Cửu Châu gen kỹ thuật cùng chiến tranh khoa học kỹ thuật cũng phát triển không nổi. Cho nên, bất luận cái gì có thể mạnh lên, trọng trấn Cửu Châu võ đạo cơ hội, gia gia của ta đều sẽ không bỏ qua." Diệp Tiêu bắt đầu trầm mặc. Không thể không nói, Cửu Châu chính là bởi vì có những người này yên lặng kiên trì cùng nỗ lực, mới có thể một mực sừng sững Đông Phương mà không ngã. Bọn hắn những người này, có thể nói là Cửu Châu sống lưng. Khả năng một người hết sức nhỏ bé, nhưng rất nhiều người đều tại vì Cửu Châu yên lặng kính dâng chính mình, cuối cùng sẽ nắm cử ra một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Kiếp trước thời điểm, Diệp Tiêu liền hết sức sùng bái những cái kia yên lặng vô danh, vì tổ quốc cam tâm kính dâng chính mình cả đời đại anh hùng. Đại khoa học gia nhóm. Bây giờ chính mình thân tại Cửu Châu, lại có chút năng lực, tự nhiên cũng cần phải vì quốc gia tận một chút sức mọn. Đây cũng không phải là cái gì thánh mẫu, mà là một vị Cửu Châu nam nhi, nên trả giá một phần trách nhiệm. Cửu Châu võ đạo truyền thừa xuống dốc rất nhiều, đây đối với Cửu Châu tới nói, đích thật là không tốt. Nhưng sớm muộn còn có cơ hội có thể bù lại, dù sao Cửu Châu nội tình tại đây bên trong, mà lại võ đạo thực lực, không phải một sớm một chiều có thể cải biến. Bất quá, Cửu Châu chiến tranh khoa học kỹ thuật phát triển bước đi liên tục khó khăn, nếu như có thể cho Cửu Châu kính dâng một chút chiến tranh khoa học kỹ thuật tư liệu, cũng có thể cấp cho Cửu Châu tại trên chỉnh thể thực lực mang đến tăng lên trên diện rộng, lại công hiệu tốc độ cực nhanh. Nói trở lại, chính mình trước đó trong tinh không thời điểm gặp phải cái kia vài khung mỹ châu chiến cơ, giống như còn rất khá, liền người điều khiển đều phải là tông sư, hắn giá trị cũng không nhỏ a. Lúc đó mình đã dùng Thái Huyền Thiên Cương quét nhìn cả bộ máy bay chiến đấu, cho nên đối trong đó cấu tạo cùng tài liệu đã khá hiểu. Có muốn không? Năm cái kia đồ chơi bản thiết kế vẽ ra tới. Ngược lại đồ chơi kia cũng là mỹ châu, mỹ châu chính mình cũng ưa thích đoạt đồ của người khác, bị chính mình đoạt một lần, coi như là tạo phúc xã hội. Lại nói, sao chép bản thiết kế cùng sao chép bài tập khác nhau ở chỗ nào? Đều là cầm bút chỉ trên giấy tô tô vẽ vẽ, bao lớn chút chuyện cũng sẽ không mang thai. Tin tưởng Mỹ Châu nhà khoa học cũng sẽ lý giải, cũng cảm ơn chính mình trợ giúp bọn hắn nắm phát minh của bọn họ phát dương quang đại. Diệp Tiêu, ngươi đang suy nghĩ gì? Tần Ngữ Yên hô một tiếng. Diệp Tiêu theo trong trầm mặc tỉnh táo lại, chợt nhìn nàng một cái. Không có gì, nếu như không có chuyện gì ta liền trở về, ta chỉ mời nửa ngày nghỉ. Ngươi không cùng Cố Hải cùng Vãn Vãn nói một tiếng sao? Không cần, hai người bọn họ hoa tiền nguyệt hạ, ngươi tỉnh tan đồng, ta cái này bóng đèn liền không đúng vào. Gặp lại. Diệp Tiêu từ biệt Tần Ngữ Yên mà đi. Tần Ngữ Yên không khỏi khẽ lắc đầu. Gia hỏa này đoán chừng lại phải về thư viện xem sách, không cứu nổi. Trong phủ thành chủ, Đô Trưởng Phong đang cùng Đô Thiên Dự, Tần Thánh Long, Âu Dương Vân bên trong thương lượng tiếp xuống thành thị quy hoạch cùng cấu tạo. Một tòa thành thị cơ sở ngay tại ở thư viện nhất định phải lại tăng lên nữa, thu nạp càng nhiều võ đạo công pháp, bảo trì máu mới chảy ra, nhường đám võ giả có thể tốt hơn tìm tới thích hợp bản thân công pháp. Ta trước mắt có một ít học sinh tại Sở Châu bên kia, lẫn vào thật không tệ, có thể nhờ quan hệ tìm đến càng nhiều công pháp, nhất là phẩm cấp cao, tinh anh cần công pháp. Võ đạo học viện cũng cần lại lần nữa tiến hành khuyết trương. Ta chuẩn bị thành lập mấy cái trọng điểm bồi dưỡng thi nghiên cứu ban, tranh thủ bồi dưỡng được một nhóm cao chất lượng võ giả ra tới. Đồng thời, ta còn muốn thành lập một cái nghiên cứu khoa học ban, nắm những cái kia tu vi không cao, thế nhưng học thuật tạo nghệ thâm hậu học sinh, an bài đến nghiên cứu khoa học ban, bồi dưỡng được một nhóm khoa học kỹ thuật nhân tài. Tần Thánh Long vừa mới nói xong, Đô Trưởng Phong liền nhấc tay tán thành. Hoàn toàn có khả năng, trước mắt khoa học kỹ thuật nhân tài là Cửu Châu cực kỳ thiếu, cũng cực kỳ xem trọng một loại nhân tài. Nếu như có thể nuôi dưỡng được mấy cái, trong thời gian ngắn mang tới tiền lời, tuyệt đối không thể khinh thường. Đáng tiếc, chúng ta không có Mỹ Châu nhà khoa học duy trì, bọn hắn kỹ thuật mới, thật chính là quá cao quá cao. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, thèm người a. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một người bí thư liền thật nhanh cầm lấy một văn kiện túi, đi tới Đô Trưởng Phong trước mặt. "Đô giáo thụ, ngài mau nhìn xem cái này đi." "Làm sao vậy?" "Không biết người nào cho ta, chờ ta phát giác thời điểm, liền đã thấy nó tại trên tay của ta." Đô Trưởng Phong vẻ mặt khẽ động, hắn thư ký của mình hắn biết, tu vi trước mắt đã là hậu thiên thất phẩm. Đối phương có thể tại nàng không có chút nào phát giác tình huống dưới, đem thư phong đặt vào trên tay của nàng, thực lực kia, chỉ sợ không thể khinh thường a. Hắn lập tức mở ra túi văn kiện, nhưng mà, khi hắn thấy bên trong phong thư này để đó là vật gì, trong nháy mắt liền không để ý chính mình giáo sư đại học phong độ, sổ một câu nói tủ. Ngoa tào. Chương 77, Giang Hải Thành có một vị thần tông cường giả. Chương 77, Giang Hải Thành có một vị thần tông cường giả. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Trong không khí có chút xấu hổ, thân phận của Đô Trưởng Phong địa vị, nói một cái ngoa tào liền đã vô cùng mất thể diện. Kết quả còn nói không ngừng. Khu khu 4. Đô Thiên Dự ho nhẹ một tiếng. Thúc thúc, chú ý một chút ảnh hưởng. Đô Trưởng Phong khó mà ngăn chặn kích động của mình, hưng phấn cơ đổ trên tay. Các ngươi biết đây là vật gì sao? Đồ vật gì? Âu Dương Vân bên trong nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Đô Trưởng Phong một mặt xúc động mà chỉnh trọng mở miệng nói. Đây là Mỹ Châu nghiên cứu kiểu mới nhất máy bay chiến đấu tinh ngân bản thiết kế. Nó tụ tập Mỹ Châu hết thể tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Cũng có thể nói là trước mắt toàn thế giới cao nhất mũi nhọn máy bay chiến đấu. Căn cứ Mỹ Châu nhà khoa học nội bộ đánh giá, nó có thể phát huy ra một cái có thể so với đại tông sư tốc độ cùng lực lượng. Bọn hắn chỉ là nghiên cứu cùng chế tạo cái này máy bay chiến đấu, liền sai trọn vẹn mấy chục tỷ Mỹ đao. Mà căn cứ vào nó trình độ khoa học kỹ thuật, vượt xa chúng ta Cửu Châu, có thể tăng lên trên diện rộng chúng ta Cửu Châu chiến cơ nghiên cứu phát minh năng lực, hoàn toàn đuổi kịp thậm chí là vượt qua Mỹ Châu tại đây một khối kỹ thuật, giá trị của nó đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Ba người trầm mặc sau một lát. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Một cái có thể so với đại tông sư máy bay chiến đấu hoàn chỉnh bản vẽ thiết kế. Một cái chiến tranh khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực đỉnh cấp kỹ thuật. Ở trong đó giá trị, thật quá lớn quá lớn. Thậm chí hồ, so với bọn hắn đang ngồi mấy người này, giá trị đều muốn cao hơn nhiều. Đô Trưởng Phong có chút dở khóc dở cười lắc đầu. Các ngươi vừa mới còn nói ta, hiện tại còn không phải như vậy. Nay không có cách, vật này, thật là làm cho người ta chấn kinh. Ta sống mấy chục năm, hiện tại cảm giác mình còn không bằng mấy tờ giấy này cùng USB. Đô Trưởng Phong nắm bản thiết kế thận trọng một lần nữa thả lại cặp văn kiện. Đừng nói ngươi không bằng chúng nó, chính là ta, thậm chí mười mấy cái trên trăm cái đại tông sư, cũng không sánh nổi mấy tờ giấy này cùng bên trong USB a. Lao Đô, ngươi kiểm nghiệm qua sao? Này bản thiết kế, là thật hay giả? Yên tâm đi, mặc dù ta không phải chiến tranh khoa học kỹ thuật lĩnh vực người nổi bật, nhưng nhiều ít cũng có thể nhìn ra một chút, thứ này, chín thành là thật. Âu Dương Vân bên trong nhịn không được nhíu mày nói. Có thể là. Đây là ai cho chúng ta đây này? Hắn lại vì cái gì cho chúng ta? Đô Trưởng Phong cũng hơi hơi trầm tư. Đối phương có thể là một vị ái quốc cao thủ tuyệt thế, tại dưới cơ duyên xào hợp, đạt được cái này bản thiết kế. Về phần tại sao giao cho chúng ta, vậy khẳng định là trước mắt hắn liền ở tại Giang Hải Thành. Đô Thiên Dự lập tức mở miệng nói. Đúng rồi, phủ thành chủ gần nhất vừa mới đổi lại mới nhất khoa học kỹ thuật cao tinh mang camera giám sát, đã có thể giải quyết tông sư cấp phía trên mang tới từ trường quấy nhiễu. Thậm chí hồ, đại tông sư cấp bậc từ trường quấy nhiễu cũng có thể giải quyết bộ phận. Tần Thánh Long nhãn tỉnh sáng lên. Đồ tốt như vậy, nếu như tại Giang Hải Thành đều trăng lên, không cũng rất dễ dàng tìm ra mấy vị kia đại tông rồi. Đô Thiên Dự dở khóc dở cười. Nào có dễ dàng như vậy? Vật này giá trị quá cao, bình thường phủ thành chủ đều không có tư cách trang, ta vẫn là mượn thúc thúc ta ánh sáng mới có thể an bài bên trên. Phía ngoài đường đi, căn bản không có khả năng chứa. Đô Trưởng Phong cắt ngang hai người. Chúng ta bây giờ muốn tìm, là đưa tin phong người, mà không phải mấy vị kia đại tông sư. Thiên Dự, mau đưa giám sát điều ra tới. Rõ. Đô Thiên Dự lập tức phân phó thư ký của mình, nắm ngay lúc đó thu hình lại điều ra đến, đúng như là cùng Đô Trưởng Phong thư ký nói như vậy, túi văn kiện là đột nhiên đi vào trên tay của nàng, liền như là trống rông xuất hiện. Thả chậm gấp 10 lần. Thả chậm gấp 20 lần. Lại thả chậm. Lại thả chậm. Đô Tiên Sinh, đã thả chậm đến mức thấp nhất. Thư ký có chút bất đắc dĩ cắt ngang mấy người, mọi người lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Đây chính là liền đại tông sư đều có thể đập tới một tia tàn ảnh camera giám sát. Nhưng mà lại vẫn không có đập tới thân ảnh của đối phương, đây là tại nói đùa bọn họ sao? Lao Đô, ngươi thấy thế nào? Đô Trưởng Phong nhắm mắt lại, thở phào một hơi, chợt sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Nếu ta đoán không lầm, đối phương hẳn là một vị thần tông. Cái gì? Mọi người tim run lên, liền con ngươi tại đây trong trước mắt, cũng nhịn không được có chút thả lớn. Thần tông? Lại có thể là một vị thần tông? Giang Hải Thành theo ban đầu tông sư, lại càng về sau đại tông sư, đến bây giờ, thậm chí ngay cả thần tông đều xuất hiện. Phải biết, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là đại tông sư, dù cho lại chân quý, Cửu Châu cũng không ít. Mà thần tông, cái kia là chân chân chính chính hiếm hoi, đã có thể được xưng tụng là cấp bậc quốc bảo võ giả. Cửu Châu tại gần 200 năm hạo kiếp bên trong, trước mắt quan phương ở bề ngoài ghi chép thần tông, tổng cộng là 27 vị. Số liệu này cũng không là hết sức chính xác, bởi vì Cửu Châu ẩn sĩ cao nhân cũng muốn chiếm một phần nhỏ, nhưng nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 35 vị. Mà toàn thế giới trước mắt hết thể ghi lại ở sách thần tông, cũng bất quá mới không đến 400 vị. Thế giới này nhân khẩu so với Diệp Tiêu kiếp trước có thể phải nhiều hơn, xa không chỉ 6-70 ức, mà là có 6-700 ức nhiều. Vượt qua Diệp Tiêu kiếp trước gấp 10 lần nhân khẩu, lại vẹn vẹn chẳng qua là bồi dưỡng được không đến 400 vị thần tông cường giả. Thần tông, đó là đã có khả năng sánh vai thần linh tồn tại a. Thần tông tùy ý nhất kích, liền có thể quét ngang 10 vạn mét. Thần tông đã là vô hạn đạt đến tại hoàn mỹ tồn tại. Mà bây giờ, Giang Hải Thành có một vị thần tông cường giả. Cái này khiến lòng của mọi người tỉnh, như thế nào bình phục lại? Hắn đến cùng là ai? Tần Thánh Long ánh mắt bên trong toát ra một vẻ tước mơ. Mặc dù đã sống mấy chục tuổi, nhìn hết thế gian phồn hoa, có thể đối mặt thần tông, hắn thật giống như một đầu nhỏ bé sâu kiến, cũng không nhịn được toát ra nghiêng ao ước chi tình. Chẳng cần biết hắn là ai, theo những gì hắn làm, đều có thể thấy được, hắn là một vị vì Cửu Châu tiền đồ nghĩ ẩn sĩ đại năng, là một vị giá trị đến tất cả chúng ta đều đi kính ngưỡng tiền bối. Đô Trường Phong gật gật đầu. Thiên Dự nói không sai, mặt khác, chuyện này muốn tuyệt đối giữ bí mật. Ta lập tức hợp thành báo lên, bao quát cái này máy bay chiến đấu bản vẽ thiết kế. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều tuyệt đối không cho phép đối với bất kỳ người nào bại lộ chuyện này, nếu như bại lộ, ta sẽ để tiết xương Cửu Châu cơ mật an toàn sự kiện trực tiếp bắt, nghiêm trọng, thậm chí khả năng ra tay diệt sát, đến lúc đó, các vị cũng chớ có trách ta xuất thủ vô tình. Trong lòng mọi người chấn động, lập tức gật đầu đáp ứng. Chuyện này quá lớn, đã lớn đến liền bọn hắn những tông sư này đều không thể thừa nhận, càng không cách nào trưởng khống trình độ 4. Mà chuyện này người khởi xướng, Diệp Tiêu thì là hai tay sắp đầu, tại trên đường phố, chậm rãi hướng phía thư viện phương hướng đi đến. Hắn tự nhiên không biết đối phương đưa hắn suy đoán thành thần tông. Trên thực tế, này chỉ là bởi vì thần ý quyết tốc độ quá nhanh, khiến cho hắn đã đi đến, thậm chí là vượt qua một chút thần tông tốc độ. Từ đó nhường mọi người đưa tới hiểu lầm. Trên thực tế, hắn vẫn như cũng là tiên thiên tứ phẩm đại tông sư. Bất quá, giờ phút này lại có một chút dị động. Chương 78, tiến giai, tiên thiên ngũ phẩm. Chương 78, tiến giai, tiên thiên ngũ phẩm. Giờ phút này, Diệp Tiêu vậy mà cảm giác trong cơ thể mình linh khí mơ hồ bắt đầu có chút gợn sóng cùng biến hóa. Cái kia là muốn lên cấp duyên dáng. Đại tông sư cùng tông sư chi cảnh ở giữa khác nhau chính là, đại tông đã không chỉ là đơn thuần tu luyện võ đạo. Còn tu luyện võ đạo đã, cũng đem võ đạo ý cảnh dung nhập vào võ đạo bên trong đi. Cả hai dung hợp, phương có thể tăng lên, thiếu một thứ cũng không được. Ví như, võ đạo ý cảnh đủ rồi, nhưng trong cơ thể linh khí chứa đựng không có đi đến giới hạn, liền không khả năng tấn thăng. Đồng dạng, linh khí đạt đến số không giới điểm, võ đạo ý cảnh không đủ, cũng thủy chung không có khả năng tùy tiện tấn thăng. Diệp Tiêu có kim thư thần hồn thư xác nhận, đồng thời tu luyện mấy loại đỉnh cấp công pháp, hấp thu linh khí tốc độ, nhưng thật ra là thật nhanh. Ít nhất, so với bình thường đại tông sư, tuyệt đối phải mau hơn không ít. Bởi vì thế giới này công pháp và tâm pháp không ngừng vận chuyển, đều có thể tăng cao tu vi. Công pháp và tâm pháp khác nhau chẳng qua là một cái dùng cho chiến đấu, một cái dùng cho khôi phục linh khí mà thôi. Cho nên, khi hắn ý cảnh đầy đủ thời điểm, rất dễ dàng liền có thể đột phá. Lần trước, Diệp Tiêu đột phá là lĩnh ngộ được bảo vệ tầm quan trọng, thủ hộ chính mình, cũng thủ hộ đồng bạn. Mà lần này, Diệp Tiêu lĩnh ngộ thì là dân tộc đại nghĩa. Kiếp trước có câu lời nói phi thường tốt, Diệp Tiêu vẫn luôn hết sức ưa thích. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Cái này hiệp, không nhất định là đặc biệt là võ công mạnh mẽ võ lâm hiệp khách. Hắn có thể là một cái bên đường tiểu tốt, có thể là một người thủ vệ biên cương chiến sĩ, cũng có thể là một vị chăm chỉ không ngừng, vì tổ quốc yên lặng trả giá nhà khoa học. Bọn hắn có thể là thân phận thấp, không có tiếng tăm gì, cũng có khả năng là không muốn chịu thế tục ràng buộc, cho nên mai danh nhận tích. Nhưng, một khi tổ quốc hoặc là đồng bào gặp được nguy hiểm, như cũ có thể làm việc nghĩa không chùn bước động thân tương trợ. Cái này, chính là một vị hiệp. Chính mình mặc dù tại thư viện đánh tạp đi làm, không muốn cuốn vào thế tục phân tranh. Nhưng ở dân tộc đại nghĩa trước mặt, có thể có đầy đủ thị phi xem, đầy đủ lòng kiên định. Mà không phải dùng đủ loại mượn cớ cùng lý do, không quan tâm, vì tư lợi. Làm ngươi sau khi thực lực cường đại, tâm tính cũng sẽ dần dần bắt đầu cường đại lên. Tiếp theo phụng dưỡng võ đạo ý cảnh. Diệp Tiêu trong cơ thể sóng linh khí, càng ngày càng mãnh liệt. Như là sắp nấu nước sôi, động tĩnh càng kịch liệt. 3. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng vang trầm trầm, Diệp Tiêu trong cơ thể linh khí, như là đẩy ra mây mù thấy trời xanh, lại lần nữa bước vào một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Tiên thiên ngũ phẩm. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn linh khí chứa đựng lượng càng tăng thêm. Giờ khắc này, hắn võ đạo ý cảnh cũng càng thêm nồng nặc. Giờ khắc này, hắn hướng về vô địch nhị chữ càng tiếp cận. Toàn bộ Giang Hải Thành thiên khí trời nóng bỏng, đột nhiên hơi hơi có một chút gió mát, thấm vào ruột gan. Vô số Giang Hải thành thị dân, cảm nhận được này một cỗ thấm vào ruột gan gió mát, sao động tâm, phảng phất đều hứng chịu tới an ủi, tiếp theo bình tĩnh trở lại. Ven đường lá phong nhuộm đỏ, thu cúc đón gió mát, tại trăm hoa về sau, im lặng nở rộ. Trời lạnh khá lắm thu bốn. Chờ đến Diệp Tiêu ăn cơm chưa xong, trở lại thư viện thời điểm, đã là 2 giờ chiều thời gian. Ninh Vũ Ngân cùng mấy cái nhân viên quản lý, đang thảo luận cái gì, Diệp Tiêu đi ngang qua, nhìn lướt qua, không khỏi có một chút kinh ngạc. Bọn hắn đang nhìn một phần báo chí, thảo luận trên báo chí một cái máy bay chiến đấu. Mà cái này máy bay chiến đấu, chính là Diệp Tiêu vừa mới đưa ra bản vẽ cái kia một cái. Chủ quản tới. Ninh Vũ Ngân bọn hắn phát hiện Diệp Tiêu đến, lập tức chào hỏi. Diệp Tiêu gật gật đầu, hai tay đặt sau lưng, nhìn xem bọn hắn thảo luận. Bọn gia hỏa này, lúc nào đối với chiến tranh khoa học kỹ thuật cảm thấy hứng thú như vậy rồi. Một cái tuổi trẻ chàng trai, thảo luận tối vi hăng hái. Đây chính là Mỹ Châu vừa mới ban bố, chiến tranh khoa học kỹ thuật bên trong, mạnh nhất máy bay chiến đấu. Tinh Ngân, là toàn thế giới tân tiến nhất. Có thể phát huy ra đại tông sư cảnh cấp bậc sức chiến đấu cùng tốc độ. Một chiếc nó phí tổn, liền muốn 6 tỷ Mỹ đao trở lên. Nghe nói không phải tông sư cảnh cao thủ, liền trưởng không hắn tư cách đều không có. Diệp Tiêu tại đằng sau hơi hơi nhíu mày. Chiến đấu này cơ, có lợi hại như vậy sao? Bất quá, khoan hay nói, lúc ấy ba cái máy bay chiến đấu phát ra lục đạo công kích, mình tại không có phòng bị tình huống dưới, cũng đích thật là nhận lấy một chút uy hiếp cùng bị thương nhẹ. Mà lại cái kia lục đạo công kích, cũng đích thật là có đại tông sư cấp bậc sức chiến đấu. Nếu là một cái bình thường, không, cho dù là ba cái bình thường đại tông sư, đối mặt cái kia ba cái máy bay chiến đấu, sơ ý một chút, nói không chừng có khả năng sẽ vỡ lạc. Chẳng qua là đáng tiếc, gặp có khả năng vượt cấp chiến đấu chính mình, kết quả là 4. Được rồi, không nghĩ. Nó có thể là cái thứ tốt, cũng rất không tệ, dù sao mình đã đem bản thiết kế cùng tư liệu USB, đều giao đô trưởng phòng, đây đối với Cửu Châu, cũng là một chuyện tốt. Ninh Vũ Ngân nhịn không được cảm khái nói. Nếu là chúng ta Cửu Châu, cũng có người có thể sáng tạo ra chiến đấu như vậy cơ đến, liền tốt. Ta cũng muốn, thế nhưng trước mắt đến xem, quá khó khăn. Chúng ta Cửu Châu phát triển chiến tranh khoa học kỹ thuật cùng gen kỹ thuật, so với người ta đến muộn thời gian quá dài. Mà đối phương lại có khoa học kỹ thuật phong tỏa, không đem kỹ thuật giáo cho chúng ta, Cửu Châu vẹn vẹn nương tựa theo tự mình tìm tòi, một chốc, còn không có khả năng sáng tạo ra có thể so với tinh ngân máy bay chiến đấu. Bất quá, tương lai một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ tạo ra đến, siêu việt Mỹ Châu máy bay chiến đấu. Thật hy vọng hiện tại liền có người có thể tạo ra tới a. Muốn thật là có người có thể tại hiện tại tạo ra tới tinh ngân máy bay chiến đấu, vậy hắn tuyệt đối sẽ ghi tên sử sách, tại Cửu Châu khoa học lĩnh vực lưu lại nồng đậm một bút. Thực sự không được, có thể đem tinh ngân bản thiết kế trộm ra cũng được a. Đến lúc đó vừa lên giao, bất luận là vinh dự, vẫn là ban thưởng, ta đoán chừng đều phải là Cửu Châu đỉnh phong a. Sẽ cho mấy cái ức sao? Mấy cái ức? Nói ít đặt cơ sở cũng phải mấy trăm ức hơn trăm tỷ cất bước a. Diệp Tiêu, 4. Cái này máy bay chiến đấu, như thế đáng tiền sao? Sắc mặt của hắn có chút ngốc trệ. Qua một hồi lâu, Tha Phương mới thanh tỉnh lại, thật dài thở phào một hơi. Được rồi, tiền tài chính là vật ngoài thân. Chính mình là vì quốc hiến cho, là vì dân tộc đại nghĩa, sao có thể nghĩ đến đòi tiền đâu? Tục. Nghĩ như vậy, Diệp Tiêu lại bắt đầu đi xem sách. Luyện thể thuật đã học xong lục môn, đoán chừng lại đến một môn hoặc là hai môn, nhiều nhất tam môn, liền có thể thu thập đủ bộ luyện thể thuật cơ sở hệ công pháp. Đến lúc đó, chính mình liền có thể dung hợp ra một môn đỉnh cấp công pháp luyện thể. Nói như vậy, không chỉ có lực phòng ngự sẽ trên phạm vi lớn bay lên, nhiều hơn một loại thủ đoạn bảo mệnh, đồng thời, thi triển thần ý quyết thời điểm, làn da cũng sẽ không bị sức gió cường đại xé rách kéo đứt. Bất quá, vẫn là như cũ, mỗi lần công pháp đến cuối cùng một lượng môn thời điểm, liền sẽ rất khó tìm. Tuyệt đại bộ phận công pháp đều là đặc biệt ra đồng nguyên. Công pháp cái đồ chơi này là từ một cái công pháp cơ bản, không ngừng hướng ra phía ngoài diễn hóa phiên bản, ngàn vạn người nào xóa cắt giảm giảm, tăng tăng viết viết, bôi xóa và sửa đổi, khả năng liền là một loại công pháp mới. Nhưng thiên biến vạn hóa, mà không rời kỳ tông. Diệp Tiêu cũng không có cái gì hề mại. Sớm muộn có thể tìm tới, vấn đề thời gian mà thôi. Chương 79, Thất Tinh Liên Châu. Chương 79, Thất Tinh Liên Châu. Trạng vạng tối tan tầm, Diệp Tiêu cùng Ninh Vũ Ngân chờ một đám thuộc hạ, tại quán cơm ăn cơm. Dùng cơm qua đi, Diệp Tiêu từ biệt mọi người về nhà. Mấy người cũng không khỏi đến toát ra biểu tình hâm mộ. Thật hâm mộ Diệp trưởng phòng A, tiền lương cao, có thể tại bên ngoài thuê phòng. Đúng đấy, một người ở quá thơm, còn có thể tìm bạn gái. Thư viện ký túc xá lại không được, không cho phép tùy tiện mang người ngoài tiền đến. Vậy ngươi cũng có thể tại thư viện bên trong tìm một cái đồng sự nha, này không phải rồi. Cái kia vớ va vớ vẩn, ngươi bỏ xuống đi miệng sao. Đóng lại đèn, người đồng đều nữ thần. Ninh Vũ Ngân nghe mọi người thảo luận, nghĩ thầm, chính mình cũng cần phải ra ngoài thuê cái phòng ốc. Trước đó hắn liền nghĩ qua vấn đề này, bởi vì hắn huyết mạch đặc thù, cùng đại gia ở cùng một chỗ, nếu như bại lộ, là rất nguy hiểm. Trước đó chủ quản cũng đã có nói, hắn mướn ngoại ô phòng ở, cũng mới 100 khối một tháng mà thôi. Ta hẳn là cũng nhận gánh chịu nổi. Nghĩ tới đây, Ninh Vũ Ngân liền rời đi thư viện, đi vào phụ cận một nhà bất động sản môi giới. Ngài khỏe chứ, tiểu thư, hoan nghênh hoan nghênh. Khách hàng quản lý, trước tiên liền đi tới nghênh đón, mà Ninh Vũ Ngân thì là vẻ mặt thoáng có chút âm trầm nói. Ta là nam sinh. Khách hàng quản lý nụ cười trên mặt cứng đờ, chợt lại lần nữa giới cười rộ lên, giảm bớt xấu hổ. Ách, tiên sinh dáng dấp thật là thanh tú, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào, ta cho ngài đổ nước. Ninh Vũ Ngân hừ lạnh một tiếng, đi vào trong tiệm, đối phương rất nhanh cho hắn rót một chén nước, sau đó hỏi. Không biết tiên sinh là muốn mua nhà vẫn là nghĩ bán phòng? Mua không nổi, cũng không nhà còn bán, ta mướn phòng. Ninh Vũ Ngân bưng lên duy nhất một lần chén, nhấp một hớp nước khoáng, đối phương thì là lại lần nữa mở miệng cười hỏi. Cái kia chuẩn bị thuê giá bao nhiêu vị? Đúng đoạn có cái gì yêu cầu? Ừm, ngoại ô là được, hơi rẻ. Được rồi, ngoại ô tiền thuê nhà, phổ biến tại 800 đến 1.200 ở giữa, không biết ngài tâm lý mong muốn giá vị là bao nhiêu? Ninh Vũ Ngân nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Nay cùng chủ quản nói, khoảng cách có chút lớn a. Chủ quản mướn phòng ở, một tháng cũng mới 100 khối, làm sao đến trong miệng hắn liền biến thành thấp nhất 800? Người cũng không nên gạt ta. Bằng hưu của ta vừa mướn phòng ở, không có ngươi nói mắt như vậy. Khách hàng quản lý như cũ mỉm cười nói. Không sao, ta nói cũng chỉ là đại khái giá vị, ngài có thể nói một cái tâm lý mong muốn, ta cho ngài tham khảo một chút. Ừm, ta muốn 100 khối phòng ở. Khách hàng quản lý nụ cười trên mặt, đột nhiên vừa thu lại. Người nói nhiều ít. 100 khối một tháng phòng ở. Bảo an, cho ta nắm kẻ ngu này ném ra. 100 khối tiền thuê phòng, đầu góc người nước vào rồi. Bệnh tâm thần, cho ta cút sang một bên. Lại để cho ta nhìn thấy ngươi, cắt ngang chân của ngươi. Bị mấy cái bảo an ném ra Ninh Vũ Ngân, thấy thật sâu không hiểu. Vì cái gì, chủ quản đều có thể 100 khối thuê đến phòng ở, mà chính mình liền không mướn được. Nhưng phiền muộn về sau, hắn lại bắt đầu hướng phía mặt khác môi giới đi đến. Hỏi nhiều hỏi mấy nhà, có lẽ nói không chừng có thể tìm tới. Nhưng hắn không có chú ý tới sự tình, tại đường đi một góc, một đạo khói đen, đang ở nhìn chằm chằm hắn. Hắc hắc hắc, nghĩ không ra, bổn vương vận khí tốt như vậy, lại có thể tìm tới một cái ngân hồ hoàng tộc huyết mạch. Bổn vương chỉ cần đi vào hắn linh hồn, kích hoạt hắn huyết mạch, liền khả năng hấp dẫn ngân hồ nhất tộc cao thủ tới. Bổn vương dùng tiểu tử này tới áp chế ngân hồ nhất tộc, liền không thể không ra tay tương trợ. Đến lúc đó, lại phối hợp thất tinh liên châu, bổn vương làm hai tay chuẩn bị, tất nhiên có thể mở ra phong ấn, một lần nữa phục sinh. Đến lúc đó, cái kia chém giết bổn vương phân thân tiểu tử thúi, bổn vương nhất định phải đem ngươi ăn sống nuốt tươi, toàn bộ ăn hết, hóa thành bổn vương chất dinh dưỡng. Một bên khác, Diệp Tiêu về đến trong nhà, xem về đến trong nhà rối bời, ghế sofa cũng bị đào ra mấy cái lỗ lớn, không khỏi khẽ nhíu mày. Theo trên dấu vết đến xem, đây đều là lợi trảo bố trí. Mà lại trong phòng khí tức rất quen thuộc, là huyễn lưu ly khí tức, không có cái khác sinh mệnh thể khí tức. Đây cũng chính là nói, này chút đều là huyễn lưu ly làm. Cái này mèo chết, thật cứ như vậy ngứa ra sao? Thái Huyền Thiên Cương vừa mới vận chuyển, mong muốn tìm một thoáng huyễn lưu ly, một giây sau, một cỗ cực kỳ khí thế bén nhọn, liền theo Diệp Tiêu sau lưng nhảy lên ra tới, lao thẳng tới sống lưng của hắn xương tới. Diệp Tiêu ánh mắt hơi hơi phát lạnh, thần ý quyết phát động, thân thể trong nháy mắt tan biến tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã đi tới đối phương sau lưng. Sau đó, hắn phát huy ra tiên thiên ngũ phẩm lực lượng cường đại, một cước dẫm tại đối phương lưng bên trên, tại chỗ đem đối phương đạp tại mặt đất, vô luận hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể đứng lên. Vung ra thế nào nhà, miêu ô, miêu ô. Dưới chân, huyễn lưu ly không ngừng dãy rủa cùng gào thét. Diệp Tiêu hơi hơi nhíu mày. Không thích hợp, ngày thường huyễn lưu ly không phải cái dạng này, mà lại, huyễn lưu ly con người đã biến thành tinh thú hình dáng dựng thẳng đồng tử. Đây không phải nàng phản ứng tự nhiên. Không có quá nhiều lưỡng lự, Thái Huyền Thiên Cương ra tốc vận chuyển, lượng lớn tinh thần lực điên cuồng tràn vào Huyễn Lưu Ly trong óc, đem tinh thần lực của nàng trấn áp. Trong một chớp mắt, Huyễn Lưu Ly liền an tĩnh lại, chậm rãi lâm vào ngủ say bên trong. Diệp Tiêu, chạy mau, mấy ngày nay đừng hồi trở lại. Tới. Nàng trong giấc mộng nhỉ non một câu, Diệp Tiêu thì là sắc mặt nghiêm túc đưa nàng ôm trở về trong phòng của nàng, để cho nàng nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chính mình mới vừa trở lại gian phòng của mình. Vừa mới, hắn Thái Huyền Thiên Cương tại Huyễn Lưu Ly trong đầu vẹn vẹn quét xuống, liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Thất tinh liên châu muốn tới. Cái gọi là thất tinh liên châu liền là chỉ thiên bên trên 7 viên đặc thù tinh thần hình thành một đường thẳng. Bởi vì tinh thú lực lượng đều là theo trong vũ trụ trong tinh thần hấp thu, vì vậy tinh thần cải biến thì sẽ cho tinh thú mang đến to lớn ảnh hưởng. Thất tinh liên châu là châu có ảnh hưởng bên trong to lớn nhất. Làm thất tinh liên châu thời điểm, tinh thú lực lượng cơ hồ sẽ trở thành gấp 2 đến gấp 3 tăng trưởng. Nghe nói càng là hướng tinh không tới gần, hắn tăng trưởng bội số cũng là càng cao, nó điểm cuối cùng giá trị ở nơi nào, ai cũng không rõ ràng. Nhưng vấn đề là, nương theo lấy lực lượng tăng trưởng, sẽ còn mang tới một cái tai họa thật lớn, cái kia chính là, tinh thú sẽ mất lý trí, dần dần trở nên phát cuồng dâng lên. Thử nghĩ một hồi, nguyên bản thực lực tăng nhiều tinh thú, liền đã hết sức đáng sợ, hết lần này tới lần khác bọn hắn sẽ còn mất lý trí, hoàn toàn không để ý sinh tử điên cuồng công kích cái khác sinh mệnh thể. Đây quả thực là ác mộng tai họa. Càng đáng sợ chính là, thất tinh liên châu, liền bán thú nhân đều không thể chống lại, cũng có khả năng xuất hiện mất lý trí, như là tinh thú công kích nhân loại tình huống. Đây cũng là vì cái gì, xã hội loài người, đối bán thú nhân như vậy kiêng kỵ. Còn có một chút, thất tinh liên châu này, huyễn lưu ly dạng này tinh thú, ninh vũ ngân dạng này bán thú nhân, đều không thể chống cự, ý thức sẽ lâm vào điên cuồng, công kích nhân loại không nói, cái kia bị phong ấn ngạ nhị vương. Ai có thể cam đoan, lực lượng của hắn sẽ không tăng cường. Ý thức của hắn, sẽ không lâm vào điên cuồng. Diệp Tiêu vuốt vuốt huyệt thái dương. Xem ra, gần nhất đến đọc thêm nhiều sách. Chương 80, ngươi không nói võ đức. Chương 80, ngươi không nói võ đức. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Tiêu liền đem Huyễn Lưu Ly thu thập. Từ giờ trở đi, hắn muốn thời thời khắc khắc nắm Huyễn Lưu Ly mang theo bên người. Thất tinh liên châu ngày gần, Huyễn Lưu Ly chỉ có tại bên cạnh hắn, tinh thần lực của hắn mới có thể ép kiểm chế được Huyễn Lưu Ly. Bằng không, khó đảm bảo nàng sẽ ra đi làm chuyện nguy hiểm gì. Ăn xong điểm tâm, đi vào thư viện, đánh tạp đi làm, khu vực khác chủ quản đều đã bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ, tiến hành buổi sáng phát biểu, Diệp Tiêu bên này thì là hết thảy an ổn. Hắn không thích phát biểu, cũng không thích cao cao tại thượng. Quyền thế thứ này, nếu như ngươi ưa thích dùng thời điểm mới dùng, gọi là ngươi chơi quyền thế. Nếu như ngươi mỗi thời mỗi khắc đều không bỏ được buông xuống, cái kia ngược lại là ngươi bị quyền thế chơi. Im lặng liền là tốt nhất sinh hoạt. Diệp Tiêu thủ hạ nhân viên quản lý cũng đều hết sức có nhãn lực sức lực, đi vào về sau sẽ chủ động lau nhà, lau bàn. Nắm cơ sở vệ sinh quản lý tốt, sau đó lại kiểm tra sách vở có cái gì tổn hại, cần bù đắp. Mà Diệp Tiêu thì là an tâm đọc sách, tiếp tục tìm kiếm mình luyện thể chi thuật bên trong, cuối cùng một môn công pháp cơ bản. Không bao lâu, một vị nhỏ nhân viên quản lý đi tới, nhịn không được nghi ngờ dò hỏi. Chủ quản, Ninh quản sự có phải hay không xin nghỉ? Hôm nay làm sao không có tới? Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Hắn không có tới. Đúng a, bán thiên đô không có tới. Diệp Tiêu hơi hơi nhíu mày. Cái này Ninh Vũ Ngân, trong ngày thường công tác rất chân thành, hết sức thủ quy củ, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Thế mà bỏ bê công việc rồi. Ta biết rồi, chuyện này đừng nói ra, miễn cho khấu trừ hắn tiền lương. Tốt. Diệp Tiêu đối phía dưới người rất tốt, đại gia có đôi khi đến trễ về sớm cái gì, hắn chưa từng có ghi lỗi, cho nên hắn, vẫn rất có uy tín. Chờ đến đối phương rời đi về sau, Diệp Tiêu lập tức phát động Thái Huyền Thiên Cương, trong nháy mắt, liền tra được, Ninh Vũ Ngân tại túc xá trên giường, mơ mơ màng màng, nhiệt độ cơ thể có chút cao. Tiểu tử này, chẳng lẽ cũng bị thất tinh liên châu ảnh hưởng tới, trong cơ thể tinh thú huyết mạch bị kích hoạt, cho nên muốn lâm vào bạo tẩu. Hắn sẽ không phát cuồng, chạy đến tùy ý giết người a. Thần tâm khẽ động, thần ý quyết phát động, Diệp Tiêu trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Ninh Vũ Ngân ngoài cửa. Hắn gõ cửa một cái, trong phòng truyền đến Ninh Vũ Ngân mơ mơ màng màng thanh âm. Người nào? Là ta. Ninh Vũ Ngân nghe được Diệp Tiêu thanh âm, liền dáng chống đỡ lấy nói. Vào đi, cửa không có khóa. Diệp Tiêu đẩy cửa ra, trên mặt có nháy mắt thất thần. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn đã nhận ra một cỗ mà hết sức cảm giác quen thuộc. Bất quá, hắn rất nhanh liền bất động thanh sắc đi đến. Chuyện gì xảy ra? Giữa ban ngày còn đi ngủ. Ninh Vũ Ngân ôm chặt chăn mền, cuộn tròn ở trong chăn bên trong phát run. Ta cũng không biết, đêm qua trở về, ta liền có một chút lạnh, giống như phát sốt một dạng. Thế nhưng ta dùng chỉ rũ thuật trị liệu, cũng không có tác dụng gì. Diệp Tiêu biết, Ninh Vũ Ngân không dám đi bệnh viện, sợ hắn tinh thú huyết thống sẽ bị điều tra ra. Bất quá, hắn bản thân mình ngân hồ huyết mạch, tự mang chỉ rũ thuật cũng là rất mạnh, không so với cái kia bệnh viện y sinh kém bao nhiêu. Làm sao lại liền một cái nho nhỏ cảm mạo nóng sốt đều trị không hết? Lại thêm vừa mới cái kia một tia cảm giác quen thuộc bốn. Khả năng ngươi chỉ rũ thuật không thích hợp, ta gần nhất cũng nhìn một chút cái khác chỉ rũ thuật, ta xem một chút đi. Chỉ rũ thuật người người đều có thể tu luyện, yêu cầu không cao, Diệp Tiêu cũng không cần phải lo lắng ở trước mặt hắn bại lộ cái gì. Tốt. Đa tạ chủ quản. Diệp Tiêu vươn tay, khoác lên Ninh Vũ Ngân trên cổ tay, hơi hơi phóng xuất ra chính mình chỉ rũ thuật, mới phát hiện Ninh Vũ Ngân trong cơ thể máu tươi, tại tốc độ cao lưu động bên trong, phảng phất nhận lấy đồ vật gì tan rã một dạng, trong đó tinh thú huyết mạch, tại trên phạm vi lớn khuyết trương bên trong. Không thích hợp. Này không phải là bởi vì thất tinh liên châu, Huyễn Lưu Ly cũng đồng dạng là bị thất tinh liên châu ảnh hưởng, có thể triệu chứng lại là hiện lên giai đoạn tính tăng lên dữ dội. Ví như, này trong vòng một phút, nàng sẽ trong nháy mắt tăng vọt một bộ phận thực lực, nhưng thời gian kế tiếp, lực lượng của nàng sẽ duy trì ở, sẽ chỉ đợi đến lần sau, lại lần nữa tăng lên dữ dội. Nhưng Ninh Vũ Ngân lại là mỗi thời mỗi khắc, trong cơ thể tinh thú huyết mạch đều tại bị kích hoạt trạng thái bên trong. Diệp Tiêu buổi sáng cố ý xem một chút, có quan hệ với Thất Tinh Liên Châu thư tịch, phía trên ghi chép, Thất Tinh Liên Châu đối bán thú nhân ảnh hưởng, cùng đối tinh thú ảnh hưởng là giống nhau, cũng sẽ không bởi vì thể chất khác biệt mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Diệp Tiêu một bên bất động thanh sắc thi triển chỉ rũ thuật, một bên thi triển Thái Huyền Thiên Cương, trực tiếp quét hình Ninh Vũ Ngân linh hồn. tìm được. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tiêu đã tìm được nguyên do chỗ, tiếp theo cái kia bảng bạc tinh thần lực, trong nháy mắt liền phô thiên cái địa trào lên đi. Ninh Vũ Ngân linh hồn thể bên trong, một đoàn khói đen, còn chưa phát hiện tình cảnh của mình, đang thao túng Ninh Vũ Ngân lực lượng tinh thần, tới kích hoạt hắn huyết mạch. Hắc hắc hắc, tiểu tử, hóa thú mùi vị là không dễ chịu. Thế nhưng một khi hóa thú thành công, ngươi đem theo nhân loại, triệt để tiến hóa thành cao quý tinh thú. Cảm tạ bổn vương, ban cho ngươi này vô thượng ân sủng đi. Nhưng ai biết, tiếng nói vừa mới hạ xuống, ý thức của hắn trong lúc đó lâm vào một mảnh bị phong tỏa trong bóng tối. 3. Khói đen còn không có phản ứng lại, cũng cảm giác chung quanh tối đen, trong nháy mắt bị người bao trọn. Làm Diệp Tiêu đem khói đen theo Ninh Vũ Ngân trong linh hồn kéo sau khi đi ra, Ninh Vũ Ngân trong cơ thể sôi trào thú huyết, cấp tốc bắt đầu hành quân lặng lẽ, chẳng qua là còn có từng tia sôi trào, nhưng Ninh Vũ Ngân tự thân chỉ rũ thuật, đã bắt đầu vận hành. Ninh Vũ Ngân tựa hồ là bị dày vò một đêm, quá mệt mỏi, vậy mà lặng yên không tiếng động ngủ thiết đi. Diệp Tiêu cũng không có quấy rầy hắn, thân hình nhất chuyển, liền đi tới sát vách chính mình ký túc xá. Hắn mặc dù không ở lại đây, nhưng mình ký túc xá vẫn là có giữ lại. Tay cầm hơi hơi vươn ra, một đạo khói đen cấp tốc tràn ngập cũng chuẩn bị thoát đi. Phanh phanh phanh bốn. Nhưng đáng tiếc là, Diệp Tiêu đã sớm làm tinh thần lực phòng ngự, giờ này khắc này, cả phòng đều bị tinh thần lực bao vây lấy. Khói đen va chạm mấy lần về sau, liền chậm rãi dừng lại, cả đoàn khói đen nhảy lên kịch liệt. Bổn vương cũng là chủ quan, nghĩ không ra, này nho nhỏ Giang Hải thành, ngoại trừ có không tệ võ đạo cường giả, còn có một cái tinh thần lực cao thủ. Bổn vương, ngươi là Ngạ Nhĩ Vương. Diệp Tiêu trước tiên liền đã đoán được thân phận của đối phương. Khói đen một trầu. Hảo tiểu tử, thậm chí ngay cả bổn vương chân thân đều đoán được. Thấy đối phương thừa nhận, Diệp Tiêu không lưu tình chút nào, Thái Huyền Thiên Cương vận chuyển, tại chỗ đem khói đen đánh tan. Phanh. Bởi vì là tinh thần lực nổ vang, cho nên chỉ có hai người tinh thần thức hải sẽ có cảm giác, bất kỳ người nào khác đều khó có khả năng nghe được. Bất quá rất nhanh, Ngạ Nhĩ Vương hồn thể liền lại lần nữa ngưng hóa thành hình. Tiểu tử thúi, không nói võ đức, thừa dịp bổn vương không chú ý, ngươi lại dám đánh lén. Khi dễ bổn vương không có bản. Vừa dứt lời chưa, Diệp Tiêu lại là mạnh hơn một đạo tinh thần lực công kích đè tới. Người xâm nhập đều phải chết. Chương 81, chân nam nhân, không ngừng 5 giây. Chương 81, chân nam nhân, không ngừng 5 giây. Oeng. Lượng lớn tinh thần lực lại lần nữa nổ tung, lại lần nữa đem Ngạ Nhĩ Vương hồn thể phân thân nổ thành cho bụi. Nhưng Diệp Tiêu còn không có tiến hành lần sau hô hấp, Ngạ Nhĩ Vương thanh âm liền lại lần nữa truyền đến. Danh con, ngươi có gan để cho ta nói bốn. Oeng. Ta ngày bốn. Oeng. Thảo bùng bốn. Oeng. Mỗi một lần, Ngạ Nhĩ Vương vừa mới tái tạo hồn thể, mong muốn mở miệng nói chuyện, vừa mới vừa phun ra hai chữ, liền bị Diệp Tiêu vô tình đánh nát. Ngắn ngủi không đến một phút, Ngạ Nhĩ Vương bị mạnh mẽ đánh nát 28 thứ hai nhiều. Linh hồn thể cũng có đau đớn. Ngạ Nhĩ Vương mỗi một lần đều phảng phất đụng phải thống khổ nhất cực hình. Nhưng, hắn hồn thể phân thân, lại một lần rất nhanh khôi phục. Diệp Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, lần này, hắn không tiếp tục công kích. Nhiều lần công kích, đã nói rõ sẽ không có hiệu quả. Mặc dù trước mắt chẳng qua là Ngạ Nhĩ Vương linh hồn phân thể, xa xa không đạt được Ngạ Nhĩ Vương linh hồn bản thể cái kia thần tông cấp bậc tinh thần lực, có thể nó lại có thể tiếp nhận chính mình Thái Huyền Thiên Cương vô số lần công kích, một lần nữa chữa trị, chẳng lẽ bốn. Ngươi hồn thể cũng cùng thân thể một dạng, có được tốc độ cao chữa trị năng lực. Vừa mới phục hồi như cũ Ngạ Nhĩ Vương hồn thể, phát ra một hồi đắc ý cười khẽ. Không sai, ngươi cuối cùng phát hiện. Mặc dù bổn vương không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, thủ đoạn của ngươi rất mạnh, thậm chí có thể nói, tại bổn vương hiện nay gặp phải đại tông sư bên trong, ngươi có thể tính là mạnh nhất một cái kia. Nhưng, mặc dù là như thế, ngươi ý nguyên giết không chết bổn vương hồn thể phân thân. Muốn giết chết bổn vương hồn thể phân thân, trừ phi đem gian phòng này mỗi một cái góc, đem bổn vương phân tán mỗi một đạo tinh thần lực, toàn bộ phá hủy. Ở trong đó cần tinh thần lực có thể là lượng lớn, cần công kích càng là muốn liên miên không ngừng. Dù cho bổn vương một tia chút cơ hội thở dốc, bổn vương đều vẫn như cũ có thể lại lần nữa chữa trị. Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Nhân loại. Nắm nhược điểm của mình nói ra, Ngạ Nhĩ Vương đó cũng không phải ai quy thấp, hắn là quá mức tự tin. Tự tin Diệp Tiêu căn bản làm không được hắn nói tới cái kia một điểm. Trên thực tế, Diệp Tiêu cho dù là một cái đại tông sư, tu luyện tinh thần hệ công pháp, cũng có cực hạn của mình. Là một người bình thường đại tông sư, dốc hết toàn lực phóng thích tinh thần lực công kích, có thể toàn trình, không có dù cho linh điểm lẻ loi một giây thỉnh thoảng, hắn cực hạn, có 5 giây liền đã rất tốt. Có thần tông cấp bậc tu vi Ngạ Nhĩ Vương, đồng dạng có phong phú kinh nghiệm võ đạo, kinh nghiệm của hắn khiến cho hắn có thể rõ ràng nhận biết điểm này. Nhưng mà sau một khắc, Diệp Tiêu liền nhàn nhạt thổ lộ ra hai chữ: "Đa tạ, Ngạ Nhĩ Vương, ba." Hắn còn chưa kịp phản ứng, một giây sau, cả phòng trong nháy mắt tràn ngập đầy Diệp Tiêu tinh thần lực. Sau đó, vô số lượng lớn tinh thần lực cấp tốc ngưng tụ, tạo thành từng đạo tinh khiết tinh thần lực đao mang. Trong chớp nhoáng này, Ngạ Nhĩ Vương cả người đều triệt để mộng so. Cường đại như vậy tinh thần lực, so với một cái bình thường đại tông sư, mạnh hơn nhiều lắm a. Liền xem cái lượng này, đừng nói là 5 giây, nói 50 giây, Ngạ Nhĩ Vương cũng sẽ không có mảy may hoài nghi a. Hắn là làm sao làm được? Hắn đặc biệt chẳng qua là một cái đại tông sư a. Một cái tiên thiên ngũ phẩm đại tông sư. Chính mình năm đó ở cái này tu vi thời điểm đều làm không được, hắn dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Tại hắn chấn kinh cùng im lặng bên trong, Diệp Tiêu Đao Mang đã bắt đầu hành động. Muôn vàn tinh thần lực Đao Mang, phô thiên cái địa, dùng thế tồi khô là hủ, bắt đầu điên cuồng chạm kích Ngạ Nhĩ Vương hồn thể phân thân. Tại Đao Mang chạm kích đến Ngạ Nhĩ Vương trên người thời điểm, Ngạ Nhĩ Vương trong nháy mắt bừng tỉnh. Chờ một chút, cảm giác quen thuộc này. Này đao cảm giác. Cái này, này là phân thân của mình, cùng Dương Chính Nghĩa thời điểm chiến đấu, xuất hiện cái kia một đạo, nam chính mình miểu sát Đao Mang. Là hắn. Liên là tên tiểu tử thúi này. Là hắn một đao diệt phân thân của mình. Hắn không chỉ là một vị tinh thần hệ cường giả, còn là một vị võ đạo cường giả. Võ hồn song tu. Chờ hắn hiểu được tất cả những thứ này thời điểm, hồn thể cũng bị Diệp Tiêu chớp mắt chém vỡ. Lần này, Diệp Tiêu không có dừng tay, đồng thời vận chuyển Thái Huyền Thiên Cương cùng bá đao, kéo dài đến 1 phút đồng hồ. Sau này để bảo đảm an toàn, lại nhiều chém 1 phút đồng hồ. 2 phút sau, lại dùng tinh thần lực tìm kiếm, cả phòng đã hoàn toàn không có Ngạ Nhĩ Vương hồn thể tinh thần lực. Diệp Tiêu biết, cái này Ngạ Nhĩ Vương hồn thể phân thân đã bị chính mình triệt để diện sát bốn. Giang Hải Thành bên ngoài một chỗ dưới mặt đất trong phong ấn, Ngạ Nhĩ Vương bản thể, lần này không có gào thét, ngược lại phát ra một hồi nụ cười quỷ dị. Khắc khắc khắc. Thật sự là có ý tứ, nhân loại bên trong, thế mà đản sinh ra một vị cường đại như vậy thiên tài. Bổn Vương đã thật lâu không có hưng phấn như vậy. Thất Tinh Liên Châu ngày gần, Bổn Vương lực lượng tăng cường, đột phá phong ấn tại tức. Tiểu tử thúi, thật tốt chờ lấy Bổn Vương. Tiểu tử kia ngân hồ huyết mạch đã bị kích phát, chẳng mấy chốc sẽ đưa tới ngân hồ nhất tộc cường giả, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị ngân hồ nhất tộc giết đi. Bởi vì, Bổn Vương muốn đích thân ra tay, đem xương cốt của ngươi, một cây lại một cây hủy đi. Xử lý sạch Ngạ Nhĩ Vương về sau, Diệp Tiêu liền trở về tiếp tục đi làm, đồng thời thuận tiện giúp Ninh Vũ Ngân mời một cái giả. Về sau, hắn thì tiếp tục đọc sách, tranh thủ sớm ngày tăng cao thực lực. Cái này Thất Tinh Liên Châu, làm hắn không thể không đi nhiều nỗ lực một chút. Ngạ Nhĩ Vương phân thân mạnh như thế, hắn bản thể tuyệt đối có rất khủng bố, Diệp Tiêu cũng không muốn đến lúc đó bị đối phương tháo thành tăng khối. Tinh thú sẽ còn ăn người, nói không chừng còn sẽ đem mình ăn hết. Quyết định, mạnh lên, sau đó nhất định phải nắm Ngạ Nhĩ Vương, tháo thành tăng khối. Nói trở lại, lúc trước chính mình hẳn là hỏi Dương Chính Nghĩa, muốn một thoáng Ngạ Nhĩ Vương địa đồ. Có địa đồ liền dễ làm nhiều. Mình có thể thừa dịp Ngạ Nhĩ Vương hiện tại không có phục sinh, trước một bước, phân biệt nắm Ngạ Nhĩ Vương phân thân móc ra, sau đó từng cái đánh nổ nó. Buổi chiều, Diệp Tiêu đang xem sách thời điểm, một cái nhỏ nhân viên quản lý chạy tới, nói là quán trưởng tìm hắn. Mặc dù không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng nên đi vẫn là phải đi. Chờ đến Diệp Tiêu đi tới thời điểm, mới phát hiện, quán trưởng trong phòng, ngoại trừ quán trưởng bên ngoài, còn có một cái hắn đã từng thấy qua người. Mấy ngày trước đây, tại Giang Bắc Võ Đạo Học Viện buổi lễ tốt nghiệp bên trên làm diễn thuyết, vị kia thiếu lâm Võ Đạo Học Viện đại tông sư cao tăng. Diệp Tiêu, ngươi đến rồi. Diệp Tiêu gật gật đầu. Quán trưởng tìm ta có việc sao? Ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là thiếu lâm Võ Đạo Học Viện giáo thụ, Pháp Chính đại sư. Cũng là một vị đại tông sư cảnh cường giả. Lần này, hắn tới chúng ta Giang Hải Thành, có nhiệm vụ tại thân, cần một cái dẫn đường. Cho nên mấy ngày nay, ngươi liền không cần đi làm, mang tuổi nghỉ ngơi, toàn lực cách giúp chính đại sư hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Tiêu hơi nhíu mày, chuẩn bị cự tuyệt. Hắn cũng không có gì hứng thú làm cái gì dẫn đường. Nào có tại thư viện đọc sách thanh nhàn. Chưa kịp hắn mở miệng, Âu Dương Vân bên trong tiếp tục mở miệng nói: "Mấy ngày nay, thị chính sẽ chuyên môn cho ngươi xứng một chiếc xe. Mỗi ngày thường ngày chi tiêu kinh phí có 10 vạn. Nếu như Pháp Chính đại sư có nhiệm vụ đặc thù cần, tùy thời cho phủ thành chủ gọi điện thoại xin cấp phát." Chương 82, Độ Ma. Chương 82, Độ Ma. "Ta biết rồi." Diệp Tiêu gật gật đầu, đáp ứng việc này. Hắn vốn là không muốn đáp ứng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, một mực đọc sách, đối mặt lực không thật là tốt, có đôi khi cũng cần phải ra ngoài thư giãn một tí. Còn nữa, tại bên ngoài chẳng lẽ liền không thể xem sách sao? Chỉ cần mỗi ngày nhường Ninh Vũ Ngân giúp mình nắm có quan hệ luyện thể loại thư tịch, rời đến trên xe là được rồi. Chính mình rút sạch nhìn một chút, đã không ảnh hưởng buông lỏng, cũng không ảnh hưởng đọc sách. Quán trưởng cùng Pháp Chính đại sư chào hỏi hai câu, Pháp Chính đại sư cùng Diệp Tiêu liền đi ra. Thị chính xứng chính là một chiếc Audi A6. Diệp Tiêu kỳ thật không biết lái xe, thế nhưng không trở ngại hắn dùng Thái Huyền Thiên Cương quét hình một thoáng biết lái xe đồng sự trong óc, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch lái xe kỹ năng, tương đương thuận tiện. Sau đó, hắn kêu lên Huyền Lưu Ly, cùng nhau lên xe. "Pháp Chính đại sư, không ngại ta mang tinh sủng a?" Pháp Chính đại sư khẽ lắc đầu. "Không sao." "Đa tạ." Pháp Chính không nói gì, nhưng hắn nhìn xem Diệp Tiêu trên bờ vai Huyền Lưu Ly, lại không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Hắn không hiểu có loại cảm giác, con mèo này không giống như là bình thường mèo a. Trên thực tế, mặc dù nói tu vi đi đến tông sư chi cảnh, có thể ẩn nấp khí tức của mình, nhưng chỉ cần gặp được đẳng cấp cao người, hoặc nhiều hoặc ít, vẫn có thể có một chút điểm cảm giác khác thường, dù sao đẳng cấp áp chế là vĩnh hằng bất biến định luật. Đáng tiếc, nếu như không phải Diệp Tiêu ở bên người, hắn khả năng thật đúng là sẽ nhìn ra tới từng tia mánh khóe, nhưng có Diệp Tiêu tại, hắn thật đúng là nhìn không ra Huyễn Lưu Ly Châu đặc biệt. Bởi vì, hắn chỉ có thể nhìn ra tới, Diệp Tiêu là một cái hậu thiên nhị phẩm võ giả, dạng này một võ giả có thể thu phục tinh sủng, tuyệt đối không thể nào là cái gì đỉnh cấp tinh sủng. Cho nên, hơi hơi nhíu mày về sau, Pháp Chính liền không lại tiếp tục quan tâm. Chúng ta đi nơi nào? Tùy tiện đi, nên ngừng thời điểm, Bần Tăng tự sẽ cáo chi. Diệp Tiêu không nói thêm gì nữa, châm lửa nổ máy xe mở, tại Giang Hải thành con đường bên trên lượn quanh dâng lên. Pháp Chính tại chỗ ngồi phía sau, lấy ra một cái kim Phật, rút đi bao khỏa vải đỏ, đem hắn cung kính đặt ở trước bài chữ vật hộp lên. Kim Phật liền như là định hải thần châm một dạng, một mực xếp bằng ở chữ vật hộp bên trên, không núp đích. Sau đó, Pháp Chính liền dựa vào trên cửa xe, ánh mắt có chút hăng hái, quan sát lấy Giang Hải thành nhân văn kiến trúc. Một người một mèo một tăng, cứ như vậy yên tĩnh ngồi ở trong xe, chờ đợi nửa ngày. Mãi đến một dương dầu chạy xong, đi trạm xăng dầu cố gắng lên, Pháp Chính mới vừa mở miệng nói. Chạy nửa ngày, đói bụng rồi a, đi ăn chút cơm đi. Diệp Tiêu gật gật đầu, hắn đang có ý đó. Thêm tốt dầu về sau, hắn mang theo Pháp Chính, đi vào một cái thật lâu trước đó liền muốn tới nhấm nháp cấp cao vốn riêng món ăn, mở miệng liền điểm mấy phần món ngon. Sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu cá chiên bé, hun khói thịt bò, kinh đô thịt vịt nướng bún. Điểm xong sau, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. A, đại sư là Phật môn mọi người, không thể ăn thịt. Pháp Chính cười cười, cũng không có chọc thủng hắn. Không sao, Thiếu Lâm đối điểm này, cũng không có cái gì kiêng kỵ. Ta đây chỉ có ngần ấy. Pháp Chính gật gật đầu, chợt làm đến gần cửa sổ một bàn. Diệp Tiêu quẹt thẻ về sau, cũng cùng đi qua. Pháp Chính nhìn ngoài cửa sổ, nhịn không được cảm khái một tiếng. Giang Hải Thành biến hóa, thật to lớn a. Bần Tăng còn nhớ kỹ, hơn 60 năm trước, Bần Tăng rời đi Giang Hải Thành, đi tới Thiếu Lâm học nghệ thời điểm, Giang Hải Thành kiến trúc, xa không có hiện tại phồn hoa. Đại sư là Giang Hải Thành người. Không sai, sinh trưởng ở địa phương Giang Hải Thành người. Năm đó, Bần Tăng tại Giang Hải Thành võ đạo trong học viện học bộ đến trường, bởi vì am hiểu quyền pháp, cầm qua Cửu Châu một chút thanh niên đặc biệt giải thưởng, cho nên bị Sở Châu Thiếu Lâm võ đạo học viện nhìn trúng, làm đặc chiêu sinh. Lúc đó vốn định làm phổ thông đệ tử, bất đắc dĩ trầm mê Phật pháp, không thể tự thoát ra được, dứt khoát liền quy y xuất gia, thành Thiếu Lâm võ đạo học viện đệ tử đích truyền. Chỉ tiếc, Bần Tăng ngu dốt, 60 năm khổ tu, cũng bất quá chẳng qua là từ hậu thiên ngũ phẩm tăng lên tới đại tông sư nhị phẩm. Đời này sợ là đến đây chấm dứt. Diệp Tiêu ở trong sách nhìn qua, Thiếu Lâm chia làm phổ thông đệ tử cùng đệ tử đích truyền. Phổ thông đệ tử cùng mặt khác võ đạo học viện như thường học sinh một dạng, tốt nghiệp về sau, ra tới làm công hoặc là đấu quân. Mà đệ tử đích truyền thì có khả năng tiếp xúc đến Phật môn công pháp cao cấp, tiến bộ tương lai càng rộng lớn hơn. Nhưng, một ngày vì đích truyền, cả đời vì đích truyền. Trở thành đệ tử đích truyền, liền sẽ không giống phổ thông đệ tử như thế tự do, một đời một thế, đều là Thiếu Lâm người. Đại sư không cần tự coi nhẹ mình, có vài người, tu luyện 60 năm, đều chưa hẳn có thể đột phá tiên thiên. Pháp Chính gật gật đầu. Điều này cũng đúng, trên đời dù cho kiệt xuất nhất thiên tài, từ hậu thiên ngũ phẩm, tu luyện tới tiên thiên ngũ phẩm, không có 2-30 năm, cũng là không thể nào bắt lại. Lão nạp nên thỏa mãn. Dù sao, luôn không khả năng tại trong vòng một năm, liền đột phá như vậy thành tích, vậy nhưng thật không phải là người rồi. Diệp Tiêu, 4. Không bao lâu, đồ ăn lần lượt bắt đầu đi lên, Diệp Tiêu liền lập tức bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Ra ngoài ý định bên ngoài chính là, Pháp Chính cũng không có ăn này chút thịt để ăn, vẹn vẹn chẳng qua là làm ăn cơm trắng. Đại sư mới vừa rồi không phải nói, Thiếu Lâm không có cấm chỉ ăn thịt. Pháp Chính gật gật đầu. Phật môn xác thực không có quy định, là lão nạp chính mình cho mình quy định. Diệp Tiêu nhìn một chút trên bàn món ăn, chẳng lẽ đều để một mình hắn ăn sạch? Mặc dù hắn nhất định có thể ăn sạch, nhưng sẽ có hay không có chút quá mức? Pháp Chính tựa hồ là nhìn ra Diệp Tiêu ý nghĩ, mỉm cười. Diệp thí chủ không cần giữ lễ tiết, quy củ của ta là cho chính ta. Ta không ăn thịt, không có nghĩa là ngươi không thể ăn thịt. Mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, này một ít đạo lý, Bần Tăng vẫn là hiểu được. Nghe được câu này, Diệp Tiêu liền không nữa câu nệ, trực tiếp nắm đồ ăn trên bàn, quét sạch. Ngược lại là thị chính bỏ tiền, một ngày 10 vạn khối, không tốn ngu sao mà không hoa. Pháp Chính cũng ăn xong cơm, uống một ngụm trà lạnh, xem như giải quyết một chầu cơm chay. Kỳ thật hắn cùng Diệp Tiêu đều không cần ăn cơm. Giống bọn hắn loại tồn tại này, đã có khả năng dựa vào linh khí sinh tồn ở giữa thiên địa. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu là ăn hàng, mà Pháp Chính hơi hơi ăn một điểm, cũng xem như cho Diệp Tiêu một lần mặt mũi. Hắn thấy, hắn không ăn, Diệp Tiêu cũng không tiện ăn. Sau khi ăn xong, hai người một lần nữa lên xe. Xe lại lần nữa bắt đầu ở nội thành đi dạo. Nhưng lần này, mới đi dạo không đến 20 phút, kim Phật bỗng nhiên ở giữa phát sáng lên. Dừng xe. Pháp Chính bỗng nhiên mở miệng, Diệp Tiêu một cước phanh lại, an ổn đứng ở ven đường, sau đó Pháp Chính liền tốc độ cao xuống xe, dậm chân tiến nhập bên cạnh một chỗ dân trong nhà. Diệp Tiêu dùng Thái Huyền Thiên Cương nhìn lướt qua, lúc này mới phát hiện bên trong giấu kín lấy một đầu hậu thiên cựu phẩm cảnh giới đại viên mãn tinh thú. Tận đến giờ phút này, Diệp Tiêu mới hiểu được, phủ thành chủ thỉnh Pháp Chính tới, không chỉ là cho Giang Hải Võ Đạo Học Viện tốt nghiệp đồng học làm diễn thuyết, một mục đích khác, có phải là vì khiến cho hắn vì Giang Hải Thành làm một lần quét sạch chuyển động, quét nhẹ đi dấu kín tại thành bên trong tinh thú cùng bán thú nhân, để phòng ngừa tiếp xuống thất tinh liên châu, tinh thú cùng bán thú nhân mất khống chế, mang đến mầm thai vạn. Mà cái này kim Phật hẳn là có siêu tầm công năng, giống Huyễn Lưu Ly là chính mình tinh sủng, nó không biết phát sáng, mà gặp những cái kia độc lập tinh thú cùng bán thú nhân, nó liền sẽ trực tiếp đưa ra cảnh cáo. Chương 83, chân lý võ đạo tăng lên, cử đi tiên tiên lục phẩm. Chương 83, chân lý võ đạo tăng lên, cử đi tiên tiên lục phẩm. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Pháp Chính liền ra tới, trong tay nhiều một cái bình bát, bên trong nâng một ngôi sao thú tinh hạch, còn mang theo từng tia máu tươi. Tinh thú thi thể cùng linh hồn, hẳn là bị siêu độ. Hết thảy đều rất bình tĩnh, tựa như không có phát sinh một dạng. Bất quá này rất bình thường. Pháp Chính là tiên tiên ngũ phẩm đại tông sư, siêu độ một cái nho nhỏ, thực lực ước tương đương hậu thiên cựu phẩm siêu phàm cảnh tinh thú, còn không phải dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Sau đó, hai người tiếp tục tại Giang Hải thành bên trong du đãng. Một buổi chiều, lại siêu độ ba đầu trà trộn trong đám người tinh thú, cùng một đạo oán linh vong hồn. Đến trạng vào tối, Pháp Chính sắc mặt có một chút tái nhợt, ánh mắt có một chút chỗ trống. Diệp Tiêu cảm giác hắn hẳn không phải là mệt, dù sao mấy cái kia đều là tiểu nhân vật, hắn đường đường tiên thiên ngũ phẩm đại tông sư, còn không đến mức bị mấy cái tiểu nhân vật mệt đến. Nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều nguyên nhân. Còn muốn tiếp tục không? Pháp Chính lắc đầu. Không được, Diệp thí chủ cũng đói bụng rồi, trước dùng cơm đi. Đi. Diệp Tiêu cũng không có khách khí, lần này tìm một cái rất không tệ trên nước nhà hàng, điểm một phần toàn thịt cá. Pháp Chính vẫn như cũ là một chén cơm, một chén nước sôi để nguội. Đi qua hơn nửa ngày ở chung, Diệp Tiêu đã mò thấy Pháp Chính tính tình bản tính. Tựa như là một vị duyệt tận nhân sinh hiền lành lão giả, tính tình hiền hòa. Cho nên hắn cũng không cần thiết khách khí. Bằng không thì hắn đã đáp ứng tới làm cái gì đâu. Tổng cho hắn một điểm ngon mà ta. Mỗi ngày 10 vạn, ngược lại cũng xài không hết, không ăn ngon một chút chẳng phải là phí phạm. Đồ ăn rất nhanh hơn đến, đủ loại mỹ vị cá món ăn, sắc hương vị đều đủ, tức đẹp mắt, lại nuôi dạ dày. Diệp Tiêu cùng Huyễn Lưu Ly ăn rất ngon. Pháp Chính nhưng không có động đũa, nhìn xem Diệp Tiêu ăn cơm, chợt mở miệng nói: "Diệp thí chủ, ngươi cảm thấy nhân loại có khả năng cùng tinh thú sống chung hòa bình sao?" Diệp Tiêu lắc đầu. "Làm sao mà biết?" Pháp Chính hỏi lần nữa, Diệp Tiêu lại là mở miệng nói: "Đại sư hiểu lầm ý tứ của ta đó là, ta không biết. Bởi vì ta chẳng qua là một cái nho nhỏ sách báo nhân viên quản lý mà thôi." Diệp Tiêu, nhường Pháp Chính không khỏi nhịn không được cười lên. "Đúng vậy a, hắn hỏi Diệp Tiêu làm cái gì? Dù sao Diệp Tiêu chẳng qua là một cái liền thần hồn đều không có mở ra hậu thiên nhị phẩm võ giả, cũng chỉ là một cái nho nhỏ thư viện chủ quản. Cũng không phải Pháp Chính kỳ thị hắn, mà là thân phận địa vị của hắn thực lực, hạn chế của hắn tầm mắt." Pháp Chính không nói thêm gì nữa, yên lặng bưng chén lên ăn gạo cơm. Kỳ thật Diệp Tiêu trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Pháp Chính là lòng rối loạn. Cái này lão hòa thượng vốn chính là cái tâm địa không sai người, khiến cho hắn tới làm tàn sát tinh thú sự tình, nội tâm của hắn khó tránh khỏi sẽ xuất hiện dao động. Dù sao, tinh thú bên trong cũng có một chút tốt tồn tại, mà bảo vệ nhân loại, ai có thể nói trong đó không có người xấu đâu. Cho nên hắn lúc chiều mới có thể vẻ mặt xuất hiện một chút tái nhợt, hắn không là bị thương, cũng không phải tinh thần mỏi mệt, là lâm vào bản thân hoài nghi, tâm cảnh sinh ra dao động. Đây đối với một võ giả tới nói, nhất là cao giai võ giả, nhưng thật ra là tối kỵ. Là một cái thành thục người, ngươi có khả năng suy nghĩ vấn đề, nhưng ngươi không thể đem chính mình quá độ đưa vào vấn đề ở trong. Tinh thú cùng nhân loại bản chất vấn đề, một cái là sinh tồn tài nguyên bên trên đối lập, một cái khác là tinh thần văn hóa bên trên đối lập. Hai bên là hoàn toàn khác biệt hai cái sinh mạng thể. Thảo luận sát tinh thú là đúng hay sai, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Một cái nhân loại, khả năng đều lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà giết những người khác, chớ đừng nói chi là tinh thú. Hiện tại vấn đề là, tinh thú xuất hiện tại nhân loại thành thị, một khi mất khống chế phát cuồng, sẽ khiến nhân loại mang đến hủy diệt tính tai họa. Đây là không thể khống, bán thú nhân cũng thế, tốt thời điểm đều tốt, hỏng thời điểm, thật chính là muốn mạng. Trong lịch sử quá nhiều đổ máu dạy dỗ, cho nên mới sẽ có một câu gọi là không phải tộc ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. Kỳ thật cũng không cần thiết quá nhiều xoắn xuýt, suy nghĩ kỹ một chút, sở dĩ muốn sát tinh thú, còn không phải là bởi vì vô pháp trường khống, nếu như có thể trường khống, chém giết không chém giết cũng không sao cả. Tựa như Diệp Tiêu kiếp trước, mọi người phát minh súng máy, cho nên thảo nguyên manh sĩ đều biến thành giỏi ca múa tồn tại. Tại nhân loại không thể 100% áp chế tinh thú trước đó, đem hắn chém giết là lựa chọn duy nhất. Quá nhân tử, một phần vạn cái nào khâu xảy ra sai sót, đem nhân tộc làm diệt tuyệt, vậy coi như thật sự là khóc đều không đến khóc. Nói cho cùng, còn chưa đủ mạnh. Chỉ có cường giả mới có thể chúa tể hết thảy. Chỉ có cường giả mới có được lựa chọn quyền lợi. Có khả năng lựa chọn là chém giết tinh thú, vẫn là xem như sủng vật một dạng nuôi nhốt. Bất quá, cái này cũng cho Diệp Tiêu cảnh tỉnh. Theo tu vi tăng lên, con mắt nhìn thấy đồ vật, cùng tư tưởng bên trên lĩnh ngộ được đồ vật cũng sẽ dần dần tăng lên. Rất nhiều mới tiếp xúc tri thức, thường thường sẽ đánh phá dị vãng nhận biết. Lúc này, người liền sẽ lâm vào bản thân hoài nghi, tiếp theo có thể làm ra một chút phán đoán sai lầm cùng lựa chọn, từ đó tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, người tuyệt đối không thể bao la mờ mịt. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu bỗng nhiên ở giữa có chút đốn ngộ. Hắn bước vào đại tông, trước đó hai lần đốn ngộ, một cái là thủ hộ thân bằng hảo hữu, một cái là dân tộc đại nghĩa, ái quốc tinh thần. Nhưng này hai lần đốn ngộ, hắn bản chất trên thực tế là một cái ý nghĩa. Cái kia chính là mạnh lên. Chỉ có mạnh lên mới có thể thủ hộ thân nhân của mình bằng hữu. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ quốc gia. Dùng hai điểm này vì nội tâm nền tảng, từng bước một mạnh mẽ tâm ý của mình, tiếp theo phụng dưỡng chân lý võ đạo, để cho mình thu hoạch được tăng lên. Cái kia, tiếp xuống đâu? Còn tiếp tục thủ hộ. Diệp Tiêu cho rằng, không phải là dạng này. Võ giả quá trình lớn lên, vốn là thoát ly thế tục một cái quá trình. Thử nghĩ, nếu như ngươi mạnh đến siêu việt tất cả mọi người mức độ, tùy tiện một cái ánh mắt, đều có thể bảo hộ tất cả mọi người, lúc này, bọn hắn còn có thể làm vì mình tinh thần nền tảng sao? Rõ ràng không thể. Nếu như không có một cái đầy đủ chống đỡ tinh thần nền tảng, tựa như mất đi khung xương, võ đạo lại như thế nào thu hoạch được tăng lên đâu? Cho nên, hắn còn cần một cái càng cao tinh thần nền tảng, tới chống đỡ nội tâm của mình, để cho mình không lại bởi vì lực lượng càng ngày càng mạnh mẽ, mà mê thất chính mình. Cái này tinh thần nền tảng, liền là mạnh lên, vĩnh viễn mạnh lên. Mạnh đến sẽ không bị bất luận cái gì người mê hoặc chính mình, cũng sẽ không bị bất kỳ lực lượng nào, bất cứ chuyện gì trói buộc chính mình. Không cần đi cân nhắc bất cứ chuyện gì, chỉ muốn trở nên mạnh hơn, liền có thể thu được hết thảy. Tín niệm kiên định không thay đổi. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu đột nhiên cảm giác mình tinh thần thức hải phát ra tới một tiếng nổ vang. Thái Huyền Thiên Cương tốc độ cao vận chuyển, hắn tinh thần thức hải bên trong nở rộ từng đạo tinh thần hoa sen. Tại thời khắc này, tinh thần lực của hắn lại một lần thu được to lớn tăng lên. Hắn chân lý võ đạo cũng thu được to lớn tăng lên. Hắn chân lý võ đạo đã đạt đến tiên thiên lục phẩm trình độ. Tu vi tăng lên, liền là linh khí thực lực cùng chân lý võ đạo dung hợp. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Trước đó Diệp Tiêu tổng tứ phẩm đột phá ngũ phẩm thời điểm, linh khí thực lực sớm đã đạt đến số không giới điểm, hết lần này tới lần khác chân lý võ đạo không có đột phá, liền không có bước vào tiên thiên ngũ phẩm. Mà bây giờ, hắn chân lý võ đạo sớm đột phá đến tiên thiên lục phẩm, chỉ cần linh khí thực lực đi đến số không giới điểm, liền có thể trực tiếp nắm tu vi đột phá đến tiên thiên lục phẩm. Liền như là thi đại học, người khác cần phải nghiêm túc khảo thí, mà ngươi đã sớm thu được cử đi. Kiểm tra không khảo thí đã không trọng yếu, bởi vì ngươi đã định trước muốn trở thành cái kia đỉnh cấp đại học sinh viên đại học. Diệp Tiêu nhìn một chút còn tại bao la mở mịt pháp chính, có chút dở khóc dở cười. Pháp chính đau khổ tu luyện 60 năm, đến nay chưa từng đột phá này một cửa tâm cảnh, mà chính mình ngược lại bởi vì hắn mà đột phá. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Chương 84, là Phật là quỷ. Chương 84, là Phật là quỷ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Tiêu đều đang bồi lấy pháp chính lao hòa thượng tại Giang Hải Thành đi lung tung. Mặc dù Giang Hải Thành cũng có phòng giữ đội, có thể là phòng giữ đội cuối cùng đều là một đám hậu thiên võ giả, liền tiên thiên đều không đi đến, rất khó tìm những cái kia thực lực hơi cao tinh thú hàng ngũ. Nhưng này chút cá lọt lưới, tại gặp được lao hòa thượng về sau, hết thể bị đánh chết, một cái đều không chạy mất. Nhất là mỗi ngày lúc buổi tối, khả năng này chút cất giấu tinh thú, hoặc là bán thú nhân, quỷ hồn oán linh một loại đồ vật, tại ban đêm sẽ lại càng dễ ra tới. Pháp chính liên tiếp diệt 20-30 cái, bao quát tinh thú cùng oán linh ở bên trong, mà lại đều là hậu thiên ngũ phẩm phía trên thực lực. Cứ như vậy, toàn bộ Giang Hải Thành hầu như đều muốn bị pháp chính toàn bộ quét sạch. Mà theo pháp chính sát lục tinh thú càng nhiều, Diệp Tiêu phát hiện trên người hắn tâm ma cũng càng ngày càng dày đặc. Hắn an lành ánh mắt bên trong, thậm chí thỉnh thoảng để lộ ra từng tia mỏng manh sát ý. Dựa theo lẽ thường tới nói, pháp chính đường đường một cái đại tông sư, tâm cảnh không thể bảo là không thâm hậu, tuyệt đối không thể có thể bởi vì giết không quan trọng mấy chục cái tinh thú liền bị nhiễu loạn tâm cảnh. Ở trong đó, tuyệt đối có cái gì ẩn tình. Cái thứ tư ban đêm, Diệp Tiêu mang theo pháp chính đại sư đi tới ngoại ô, lại giải quyết hết một đầu hậu thiên thất phẩm tinh thú. Lúc này thời gian đã là vượt qua trong đêm 12 giờ, pháp chính sắc mặt càng thêm tái nhợt rất nhiều. Diệp Tiêu cảm giác tiếp tục như vậy nữa, pháp chính sợ là sẽ phải tẩu hỏa nhập ma, liền tại phụ cận tìm một nhà khách sạn, khiến cho hắn đi đầu nghỉ ngơi một đêm. Đi vào cửa sảnh, giữ cửa là cái vẽ lấy yên hân trang tiểu cô nương, trên thân vẽ lấy hình xăm. Mặc dù đã vào thu, nhưng đêm nay có chút oi bức, nàng liếm lắp một cây kem hạ nhiệt độ, kỹ nghệ không kém chút nào một chút phim danh sư. Bao đêm bao nhiêu tiền? Đối phương nhìn lướt qua hai người, mạn bất kinh tâm nói. Một cái 800, hai cái 1600, miễn tiền phòng. Diệp Tiêu. Pháp chính có chút không hiểu. Diệp thí chủ, nàng nói là có ý gì? Ừm, đây là các nàng trong tiệm một loại phục vụ, ý tại khiêu chiến một thoáng khách nhân tinh thần xương sườn mềm. Diệp Tiêu tận lực dùng một cái có thể làm cho lão hòa thượng nghe hiểu lời nói rõ lý do. Pháp chính rất đỗi kỳ lạ. Thật là lợi hại. Nghĩ không ra nơi đây lại có bực này diệu sự tình, có thể vì võ giả thiết trí tinh thần bình chướng. Như có thể đột phá, chắc chắn có thể về mặt tâm cảnh có tăng lên. Quả nhiên, cao thủ tại dân gian. Bần tăng tu hành một giáp, đã từng tu luyện qua không ít thiếu lâm tinh thần hệ Phật công, có thể hay không nhường bần tăng thử một lần. Diệp Tiêu. Hắn không xác định pháp chính là nghe hiểu, vẫn là không có nghe hiểu. Cũng không biết hắn là giả bộ hồ đồ, vẫn là thật hồ đồ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Nếu như mình đâm thủng, tựa hồ cũng không tốt lắm. Vì vậy, hít thở sâu một hơi về sau, Diệp Tiêu sắc mặt nghiêm túc nói. Ta hiện tại trưng cầu ý kiến một thoáng. Hắn quay đầu nhìn về phía sân khấu tiếp đãi tiểu thư, lần nữa mở miệng nói. Có thể khai phá phiếu sao? Đối phương nhẹ gật đầu, kéo theo lấy hai khỏa cây đu đủ chập chờn, đoạt tâm thần người. Có khả năng mở 1.600, vẫn là mở 3.000. Mở 3.000, phải thêm 100 khối tiền. Lại nhiều lại không được, dù sao hai người các ngươi tới chúng ta khách sạn nhà ở, mở nhiều cũng không thích hợp. Công ty của các ngươi điều tra ra, một phần vạn tìm thị trường giám sát cùng phòng giữ đội, chúng ta bên này cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Diệp Tiêu yên lặng sau một lát, đưa ra thẻ ngân hàng của mình. Mở 3.000 hóa đơn, hai cái gian phòng, ta là bình thường phòng khách. Được rồi. Đối phương rất mau đánh ra hóa đơn, cho Diệp Tiêu hai tấm thẻ phòng. Bình thường khách phòng, chỉ có một gian cái giường đơn, một cái khác là giường đôi, ngươi đi giường đôi, cái giường đơn lưu cho bằng hữu của ngươi, trải nghiệm càng tốt hơn một chút. Ừm. Diệp Tiêu cầm thẻ phòng, mang theo pháp chính lên lầu, hai người riêng phần mình vào phòng. Diệp Tiêu rửa mặt hoàn tất, liền nằm ở trên giường, tiếp tục xem luyện thể chi thuật công pháp. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn chuông cửa liền vang lên. Diệp Tiêu tinh thần quét qua, lại có thể là pháp chính. Hắn mở cửa, pháp chính mặt mo có chút đỏ bừng đứng tại bọn họ khẩu, giống như là phạm sai lầm hài tử, có chút chân tay luống cuống. Diệp thí chủ, bần tăng có thể tại trong phòng của ngươi đợi một đêm. Nữ nhân kia vừa vào cửa liền cởi quần áo ra, nói cái gì, nàng có đạo đức nghề nghiệp, thu tiền, nhất định phải làm việc, chết sống không nguyện ý đi. Diệp Tiêu khẽ giật mình, tình cảm lão hòa thượng không là giả vờ, là thật vậy tinh khiết. Vừa mới là thật nghe không hiểu chính mình ý tứ. Vào đi. Hắn cũng không quan trọng, dù sao mình bên này là giường đôi, cũng không phải ngủ ở trên một cái giường. Đa tạ. Pháp chính như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng tiến vào Diệp Tiêu gian phòng. Sau khi đi vào, hắn dài thở ra một hơi, nói một tiếng A-di-đà-phật, vẻ mặt mới dần dần khôi phục như thường. Nhưng Diệp thí chủ chê cười. Diệp Tiêu lắc đầu. Là ta không có nói rõ ràng. Không, Diệp thí chủ là mịt mờ chỉ ra, chẳng qua là bần tăng ngu dốt, nhất thời không có linh ngộ, kết quả náo động lên chê cười. Dừng một chút, hắn thấy Diệp Tiêu đầu giường thư tịch, nhịn không được ngạc nhiên nói. A, đây là công pháp luyện thể. Diệp Tiêu gật gật đầu. Nghĩ không ra Diệp thí chủ như thế chăm chỉ hiếu học, đêm khuya còn phải xem luyện thể chi thuật. Nếu là có thể mở ra thần hồn, tiền đồ bất khả hạn lượng. Ta mấy ngày nay, xem Diệp thí chủ tâm tính cực kỳ tốt, cực kỳ thích hợp tu luyện Phật môn công pháp, người ta thấy một lần, có lẽ chính là Diệp thí chủ cùng Phật hữu duyên. Gì không gia nhập Thiếu Lâm Võ Đạo Học viện, bần tăng cũng là có thể vì Diệp thí chủ tranh thủ một viên ngưng hồn đan. Cô đọng thần hồn. Ngưng hồn đan là cô đọng thần hồn duy nhất đan dược, thế nhưng hắn tài liệu cần đại tông phía trên tinh thú hồn phách mới có thể luyện chế mà thành, sản lượng cực kỳ hiếm hoi, có tiền mà không mua được, bình thường đều là đặc biệt lớn học viện cùng tiền tuyến mới có. Vô cùng chân quý. Nhưng Diệp Tiêu lại là lắc đầu. Đa tạ đại sư hảo ý, nhưng ta tại Giang Hải thành ngốc quen thuộc, tạm thời còn không muốn rời đi. Pháp chính than nhẹ một tiếng, có chút thất lạc. Được a, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá, về sau nếu là Diệp thí chủ có ý tưởng, tùy thời có thể đến nay Thiếu Lâm tìm ta. Diệp Tiêu gật gật đầu, tiếp tục xem sách. Mà pháp chính lão hòa thượng thì là ngồi xếp bằng, đọc thầm Phật pháp. Nương theo lấy hắn tụng niệm Phật pháp, một cỗ kim sắc quang mang chiếu rọi ở trên người hắn, tiêu trừ trên người hắn lệ khí. Nho nhỏ phong khách, Diệp Tiêu nằm nghiêng duyệt sách, pháp chính ngồi xếp bằng tụng kinh, đèn ngủ mang vàng ấm, một mảnh an lành. Cảnh tượng như vậy kéo dài đến 2 giờ. Làm 2 canh giờ về sau, sau nửa đêm, một đóa mây đen che khuất ánh trăng. Ngoài khách sạn mặt, đông nhiên ở giữa nổi lên âm phong, Diệp Tiêu hơi hơi nhíu mày, cũng không có nhìn ra phía ngoài, mà là nhìn xem ngồi xếp bằng tụng kinh pháp chính. Phía ngoài gió, là nhận lấy chung quanh âm tính từ trường ảnh hưởng, mới phát sinh cải biến, mà cái này từ trường biến hóa, lại là bắt nguồn từ pháp chính trên thân. Lúc này, trên người hắn vật quang, vậy mà bắt đầu như ẩn như hiện dâng lên. Mà lại, có mặt khác một cô ưu ám khí tức thỉnh thoảng tiết lộ ra ngoài. Chương 85, a, làm quỷ, nhất định phải có ánh mắt. Chương 85, a, làm quỷ, nhất định phải có ánh mắt. Đây là bốn. Diệp Tiêu liếc mắt liền nhìn ra đến, thời khắc này pháp chính, không phải người. Hoặc là nói, hắn không là một người. Tại hắn trong cơ thể, có hai cỗ lực lượng tinh thần tại tranh đoạt thân thể của hắn, trong đó một cỗ là chính hắn, một cỗ khác thì là một cái tà ác linh hồn. Khó trách trước đó pháp chính tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng, nguyên lai hắn trong cơ thể bị một đạo tà hồn xâm lấn. Đạo này tà hồn tuyệt đối không đơn giản, ít nhất cũng muốn tiếp cận pháp chính bản thân linh hồn mới có thể ảnh hưởng đến pháp chính. Nó hẳn không phải là mấy ngày nay mới xâm lấn đến pháp chính bên trong thân thể, mà là tại pháp chính trong cơ thể đã chờ đợi thật lâu, chỉ bất quá trước kia thực lực hẳn là rất yếu, vô pháp ảnh hưởng pháp chính, hiện tại thì là đã mạnh lên. Ban đêm thuần âm, giống pháp chính, tu luyện là Phật môn tinh thần hệ công pháp, thuộc về trí cương trí dương loại hình, tại ban đêm sẽ bị áp chế. Mà đối phương thì là trí âm trí tà, ở buổi tối phát huy hiệu quả, so bình thường càng mạnh. Này một âm một dương cộng lại, tự nhiên là càng thêm rút nhỏ cùng pháp chính khoảng cách. Giờ này khắc này, pháp chính đang ở chật vật chống cự đối phương. Nếu để cho đối phương chiến thắng pháp chính, liền sẽ chiếm lấy pháp chính thân thể quyền chủ đạo. Đến lúc đó, pháp chính đem không còn là pháp chính, mà là một cái tà ma. Một cái có được đại tông sư cấp bậc lực lượng tà ma. Nếu không có mình tại những thành thị khác cường giả điều trước khi đến, hắn lực lượng một người, cũng có thể diệt Giang Hải thành mấy chục vạn, thậm chí là mấy triệu người sinh mệnh. Lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên bắt đầu có chút tin tưởng duyên phận. Có lẽ, Thượng Thiên an bài chính mình phối hợp pháp chính chấp hành nhiệm vụ, chính là vì cứu hắn, cứu toàn bộ Giang Hải thành, thoát ly trận này kiếp nạn. Chậm rãi khép lại sách vở, Diệp Tiêu bắt đầu thi triển Thái Huyền Thiên Cương, quét hình pháp chính trí nhớ. Nếu như là bình thường, pháp chính tuyệt đối sẽ phát hiện Diệp Tiêu động tác, dù sao hắn cũng là tiên thiên ngũ phẩm đại tông sư. Chống cự không được Diệp Tiêu, không có nghĩa là phát giác đều làm không được. Nhưng bây giờ, hắn mệt mỏi đối phó trong cơ thể tà hồn, căn bản là không có cách chú ý Diệp Tiêu. Rất nhanh, Diệp Tiêu liền phảng phất xem phim một dạng, cưỡi ngựa xem hoa tốc độ cao xem pháp chính trí nhớ, đồng thời tìm được nguyên do. Đó là tại pháp chính còn không phải đại tông sư, vừa bước vào Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện thời điểm. Hắn còn trẻ, cùng tuổi già về sau hắn, một dạng thiện lương. Có một năm tháng chạp trời đông giá rét, hắn theo các sư huynh đệ tu luyện quyền pháp hoàn tất, trở về ký túc xá. Đường tắt một mảnh đất tuyết, tại trong tuyết cứu được một đầu ám ảnh xà. Ám ảnh xà tại long, hổ, lang cấp 3 trong huyết mạch, là hổ cấp huyết mạch, hơn nữa còn là hổ cấp bên trong thượng đẳng. Pháp chính cứu đó còn là một đầu, đã tu luyện tới siêu phàm cảnh, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến tông sư tu vi ám ảnh xà. Nó là bị người đả thương, chạy trốn tới thao trường, tiếp theo bị băng tuyết tổn thương do giá rét. Hiền lành pháp chính cứu nó, cũng đem hắn thả trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể vì đó khu lạnh. Kết quả, ám ảnh xà lại dùng thủ phàn nàn, cắn bị thương pháp chính. Hiện thực bản nông phu cùng rắn. Ám ảnh xà huyết mạch bên trong có một loại năng lực đặc thù, có thể thông qua máu tươi làm môi giới, nắm chính mình linh hồn, chuyển rời đến những người khác trên thân, đồng thời có thể hoàn mỹ ẩn giấu. Kết quả là, qua nhiều năm như vậy, nó vẫn tiềm ẩn tại pháp chính trong cơ thể, nương theo lấy pháp chính hàng yêu trừ ma, chém giết tinh thú, bán thú nhân cùng lệ quỷ, nó thì là lặng lẽ hấp thu đối phương oán nghiệm, cũng không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình. Cho tới bây giờ, tinh thần lực của nó đã cường đại đến có thể so với tiên thiên ngũ phẩm đại tông sư cảnh giới, có thể ảnh hưởng pháp chính. Mà pháp chính cũng không cách nào lại tẩy trừ nó. Làm Diệp Tiêu xem xong tất cả những thứ này thời điểm, pháp chính, hoặc là nói ám ảnh xà, phát ra một hồi đắc ý cười quái dị. Khắc khắc khắc kiệt 60 năm. Dòng dã 60 năm. Ta cuối cùng thành công. Này âm u bên trong lộ ra tà khí thanh âm, để cho người ta không rét mà run. Rất rõ ràng, tại ban đêm âm thuộc tính quá cao tình huống dưới, pháp chính cuối cùng vẫn là không địch lại ám ảnh xà. Hiện tại, hắn hồn thể đã bị ám ảnh xà áp chế, ám ảnh xà cướp đi thân thể của hắn trưởng không quyền. Giang giác giang giác. Ám ảnh xà cứng đờ dãy rùa cổ, dùng một cái cực kỳ khiếp người góc độ, chừng chừng nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Nhân loại, ngươi thật sự là có đủ may mắn, vậy mà thấy tận mắt ta phục sinh. Vì ban thưởng ngươi, ta muốn từng miếng đem ngươi ăn hết. Dứt lời, hắn lẹ lưỡi, tại trên môi cướp nhúc nhích một chút, chảy nước miếng đều không cầm được chảy xuống. Ta có thể là dòng dã 60 năm, đều không có nếm qua nhân loại mùi vị. Diệp Tiêu sắc mặt, không có chút rung động nào, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn. Nay lạnh nhạt biểu lộ, nhưng ám ảnh xà nhịn không được nhíu mày. Nhân loại, ngươi không sợ ta? Diệp Tiêu vẫn không có nói chuyện, nhưng bên cạnh hắn lại truyền đến Huyễn Lưu Ly không nhịn được thanh âm. Ngươi tất tất xong chưa? Thế nào nhà con buồn ngủ, ngày mai còn phải đi làm, ngươi có không có một chút lòng công đức à? Ám ảnh xà khẽ giật mình, chợt đem tầm mắt đưa lên đến Huyễn Ảnh Miêu trên thân. Thấy Lưu Ly Miêu trong nháy mắt, trên mặt hắn biểu lộ đột nhiên dừng lại một chút, giống như còn không có hoàn toàn phản ứng lại, sau một khắc, hắn lập tức hét dầm lên. Long cấp huyết mạch tinh thú, Huyễn Ảnh Miêu. Ngươi là long cấp huyết mạch Huyễn Ảnh Miêu? Nơi này làm sao lại có một đầu Huyễn Ảnh Miêu? Điều đó không có khả năng. Tê tâm liệt phế thét lên hai tiếng về sau, nó giống như lại nghĩ tới điều gì, lại lần nữa hét dầm lên. Chờ một chút, ta làm sao không cảm giác được khí tức của ngươi? Ngươi che giấu khí tức của mình. Ngươi vẫn là một đầu, đã tu luyện đến tông sư chi cảnh Huyễn Ảnh Miêu. Ngoa tào. pháp chính bản thể, nhận không ra huyễn ảnh miêu rất bình thường, bởi vì hắn không phải chuyên môn ngự thú sư, tinh thần lực cũng không cách nào áp chế Diệp Tiêu. Có thể ám ảnh xà cũng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm, không chỉ là bởi vì tinh thú cùng tinh thú ở giữa cảm giác vượt xa nhân loại. Đồng thời, còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu. Huyễn ảnh miêu thích ăn nhất liền là ám ảnh xà. Huyễn ảnh miêu có thể nói là ám ảnh xà thiên địch tồn tại, hơn nữa còn là theo huyết thống đến tu vi cực hạn nghiền ép. Không biết bao nhiêu năm áp bách, để chúng nó đã đem đối huyễn ảnh miêu hoảng sợ, thật sâu in dấu khắc ở trong gen. Mà ở trong đó, liền có một đầu huyễn ảnh miêu. Không đúng. Không đúng, không đúng, không đúng. Vấn đề trọng điểm, tựa hồ không tại huyễn ảnh miêu trên thân. Nó lại quay đầu, nhìn một chút Diệp Tiêu, sau đó lại nhìn một chút huyễn ảnh miêu, lại nhìn Diệp Tiêu bốn. Nhân loại cùng một đầu huyễn ảnh miêu tại sống chung hòa bình. Nhìn lại một chút, huyễn ảnh miêu ghé vào Diệp Tiêu chân giường đi ngủ, đây rõ ràng liền là một bộ mười phần nô tài dạng a. Cái này thoạt nhìn ngây ngô nhân loại tiểu thanh niên, trong mắt hắn, liền cùng trong tã lót vắt con một dạng gia hỏa, là một đầu tông sư cảnh huyễn ảnh miêu chủ nhân. Vậy hắn đặc biệt đến mạnh bao nhiêu? Úc ngày đặc nương. Chính mình hôm nay ra cửa là không xem hoàng lịch sao? Trong chấp nhóm này, toàn bộ ám ảnh xà cũng không tốt. Triệt để ngổn ngang. Trốn. Chương 86, cuối cùng một môn công pháp luyện thể. Chương 86, cuối cùng một môn công pháp luyện thể. Ám ảnh xà hết sức thông minh. Nhiều năm trước, nó tại chính mình lâm nguy thời khắc, nam chính mình hồn thể giấu ở pháp chính trong cơ thể, mượn pháp chính mạnh lên, cuối cùng lại đoạt xá pháp chính thân thể, nó là có thể trực tiếp thu hoạch một cái nhân loại đại tông sư thân thể. Mà bây giờ, tại gặp được một cái khả năng không biết đối phương mạnh bao nhiêu tồn tại lúc, nó cũng không chút do dự, trước tiên liền lựa chọn chạy trốn. Nhưng nó lại không nghĩ tới một vấn đề, nó chạy trốn được sao? Theo Diệp Tiêu phát động Thái Huyền Thiên Cương trong nháy mắt đó, cũng đã đem nó hoàn toàn khóa chặt lại. Khi nó nghĩ phải thoát đi thời điểm, Diệp Tiêu công kích cũng tại trong nháy mắt phát động. Oeng. Thái Huyền Thiên Cương dùng buôn lôi chi tư, vô tình nghiền ép tại ám ảnh xà linh hồn phía trên. Vẹn vẹn chẳng qua là trong chớp mắt, liền đem ám ảnh xà linh hồn vênh thành mảnh vỡ. Pháp chính nguyên bản bị áp chế linh hồn, trong nháy mắt phản ứng lại, nhân cơ hội này, đem ám ảnh xà mảnh vụn linh hồn bước ra bên trong thân thể. Trong một chớp mắt, pháp chính thân thể tản mát ra một đạo sáng chói kim quang, đem cả phòng thắp sáng. Diệp Tiêu duỗi lưng một cái, vươn mình đắp chăn, tiến vào mộng tưởng. Không bao lâu, pháp chính chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ánh mắt bên trong từ ái, lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, tất cả ưu ám toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ như thế, trong ánh mắt của hắn còn nhiều thêm một tia kiên định. Hắn võ đạo chi tâm tại thời khắc này một lần nữa vững chắc. Nhìn một chút sát vách giường ngủ say Diệp Tiêu cùng Huyễn Lưu Ly, pháp chính hơi hơi phun ra một ngụm trọc khí, mỉm cười niệm một tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Sau đó hắn tiếp tục nhập định tinh tọa minh tưởng tu luyện bốn. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, hai người ăn xong một bữa mỹ vị bữa sáng, lại bắt đầu trảm yêu trừ ma công tác. Toàn bộ chuyển động trước sau kéo dài đến dòng dã 10 ngày. 10 ngày sau, hai người trở lại thư viện. Quán trưởng Âu Dương Vân bên trong, tự mình tại cửa chính tiếp đãi bọn hắn. Pháp chính đại sư, mấy ngày nay vất vả ngươi. Pháp chính dựng thẳng tay thi lễ, mỉm cười nói: A Di Đà Phật, quán trưởng khách khí. Bần tăng này 10 ngày nay thu hoạch cũng không nhỏ. Đô thành chủ cùng Nam cung chỉ huy đã tại Giang Hải thành khách sạn bố trí thịnh yến. A Di Đà Phật, đô thành chủ tâm ý, bần tăng tâm lĩnh. Nhưng bần tăng còn muốn tiến đến hạ tòa thành thị, xin thứ cho bần tăng không thể ứng ước. Âu Dương Vân bên trong biết pháp chính không phải loại kia tục nhân, cũng không có quá nhiều khuyên can, liền cười nhạt nói: Nếu như thế, chúc đại sư thuận buồm xuôi gió. Pháp chính gật gật đầu, chợt nhìn về phía Diệp Tiêu, theo trong cửa tay áo móc ra một môn viết tay công pháp. Diệp thí chủ, mấy ngày nay đa tạ ngươi vì bần tăng dẫn đường. Sắp chia tay thời khắc, bần tăng cũng không có cái gì thế tục lễ vật, tiện tay dò xét một bản thiếu lâm công pháp luyện thể kim trung cháo, tặng cùng Diệp thí chủ. Diệp Tiêu nhận lấy công pháp. Ta đây cũng không cùng đại sư khách sáo. Diệp thí chủ, bần tăng vẫn là câu nói kia, ngươi tâm tính không sai, cùng Phật hữu duyên, tương lai nếu là có cơ hội, vẫn là nên đi thiếu lâm võ đạo học viện thử một lần. Diệp Tiêu cười nhạt nói, nếu ta vì tu võ, đi thiếu lâm võ đạo học viện, trở nên hiệu quả và lợi ích, chẳng phải là tổn thất này phân tâm cảnh. Pháp chính khẽ giật mình, chợt mỉm cười gật đầu. Là bần tăng không nghĩ tới, nhường Diệp thí chủ chê cười. Núi cao đường xa, trời cao nước dài, như vậy từ biệt, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai người từ biệt một tiếng, Diệp Tiêu cùng Âu Dương Vân bên trong, đưa mắt nhìn pháp chính bóng lưng rời đi. Dưới trời chiều, pháp chính thân ảnh bị kéo đến dài sẫm. Hắn tựa như một vị khổ hành tăng, trong đám người như giọt nước trong biển cả, không hiện ra không lộ, nhưng nhìn một chút thân ảnh của hắn, liền có thể bị trên người hắn cái kia một cỗ kiên định cùng chấp nhất lây, lại sao động tâm, cũng có thể bình thản xuống. Xem ra ngươi cùng pháp chính đại sư, chỗ không sai. Chờ đến pháp chính đi xa, Âu Dương Vân bên trong cười đáp một câu. Vẫn được. Pháp chính đại sư, tại Thiếu Lâm Võ Đạo Học viện địa vị rất không tệ. Mặc dù ngươi luôn luôn tương đối Phật hệ, không tranh không đoạt, nhưng có đôi khi vẫn là muốn liều một phen, có chút cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu, một khi bỏ lỡ, cả đời đều sẽ không còn có. Rất rõ ràng, Âu Dương Vân bên trong cũng đang khuyên hiểu Diệp Tiêu. Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện là Sở Châu cường thịnh nhất võ đạo học viện, tại Cửu Châu bên trong cũng là danh liệt trước mấy tên tồn tại. Mà pháp chính là trong đó uy tín lâu năm giáo thụ, có thể có được hắn coi trọng cùng đến nữa. Diệp Tiêu không nói tiền đồ vô lượng, nhưng tuyệt đối sẽ so hiện tại mạnh hơn trăm lần không thôi. Diệp Tiêu nhưng như cũng không lấy vì động, chẳng qua là cầm trong tay chìa khóa xe cùng thẻ ngân hàng, giao cho Âu Dương quán trưởng trên tay. Tranh danh đoạt lợi quá mệt mỏi, ta vẫn là làm ta sách báo nhân viên quản lý đi. Âu Dương quán trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Tiêu chỗ nào đều tốt, liền là tính tình này, thật sự là quá phật hệ. Cả ngày mèo tại thư viện đọc sách, vô dục vô cầu. Tiếp tục như vậy nữa, đứa nhỏ này sợ không phải muốn tuổi già cô đơn cả đời, làm cả đời độc thân cầu. Đứa nhỏ này trên lý lịch sơ lược, giống như có ghi chép, cha mẹ của hắn đều là tại tinh không chiến trường bên trên chết trận anh hùng A. Cũng đủ làm khó hắn, một người lẻ loi hữu quạng. Nói trở lại, hai ngày trước, nhị tỷ còn để cho ta cho nàng tôn nữ giới thiệu đối tượng, bằng không. Nhường Diệp Tiêu đi nhìn thử một chút. Một bên khác, tại Giang Hải thành trung tâm mỗ một chỗ dưới mặt đất trong cống thoát nước, mấy đạo bóng đen tụ tập chung một chỗ. Cha được, cái kia Thiếu Lâm lão lửa trọc đã đi sát vách thành thị. Tiên sư nó, cuối cùng đã đi, lão tử mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, thậm chí đi ngủ đều không dám ngủ, sợ mình bị bắt được. Mỗi lần thất tinh liên châu trước đó, nhân loại luôn là muốn tiến hành một lần quét sạch hành động. Lần này chúng ta Giang Hải thành huynh đệ, hầu như đều sắp giết sạch, món nợ này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Đúng, nhất định phải nhân loại nợ máu trả bằng máu. Bất quá, thất tinh liên châu này còn chưa đi vào, chúng ta thực lực còn không có tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Tạm thời còn chưa thích hợp cùng nhân loại dòng chống khua chiêng động thủ. Lời tuy như thế, nhưng chúng ta cũng có thể trước thu lấy một chút tiền lãi. Lần này Giang Hải thành phái xuống tới, cho Thiếu Lâm lão lửa chọc dẫn đường tiểu tử kia, chẳng qua là một cái hậu thiên nhị phẩm võ giả, lấy trước hắn khai đao, tế điện chúng ta huynh đệ đã chết nhóm trên trời có linh thiêng. Ý kiến hay. Ta muốn đem hắn tháo thành tám khối, ăn sống nuốt tươi. Đem hắn rút gân lột ra. Hầm thành canh thịt. Khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, vĩnh viễn đều hối hận làm chó săn. Diệp Tiêu bên này cũng không biết hắn đã bị người để mắt tới, hắn về đến nhà, bắt đầu xem duyệt pháp chính đưa cho mình kim trung cháo. Vừa mới hắn mới cầm tới kim trung cháo thời điểm, trong cơ thể kim thư thần hồn ngay lập tức hơi nhúc nhích một chút. Rất rõ ràng, kim trung cháo liền là hắn một mực tại tìm, mà không có tìm được luyện thể hệ công pháp cơ bản cuối cùng một môn. Tu luyện tốt cái môn này công pháp về sau, chính mình liền có thể dung hợp ra một môn đỉnh cấp luyện thể hệ công pháp. Không biết lại sẽ có được một môn cái gì mạnh mẽ công pháp luyện thể. Chương 87, dung hợp kim cương bất hoại thần công. Chương 87, dung hợp kim cương bất hoại thần công. Mỗi một loại công pháp, căn cứ loại hình khác biệt, hắn công pháp cơ bản số lượng chủng loại cũng sẽ khác biệt. Cầm Diệp Tiêu trước đó bá đao tới nói, trong đó có công pháp cơ bản là dùng tu luyện đao chiến ngoại công kỹ xảo làm chủ, có công pháp cơ bản là dùng tu luyện đao ý làm chủ, có công pháp cơ bản thì là dùng tu luyện đao pháp nội kình làm chủ bốn. Đây cũng là vì cái gì? Trên cái thế giới này công pháp, tu luyện về sau là có thể trực tiếp dùng cho tích lũy cùng tăng cao tu vi. Bởi vì công pháp bản thân liền đã nắm nội kình cũng bao bọc tiến vào. Đồng dạng, luyện hệ thống công pháp cơ bản cũng là như thế. Giống trước đó, pháp chính tại Giang Hải Võ Đạo Học Viện buổi lễ tốt nghiệp trình diễn giảng thời điểm, nói tới một cái kia công pháp luyện thể, là thuộc về công pháp luyện thể bên trong ngoại gia công, giống Thiếu Lâm Thiết Bố Sam, bởi vì pháp chính rõ ràng không có khả năng nắm Thiết Bố Sam cao cấp như vậy công pháp truyền thụ ra tới, cho nên chỉ có thể nói một cái Thiết Bố Sam diễn hóa, cấp bậc tương đối thấp công pháp. Bất quá, đối với Diệp Tiêu mà nói, chỉ cần là thuộc về cùng một chủng loại là được rồi, thần hồn của hắn chỉ cần trong đó cơ sở thuật thức. Nó là thông qua nắm trong cơ thể linh khí, đều chăn đệm tại làn da tầng ngoài phía dưới, nắm toàn bộ thân thể đều cho phòng ngự ở. Bất quá, nó cũng có nhược điểm của mình, cái kia chính là nó cần lưu một cái điểm yếu, để mà lưu cho thân thể hấp thu linh khí. Đây là loại công pháp này thiếu hụt, dù sao nó nếu là không có thiếu hụt, cái kia hắn phẩm giai, đoán chừng cũng không phải là bình thường công pháp, mà là tông sư phía trên công pháp. Diệp Tiêu tu luyện mặt khác công pháp luyện thể thì là có cường hóa ngũ tạng lục phủ, cường hóa tứ chi điểm công kích, cường hóa đầu não bốn. Kim trung cháo thì là luyện thể hệ công pháp bên trong, dùng trong khi tu luyện sức lực làm chủ bên trong môn công pháp. Tu luyện môn công pháp này về sau, liền có thể phá giải Thiết Bố Sam tại thi triển chiêu số lúc cần lưu điểm yếu. Có thể nói là đền bù Thiết Bố Sam cùng mặt khác công pháp cơ bản khuyết điểm. Mà lại, kim trung cháo là tông sư cấp công pháp. Mặc dù nói Diệp Tiêu cần chẳng qua là trong đó cơ sở thuật thức, nhưng pháp chính lao hòa thượng đối Diệp Tiêu thật rất tốt. Môn công pháp này, cho dù là phóng nhãn cả nước, cũng là một môn tốt công pháp, tại Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện, cũng phải là cấp bậc giáo sư trở lên lão sư mới có cơ hội tiếp xúc đến. Kim Thư thu vào kim trung cháo, đồng thời rất nhanh bắt đầu tu luyện, Diệp Tiêu thì là nằm trên ghế salon gặm hạt dưa. Chờ đến sau nửa đêm, công pháp hẳn là liền sẽ tu luyện hoàn tất, đến lúc đó hắn là có thể tiến hành dung hợp. Nhưng ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy bên ngoài có chút dị động. Thái Huyền Thiên Cương quét qua, hắn liền hiểu rõ. Huyễn Lưu Ly. Hắn dùng chân đá đá vùi ở ghế sofa một góc khác, đã ngủ say Huyễn Lưu Ly mông đít nhỏ. Đừng làm rộn, thế nào nhà muốn vỡ cảm giác cảm giác. Huyễn Lưu Ly lầm bầm một tiếng, trở mình, Diệp Tiêu lại lần nữa đá đá nàng mông đít nhỏ. Buổi sáng ngày mai, có muốn ăn hay không thịt tươi bao lớn? Không ăn. Thế nào nhà muốn vỡ cảm giác cảm giác? Gạch cua bánh canh đâu? Không ăn. Thế nào nhà muốn vỡ cảm giác cảm giác? Một cái thịt tươi bao lớn, thêm một cái gạch cua bánh canh. Huyễn Lưu Ly trở mình một cái từ trên ghế xạ lòn ngồi dậy. Muốn làm cái gì? Thế nào nhà hết sức khốn, tốc độ giải quyết. Bên ngoài tới mấy con chuột, ngươi đi giải quyết. Làm tốt là có thể tiếp tục ngủ. Cái kia bánh bao. Sáng mai mua. Chờ thế nào nhà một phút đồng hồ. Diệp Tiêu tiếp tục gặm hạt dưa, Huyễn Lưu Ly thì là hóa thân thành mèo, hơi hơi mở cửa sắt ra, theo trong khe cửa chui ra đi. Viện nhỏ bên ngoài, mấy con tinh thú lặng lẽ xuống tới, trốn ở viện nhỏ bên ngoài bụi cỏ bên trong, chừng chừng nhìn chằm chằm viện nhỏ. Cái này là cái kia chó săn viện nhỏ. Đều do con chó này chân, nếu không phải hắn cho cái kia lão lửa chọc dẫn đường, chúng ta cũng không bị chết nhiều huynh đệ như vậy. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, tốc chiến tốc thắng, để tránh bị những nhân loại khác phát hiện. Sau khi đi vào, Nưu Nhị khóa chân, Dương Mị khóa cánh tay, Cốc Thập Tam nương phụ trách che miệng. Một phần vạn hắn cắn ta làm sao bây giờ? Ngươi ra dạy. Vậy hắn cắn ta cũng đau a. Ngồi trên mặt hắn, hắn muốn cắn ngươi, ngươi liền nước tiểu hắn đầy miệng. Cốc Thập Tam nương ánh mắt sáng lên, hương phấn trên thân cũng bắt đầu run rẩy. Ta không xong rồi, ta hiện tại liền muốn nước tiểu. Kìm nén. Nghẹn hoàng nhất điểm, nồng một điểm. Sông 4. Lời còn chưa dứt, trong không khí đột nhiên an tĩnh lại. Nưu Nhị yên lặng mở miệng nói. Châu lớn đâu? Không biết ta, hắn xông vào sao? Không biết ta, tốc độ của hắn không có như thế 4. Không khí lại lần nữa lâm vào một hồi trong yên tĩnh. Cóc Thập Tam nương. Con cóc, người đã đi đâu? Nưu Nhị cùng Dương Mị, nhìn nhau liếc mắt, từ ngực một tiếng, nuốt nước miếng một cái, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong hoảng sợ. Chạy. Dương Mị hô một tiếng, xoay người chạy, Nưu Nhị không dám khinh thường, đồng dạng lập tức quay người hướng phía một phương hướng khác tiến lên. Nhưng hắn vừa mới vừa nhích người, một cú cự lực liền từ phía sau lưng kéo tới, tại chỗ đưa hắn đụng ngã xuống đất. Phanh. Cảm giác đau đớn đánh lên phía sau lưng, Nưu Nhị nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong hoảng sợ muôn vàn. Vừa mới chạy đi Dương Mị đã mất mạng, ánh mắt kia hoảng sợ đã dừng lại. Sau lưng truyền đến một cỗ chí mạng áp lực, nó cố nén nội tâm hoảng sợ, chậm rãi quay đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai giết bọn hắn. Thế nhưng hết sức đáng tiếc, khi nó quay đầu nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một đạo sắc bén vết cào tại con của nó bên trong, càng thả càng lớn, càng thả càng lớn bốn. Giải quyết mấy con tinh thú về sau, Huyễn Lưu Ly liếm lắp một thoáng chính mình móng vuốt, ú ú thở dài một tiếng. Ai? Từ khi theo Diệp Tiêu, thế nào nhà đãi ngộ càng ngày càng kém. Trước kia thế nào nhà ăn bánh bao, nghĩ ăn bao nhiêu liền đi trộm nhiều ít, hiện tại thế nào nhà ăn cái bánh bao vẫn phải làm việc. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, nàng đột nhiên cảm giác được trong tiểu viện truyền đến một cô cực mạnh gợn sóng. Nay gợn sóng bình thường người không phát hiện ra được, nhưng Huyễn Lưu Ly cùng Diệp Tiêu có chủ phó khế ước, cho nên nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này khiến nàng nhịn không được nhíu mày. Không phải đâu, cái tên này lại mạnh lên rồi. Ta vừa mới vừa đột phá tông sư nhị phẩm, còn không có rút ngắn một chút khoảng cách, hắn lại đột phá, còn có để cho người sống hay không? Bất quá dừng một chút về sau, ánh mắt của nàng lại khôi phục kiên định. Hừ, mạnh lên lại như thế nào? Ngươi mạnh lên, thế nào nhà cũng sẽ mạnh lên. Bất quá là muộn một chút siêu việt ngươi mà thôi. Quyết định, trước tiên làm 300 năm nô tài, 300 năm về sau, thế nào nhà nhất định nghịch chuyển phản kích, thu ngươi làm thế nào nhà nhân sủng. Trong phòng khách, Diệp Tiêu đích thật là tại dung hợp. Kim Trung Cháo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, hắn trước tiên liền trực tiếp bắt đầu dung hợp. Ngược lại bên ngoài có Huyễn Lưu Ly, hắn cũng không cần lo lắng. Công pháp dung hợp, Kim Thư Hào Quang Vạn Trượng. Thạch. Càng. Cung. Mặc dù. Dài. Mét. Lại. Lâu. 4. Giống như quá khứ, mỗi một trang đều sẽ xuất hiện một cái chữ vàng, tiếp theo dung hợp duy nhất, hình thành một môn đỉnh cấp công pháp. Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Thành. Lại có thể là Kim Cương Bất Hoại Thần Công, thật là lợi hại. Chương 88, ăn hàng muốn cái gì tôn nghiêm. Chương 88, ăn hàng muốn cái gì tôn nghiêm. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, có thể nói là nắm hiện nay có công pháp luyện thể cơ sở thức ưu điểm, toàn bộ dung hợp một chỗ, lấy chúng ra sở trường, bổ chúng ra châu ngắn. Một môn Kim Cương Bất Hoại Thần Công, đủ để cho Diệp Tiêu thân thể năng lực phòng ngự tăng lên tới đại tông sư mấy lần có thừa. Phải biết, đại tông sư thân thể mặc dù mạnh mẽ, có thể cuối cùng vẫn là có một cái cực hạn quắc đăng giá, đạt đến cực hạn về sau, y nguyên sẽ thụ thương. Ví như, có thể so với đại tông sư cấp bậc công kích, thậm chí là đại tông sư phía trên công kích, đều có thể thương tổn được đại tông sư. Nhưng có Kim Cương Bất Hoại Thần Công về sau, Diệp Tiêu năng lực phòng ngự liền có thể tăng lên trên diện rộng, cho dù là không tránh không né không ra chiêu, dùng thân thể cường ngạnh trình độ, mạnh mẽ chống đỡ đại tông sư công kích, cũng vẫn như cũ có thể chịu đựng được. Kim Thư lập tức bắt đầu tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lúc này đã là đêm khuya 2 giờ, Diệp Tiêu trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi, chờ đến buổi sáng ngày mai, Kim Cương Bất Hoại Thần Công hẳn là có thể luyện chế đến cảnh giới đại thành 4. Ngày thứ 2 một buổi sáng sớm, Diệp Tiêu nhìn xem cao cao cái chăn, rơi vào trầm tư trạng thái. Kim Cương Bất Hoại Thần Công đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, nhưng hắn bây giờ suy nghĩ không phải vấn đề này, mà là môn công pháp này, sợ không phải thật sẽ đem mình biến thành cốt thép a. Hắn ngồi dậy, thử một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Còn tốt, không có thi triển công pháp trạng thái, vẫn như cũng là bình thường. Sau đó, hắn thi triển lên Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bất ngờ phát hiện chính mình thân thể bị một cỗ màu vàng kim hào quang bao bọc. Này một cỗ kim sắc quang mang, nguồn gốc từ tại Kim Thư thần hồn, sau đó theo thần hồn, một mực khuyết tán đến Diệp Tiêu thân thể bên ngoài, một ly vị trí. Mặc dù khuyết tán ra khoảng cách không xa, có thể nó cho Diệp Tiêu lực lượng phòng ngự, lại là không thể tầm thường so sánh. Diệp Tiêu mỗi một tấc da thịt, thậm chí là mỗi một cái tế bào, đều tại Kim Cương Bất Hoại Thần Công bảo vệ dưới, có thể tiếp nhận đại tông sư cấp bậc công kích. Hắn thử dùng nắm đấm đụng đụng. Đụng ảng. Đụng ảng. Trên nắm tay phát ra tới một hồi kim loại va chạm thanh âm, chất cảm vô cùng thanh thúy êm tai. Thật là lợi hại, thử một chút môn công pháp này, có thể chống cự ở mạnh cỡ nào công kích. Hít thở sâu một hơi, Diệp Tiêu đối cánh tay của mình, thi triển Trảm Thiên Nhất Kiếm. Phù phù. Cả phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại, Diệp Tiêu nhìn xem lẳng lặng nằm trên sàn nhà cánh tay, lâm vào thật sâu trầm tư. Chủ quan. Trảm Thiên Nhất Kiếm cùng Kim Cương Bất Hoại Thần Công, cũng đều là thuộc về cùng một cấp bậc. Bình thường đại tông sư, thi triển công pháp, nhiều nhất cũng chính là tông sư cấp công pháp, mà Trảm Thiên Nhất Kiếm, đã vượt xa khỏi phạm vi này. Vì vậy, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không thể chống cự công kích của nó. Khẽ thở dài một cái một hơi, Diệp Tiêu nắm cánh tay của mình cầm lên, dùng bổ thiên thuật một lần nữa chữa trị, rất nhanh, cánh tay liền hoàn hảo không chút tổn hại, liền vết sẹo đều không có để lại. Xem ra, có Kim Cương Bất Hoại Thần Công, chính mình cũng không phải cái gì đều có thể phòng được, chỉ có thể nói phòng ngự đại tông sư, hoặc là vượt cấp phòng ngự thần tông cường giả công kích, không thành vấn đề. Muốn thu hoạch được càng cao lực phòng ngự, còn cần tu vi càng mạnh mẽ hơn, như thế thi triển Kim Cương Bất Hoại Thần Công, lực phòng ngự sẽ tăng mạnh. Thế nhưng tu vi không phải một lần là xong, có lẽ chính mình hẳn là nắm luyện khí nhặt lên, thử nghiệm luyện chế mấy môn rất lợi hại phòng ngự ăn vào loại. Bình thường cấp bậc cùng siêu phàm cấp bậc phòng ngự phục, khẳng định là không được. Chúng nó không có cái gì đặc biệt năng lực, mà lại liền biến đổi hình dạng đều làm không được, mà lại năng lực phòng ngự, liền đại tông sư bản thân lực phòng ngự đều không đủ, chớ đừng nói chi là mình còn có Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Tông sư cấp phòng ngự phục, tựa hồ liền đã có khả năng làm thành bình thường quần áo kiểu dáng, nhưng lực phòng ngự hẳn là cũng chỉ có thể ngăn cản đại tông sư cấp bậc công kích, hơn nữa còn là có lần số hạn chế. Đối với võ giả bình thường, hoặc là tông sư, đại tông tới nói, có thể sẽ cần muốn vật như vậy. Nhưng là đối với mình tới nói, vật như vậy, có chút có hoa không quả. Kim Thư thần hồn dung hợp công pháp rất mạnh, không biết dung hợp luyện khí thuật, có thể hay không siêu việt trên cái thế giới này bình thường luyện khí thuật. Nếu như có khả năng vượt qua, có lẽ ta có thể luyện chế ra tới siêu việt bình thường luyện khí thuật, luyện chế binh khí hoặc là phòng ngự khôi giáp. Diệp Tiêu đã quyết định phải thật tốt tu luyện một thoáng luyện khí thuật. Nếu như có thể luyện chế ra đến siêu cao phẩm cấp phòng ngự khôi giáp, có thể phòng ngự thần tông trở lên công kích, kia đối chính mình mà nói, lại là lớn nhất bảo mệnh lợi khí. Hôm nay là thứ bảy, không đi làm, bất quá Diệp Tiêu cũng không có bằng hữu gì, Cố Hải kết hôn, có lao bà phải bồi. Còn Ninh Vũ Ngân nha, cùng hắn tại một khối, luôn cảm thấy có loại trêu chọc muội cảm giác, nhưng Diệp Tiêu mặc dù không thích tùy tiện yêu đương, nhưng hắn thủy chung là cái nam nhân bình thường, cho nên Diệp Tiêu trong ngày thường không có việc gì không dễ dàng tìm hắn chơi. Cho nên, Diệp Tiêu vẫn là sẽ đi thư viện đọc sách. Bất quá, hắn còn chưa kịp đích người, điện thoại cũng là trước vang lên. Diệp Tiêu cầm điện thoại di động lên, điện báo biểu hiện bên trên biểu hiện là quán trưởng Âu Dương Vân bên trong điện thoại. Quán trưởng làm sao lại tìm ta? Hơi hơi nhíu mày, nhưng Diệp Tiêu vẫn là nhận nghe điện thoại. Uy, là Tiểu Diệp sao? Ừm, là ta. Tiểu Diệp, hôm nay ngươi có rảnh hay không? Ta hẹn một vị bằng hữu tại Hoa Hy lâu nhà hàng. Ngươi nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không giúp ta đi gặp một chút? Diệp Tiêu không cần suy nghĩ, trực tiếp chuẩn bị cự tuyệt. Coi như ngươi là cấp trên, cũng không thể tùy tiện an bài cho hắn nhiệm vụ a. Hắn là đi làm lãnh lương, cũng không phải nhà ngươi nô tài. Hắn Diệp Tiêu liền là chết bên ngoài, bị ngươi làm khó dễ, theo thư viện từ trước, cũng tuyệt đối sẽ không giúp ngươi đi gặp bằng hữu gì. Nhưng hắn còn chưa kịp nói ra miệng, quan trưởng liền lần nữa mở miệng nói: "Ngươi còn chưa ăn cơm a? Ta cho ngươi định 1/388 bữa sáng phần món ăn." Hoa Hí lâu bữa sáng ngươi biết, chúng ta Giang Hải thành đặc sắc, bình thường muốn ăn đều muốn hẹn trước, ta cùng bọn hắn ông chủ là bằng hữu, cho nên mới có được, ngươi nếu là không đi, liền vi phạm. Diệp Tiêu. Hoa Hí lâu bữa sáng, đích thật là toàn trình nổi tiếng, Diệp Tiêu đi nếm qua một lần, thế nhưng ăn chính là 98 phần món ăn. Đằng sau bởi vì muốn thời gian dài hẹn trước mới có thể ăn được, cho nên Diệp Tiêu vẫn không tiếp tục đi ăn. Không nghĩ tới quán trưởng thế mà cùng đối phương lão bản nhận biết, còn giúp mình định một phần món ăn. Quán trưởng, ta ngay tại Hoa Hí lầu phụ cận. Vậy thì thật là tốt, ngươi lên đi, là lầu 2306 hào bàn, vị trí gần cửa sổ, ta đã chào hỏi, ngươi trực tiếp đi là được rồi. Tốt. Cúp điện thoại, một giây về sau, Diệp Tiêu đã võ trang đầy đủ, cũng thuận tay theo dưới lầu trên ghế salon, túm đi Huyễn Lưu Ly. Hiện tại hắn thời khắc đều muốn nắm Huyễn Lưu Ly mang theo trên người, để phòng ngừa nó bởi vì thất tinh liên châu mà bạo tẩu. Đang say ngủ Huyễn Lưu Ly, đột nhiên ở giữa, bị một cô cự lực bắt lấy cái đuôi của mình. Sau đó toàn bộ mèo liền dùng siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ bay rất ra ngoài. Huyễn Lưu Ly toàn bộ mèo biểu lộ đều là như vậy. Nhìn xem chung quanh không ngừng bay ngược phong cảnh, còn có bên thai gào thét mà qua, nổ náo thanh âm, Huyễn Lưu Ly lâm vào hoài nghi mèo sinh ở trong. Chính mình thật có thể sống đến 300 năm, nghịch chuyển Diệp Tiêu, đưa hắn thu vì mình nhân sủng sao? Chương 89, đó là ta đối tượng hẹn hò, không, đó là ta đối tượng hẹn hò. Diệp Tiêu rất mau tới đến Hoa Hí lâu bên trên cái kia một nhà bữa sáng cửa hàng. Xa xa liền thấy có không ít người tại xếp hàng. Làm Giang Hải Thành trăm năm truyền thừa lao điếm, Hoa Hí lâu bữa sáng ngoại trừ đường bên trên hẹn trước bên ngoài, mỗi ngày sẽ còn lưu lại một định chỗ ngồi, nhường khách hàng xếp hàng hưởng dụng, mà lại cũng sẽ cho phép khách hàng đi vào trong tiệm mua sắm giao hàng đóng gói. Xếp hàng theo bữa sáng cửa tiệm, một mực kéo dài đến đầu phố, có chừng 300-400 mét lớn lên khoảng cách. Vượt qua khoảng cách này về sau, liền không lại có hàng người, hiện tại cũng đã 8 giờ, xếp tới cũng sẽ không có bữa sáng. Diệp Tiêu theo hẹn trước khách hàng cửa hông tiến vào, nói rõ thân phận tin tức về sau, rất nhanh liền được đưa tới lầu 3 gần cửa sổ một vị trí. Không bao lâu, mỹ vị mà lại tinh xảo bữa ăn nốt đến, chỉ là nhìn một chút, liền để Diệp Tiêu hết hầu, nhịn không được giật. Lúc này, quán trưởng phát tới hệ chat, mới nói rõ với Diệp Tiêu tình huống. Nguyên lai là nàng muốn cho Diệp Tiêu giới thiệu đối tượng, tới này bên trong, chính là cho Diệp Tiêu ra mắt. Đồng thời, nàng trả lại cho Diệp Tiêu một tấm nhà gái ảnh chụp. Cái này khiến Diệp Tiêu trong nháy mắt im lặng dâng lên. Hắn muốn cái gì đối tượng A? Lại không thể ăn. Ban đầu chuẩn bị rời đi, kết quả nhìn một chút trước mặt bữa sáng. Ân. Được rồi, thấy gặp liền gặp, đến lúc đó liền nói không thích hợp, trước tiên đem trước mắt bữa sáng ăn. Dù sao, thế gian này, chỉ có mỹ thực, không thể cố phụ. Huyễn Lưu Ly cũng ở một bên giữ lại chảy nước miếng. Nhà này bữa sáng thật có vị. Người xem này bánh bao, cũng không đen, cũng không thối, còn không nhỏ. Vừa vặn. Người xem này bánh quẩy, nổ bên ngoài xốp giòn trong mềm, tức không ngắn, cũng không mềm, vừa vặn. Người xem này cháo, cùng sữa bò một dạng, gạo đều nấu nát, sền sệt, khẳng định nuôi dạ dày. Diệp Tiêu gật gật đầu, chợt xuất ra một cái đĩa không, cho Huyễn Lưu Ly kẹp một cái bánh bao, một cái gạch cua bao. Đây là ngươi đem qua trả thù lao. Huyễn Lưu Ly nhìn xem Diệp Tiêu ăn say sưa ngon lành, Huyễn Lưu Ly nội tâm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền lấy cái này lừa gạt mèo. Con nào mèo hiếm có này chút đồ vật. Nếu không phải đánh không lại Diệp Tiêu, nàng liền trực tiếp nhảy dựng lên, ôm hắn hai móng vuốt. Được rồi, trước chờ 300 năm, 300 qua sang năm, nhất định phải đem Diệp Tiêu thu làm nhân sủng, sau đó điểm một bản mãn hán toàn tịch, chỉ cho Diệp Tiêu một cái cứng rắn màn đầu, cho hắn biết, thiên đạo tốt luân hồi. Một người một mèo, ăn vào một nửa, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Các ngươi cũng ở nơi đây ăn điểm tâm a? Diệp Tiêu dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn đến Tần Ngữ Yên, nhẹ gật đầu. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới? Ừm, nhà này bữa sáng ăn thật ngon. Vậy ngươi ăn chưa? Còn không có đây. Cái kia muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Được. Tần Ngữ Yên cười một tiếng, ngồi ở Diệp Tiêu đối diện. Nhưng nàng mới vừa mới ngồi xuống, Diệp Tiêu liền đem bánh canh, trưng sủi cảo, dầu bánh bao không nhân. Chờ mấy phần bữa sáng, toàn bộ chồng chất lũng đến trước mặt mình, nắm cái bàn cho Tần Ngữ Yên đưa ra tới một nửa. Ngươi có khả năng hô phục vụ viên chọn món ăn. Tần Ngữ Yên, ba. Cái kia. Ngươi không phải mời ta cùng một chỗ ăn. Diệp Tiêu dừng lại một chút, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng a. Ta không phải đem cái bản cho ngươi đưa ra tới một nửa. Dạng này ngươi là có thể chọn món ăn a, chúng ta tại trên một cái bàn ăn, cũng là cùng một chỗ ăn. Tần Ngữ Yên. Nàng cảm giác suy nghĩ của mình, trong lúc nhất thời, có chút quá tải tới. Mặc dù nói, đây là Diệp Tiêu điểm bữa ăn, không cho mình ăn, cũng không gì đáng trách. Thế nhưng hai người nhiều ít cũng tính là bằng hữu, nếu như nàng chọn món ăn, gặp được Diệp Tiêu, khẳng định sẽ mời Diệp Tiêu ăn. Kết quả Diệp Tiêu lại. Đang ở liếm đĩa Huyễn Lưu Ly, lườm nàng liếc mắt, liền nhìn ra tâm tư của nàng. Cái này khiến nàng tại nội tâm không khỏi chửi bậy nói, ngươi có thể thôi đi, cái con tham ăn này, cái khác cũng có thể làm cho, liền là ăn không thể để cho, nhất là ăn ngon. Dung mạo ngươi lại xinh đẹp cũng không hề dùng à, dù sao dung mạo xinh đẹp lại không thể ăn, có thể ăn địa phương khẳng định cũng không cho ăn. Nói xong, ánh mắt của nàng, còn tại Tần Ngữ Yên trên thân, dừng lại một giây. Tần Ngữ Yên tại phiền muộn sau một lát, liền điểm bữa ăn điểm, dù sao cũng là cái nữ hài tử, làm như vậy ngồi, nàng cũng không được khá lắm ý tứ. Nàng điểm một phần nhỏ lồng bao, cùng một bát đậu đỏ cháo. Đến cùng là nữ hài tử, ăn cơm không giống Diệp Tiêu, đũa kẹp lấy, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, nhẹ nhàng thổi thổi, chỉ cắn một ngụm nhỏ. Cực kỳ giống trong sách hương khuê mỹ nhân. Bất quá cứ như vậy, hiệu suất khẳng định liền thấp, mãi đến Diệp Tiêu ăn xong một hồi lâu, nàng mới ăn xong. Tần Ngữ Yên rút ra giấy ăn lau lau khóe miệng, nhịn không được mở miệng hỏi: "Ngươi không phải đã ăn xong sao? Làm sao một mực không đi?" Diệp Tiêu nhấp khẩu tặng điểm tâm sáng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta quán trưởng gạt ta tới ra mắt, muốn giới thiệu cho ta đối tượng." Tần Ngữ Yên có chút dở khóc dở cười: "Ngươi cũng là tới ra mắt?" Diệp Tiêu quét nàng liếc mắt: "Ngươi cũng là?" Tần Ngữ Yên gật gật đầu: "Gia gia của ta một cái bạn học cũ, nhất định phải đem hắn cháu trai giới thiệu cho ta, cùng gia gia của ta đã hẹn, để cho ta tại đây cùng gặp mặt hắn. Chúng ta quán trưởng giới thiệu cho ta nàng nhị tỷ tôn nữ." "Âu Dương mãi mãi nhị tỷ tôn nữ? Hẳn là dáng dấp rất xinh đẹp a." "Tạm được, cùng như ngươi loại này giáo hoa khẳng định so ra kém. Bất quá ta ban đầu liền không muốn nói yêu đương, chờ một lúc nàng tới, trò chuyện hai câu ta liền rời đi. Dù sao vừa ăn quán trưởng đặt bữa sáng, cũng nên cho người ta một lần mặt mũi." "Ta cũng vậy, ta hiện tại chỉ muốn khảo giáo sư giấy chứng nhận tư cách, mặt khác đang còn muốn mấy năm này, nhìn một chút có thể hay không trùng kích một thoáng cảnh giới tiên tiên, cho nên ta cũng chuẩn bị đối phó một thoáng liền chối tử." Diệp Tiêu liếc mắt liền nhìn ra đến, Tần Ngữ Yên hiện tại đã là hậu thiên bát phẩm tu vi, tăng lên rất nhanh. "Đúng rồi, ngươi đối tượng hẹn hò hình dạng thế nào a? Nếu là Âu Dương mãi mãi cháu gái, cũng hẳn là Giang Hải Võ Đạo Học Viện, nói không chừng ta còn nhận biết đâu, cũng có thể cho ngươi làm tham khảo. Nếu như người nàng rất không tệ lời, ngươi cũng có thể suy tính một chút ta." "Không cần, ta ban đầu liền không muốn nói yêu đương." "Vậy được rồi." Hai người ngồi trên bàn, đông nhiên không có lời, lẫn nhau dùng cánh tay nâng cầm lên, hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này, Diệp Tiêu đột nhiên hơi nhíu mày. Bởi vì hắn thấy được đường phố đối diện một đạo thân ảnh, không, chính xác tới nói, là hai bóng người, tay nắm tay. "A, cái kia giống như là ta đối tượng hẹn hò a." "Chỗ nào?" "Liên nơi đó, a, tay nắm tay cái kia hai cái." Diệp Tiêu chỉ, Tần Ngữ Yên nhìn sang, cũng là hơi nhíu mày dâng lên. "Vậy nơi nào là ngươi đối tượng hẹn hò?" "Đó là ta đối tượng hẹn hò." Nói xong câu đó, không khí lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Hai người ngốc ngốc ngốc ngồi tại phía trước cửa sổ, nhìn chằm chằm đối phương hai người. "Diệp Tiêu, Tần Ngữ Yên, bọn hắn tiến vào quán rượu." "Ta biết. Vì cái gì giữa ban ngày muốn đi khách sạn đâu?" "Ta không biết." Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 90, thư viện tầng cao hơn. Hai người ghé vào cửa sổ, lẫn nhau im lặng. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, đối phương hai người theo trong tiểu điếm đi ra. Tần Ngữ Yên yên lặng mở miệng nói: "Nàng vừa mới đi vào thời điểm, giống như mặc là tất chân màu đen, hiện tại không có." Diệp Tiêu gật gật đầu. Đầu gối của nàng cũng đỏ lên. "Ta không muốn cùng gặp mặt hắn. Ta cũng không muốn cùng nàng gặp mặt." "Vậy thì đi thôi." Tần Ngữ Yên nhàn nhạt mở miệng, Diệp Tiêu lại gật đầu một cái. Hai người hết sức mau rời đi bữa sáng cửa hàng, tới đến đường lớn bên trên, không khí xem như tốt hơn nhiều. Tần Ngữ Yên hít thở sâu một hơi, tâm tình thoải mái không ít. "Ngươi bây giờ là về nhà sao?" Diệp Tiêu lắc đầu. "Ta đi thư viện đọc sách." Tần Ngữ Yên không khỏi cảm giác có mấy phần kỳ lạ. "Ngươi ngày ngày tại thư viện lúc làm việc, không đều là đang đọc sách sao? Làm sao nghỉ, cũng phải nhìn sách." Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. "Không có gì tốt làm, không đọc sách làm cái gì?" "Ách, đọc sách có gì đặc biệt sao? Ví như, đối võ đạo tu luyện, có ảnh hưởng sao?" "Hẳn là có câu nói không phải nói thật tốt. Đọc sách phá vạn quyển, tu luyện như có thần. Có câu nói này sao?" Tần Ngữ Yên không khỏi hơi hơi nhíu mày, nàng có vẻ giống như cảm thấy, câu nói kia không phải như vậy nói. Bất quá, cũng có thể là chính mình nhớ lầm. "Nếu dạng này, ta đây liền trở về." Diệp Tiêu cũng không có giữ lại. "Tốt, gặp lại." Nhàn nhạt một câu về sau, hắn xoay người rời đi, Huyễn Lưu Ly ghé vào trên bả vai hắn, hướng phía Tần Ngữ Yên cơ cơ chào nhỏ. Tần Ngữ Yên cười cười, cũng cơ cơ tay nhỏ, quay người rời đi. Nay việc nhỏ xen giữa, cũng không có ảnh hưởng Diệp Tiêu tâm tình. Hắn ban đầu liền không muốn ra mắt, đối phương làm chuyện gì, hắn căn bản là lười nhác để ý. Hắn để ý, vẫn là tới thư viện, nhìn mình thuật luyện khí, sau đó học tập cho giỏi một thoáng luyện khí. Bất quá, thuật luyện khí, tìm cũng không là hết sức thuận lợi. Thư viện bên trong, ghi chép luyện khí sách vở là có rất nhiều, thế nhưng chủng loại cũng không nhiều. Diệp Tiêu trước đó thỉnh thoảng liền sẽ xem một bản, có thể cho tới bây giờ, cộng lại, Kim Thư Thần Hồn hết thệ cũng mới thu vào 5 bản. Số lượng này, đoán chừng khoảng cách dung hợp, còn kém mấy loại hình đây. Lần cận giữa trưa, Âu Dương quán trưởng đi tới, vẻ mặt rõ ràng có chút không vui. "Diệp Tiêu, buổi sáng ngươi làm sao chính mình đi rồi?" Lâm Lâm nói, nàng làm sao tìm đều không tìm được ngươi. Diệp Tiêu khép lại sách vở, vẻ mặt đạm mạc nói: "Ta buổi sáng đi qua thời điểm, đụng phải Tần Ngữ Yên Tần tiểu thư, nàng cũng đi ra mắt, sau đó ta cùng nàng liền thấy ngươi cháu gái Lâm Lâm cùng nàng đối tượng hẹn hò tiến nhập khách sạn. Nếu như quán trưởng không tin, cũng có thể gọi điện thoại trưng cầu ý kiến một thoáng Tần tiểu thư. Âu Dương Vân bên trong mặt mò, trong nháy mắt liền đen. Có chuyện như thế? Diệp Tiêu gật gật đầu. Ta không cần thiết lừa ngươi. Cẩn thận nhìn chằm chằm Diệp Tiêu hai mắt, nhìn hắn không giống như là nói dối, vẻ mặt mới vừa hòa hoãn, cũng hướng Diệp Tiêu tạ lỗi. Thật có lỗi, tiểu Diệp, ta không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, là lỗi của ta. Diệp Tiêu lắc đầu. Quán trưởng không nên tự trách, dù sao nàng chẳng qua là ngươi cháu gái, cũng không là ngươi một tay nuôi lớn, ngươi không biết lai lịch của nàng, cũng tỉnh có thể hiểu. Bất kể nói thế nào, này đều là lỗi của ta, như vậy đi, ta còn có một tấm Hoa Hí Lâu bữa sáng thẻ hội viên, bên trong còn có một số tiền, liền xem như là ta đối với ngươi một chút đền bù đi. Âu Dương Vân bên trong, không nói lời gì, đem một tấm thẻ, nhét vào Diệp Tiêu trong túi. Sau đó, ánh mắt của nàng, rơi vào Diệp Tiêu xem trong sách vở, không khỏi thở nhẹ nói. A, ngươi đang nhìn luyện khí thuật A. Ừm, gần nhất đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Học một ít luyện khí thuật cũng thật không tệ, tu vi của ngươi tương đối thấp, còn không có thức tỉnh thần hồn, không thích hợp tu luyện chiến đấu công pháp, nhưng nếu như có thể tu luyện công pháp luyện khí, hoặc là luyện đan công pháp, cùng với chỉ vũ thuật, tương lai cho dù là rời đi thư viện, cũng có thể có không ít tốt hơn vào nghề lựa chọn. Âu Dương Vân bên trong cầm sách lên bản. Cái này luyện khí thuật, chẳng qua là bình thường cấp. Luyện khí thuật khá rộng hiện, nhưng là cao cấp luyện khí thuật, lại một mực bị nắm giữ tại số rất ít địa phương. Chúng ta thư viện tàng thư lượng tương đối ít, nếu như là tại Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện lời, nhất định có thể học được một chút cao thâm hơn luyện khí thuật. Ta bên này cũng không phải gạt ngươi, ngươi biết, nhân loại công pháp đều là theo tinh thú tinh hạch bên trong nghiên cứu ra được. Mà Thiếu Lâm sớm tại trước đây thật lâu, liền bồi dưỡng được rất nhiều cường giả, tiến vào tinh không chiến trường chiến đấu, săn giết rất nhiều mạnh mẽ tinh thú, từ đó thu hoạch được đại lượng tinh hạch, nghiên cứu ra rất nhiều công pháp. Đi qua mấy ngàn năm phát triển, Thiếu Lâm bên trong người đã có đầu quân, cũng có chính mình danh hạ độc lập lính đánh thuê tập đoàn, chém giết tinh thú càng ngày càng nhiều, lấy được công pháp cũng càng ngày càng nhiều. Cho nên, chúng ta Cửu Châu bên này cũng có thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm lời giải thích. Kỳ thật ngươi vẫn là phải suy tính một chút. Diệp Tiêu vẻ mặt vẫn như cũ đạm mạc như lúc ban đầu, không nhúc nhích chút nào. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng, liền không cần phải đi bêu xấu. Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện cho dù tốt, nhưng đến trường trung quy có thật nhiều quy củ. Nào có tại thư viện tự tại, cái gì đều không cần làm, còn có tiền. Còn có so đây càng đẹp việc cần làm sao? Còn nữa nói, hắn học tập chỉ cần xem đồng nguyên công pháp là được rồi, lại không cần nhìn qua tại cao thâm công pháp. Trước đó, pháp chính cho mình kim trung cháo, kim thư học tập về sau, không cũng chỉ là đề luyện ra, nó cơ sở thuật thức. Chỉ cần không ảnh hưởng chính mình mạnh lên, ở đâu đều là một dạng. Âu Dương Vân bên trong khẽ thở dài một cái một hơi, nàng là thật vì Diệp Tiêu thấy tiếc hận. Người bình thường, mong muốn thi đậu Sở Châu Thiếu Lâm Võ Đạo Học Viện, đều không phải là dễ dàng như vậy. Mà Diệp Tiêu lại phí phạm cơ hội tốt như vậy. Vậy được rồi, ta cũng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận, nhịn không được khuyên một thoáng mà thôi. Như vậy đi, đã ngươi không muốn đi Thiếu Lâm, liền đi thư viện thượng tầng xem một chút đi, nơi đó cũng có một chút tương đối tốt công pháp luyện khí. Diệp Tiêu hơi có chút kinh ngạc, nhìn một chút Âu Dương Vân bên trong, Âu Dương Vân bên trong thì là cười nói. Không cần nhìn như vậy ta. Mặc dù thực lực của ngươi không đủ đi thượng tầng, thế nhưng ta cho phép. Ai bảo ngươi là thư viện lão nhân đâu? Lại nói, ta giới thiệu cho ngươi đối tượng việc này, làm thành dạng này, ta cũng rất ngượng ngùng. Vậy thì cảm ơn quán trưởng. Diệp Tiêu cũng không có cùng với nàng khách sáo. Hắn không thèm để ý phía trên công pháp là mạnh là yếu, hắn quan tâm là công pháp bản nguyên tính đặc thù, có thể có khác với mình bây giờ tu luyện này mấy môn công pháp. Đến lúc đó, liền có thể lại tu luyện được mấy môn công pháp luyện khí, tiếp theo dung hợp ra một môn siêu cường công pháp. Âu Dương Vân bên trong cười cười. Không có việc gì, đi thôi. Bất quá, giữa trưa đừng quên ăn cơm, một mực đọc sách, đối thân thể không tốt. Biết. Diệp Tiêu trả lời một tiếng, cầm lên hóa đơn. Sau đó tốc độ cao đi tới thư viện tầng thứ tư. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 91, ngân hồ huyết mạch bị kích hoạt. Diệp Tiêu đi vào tầng thứ tư thời điểm, rõ ràng cảm giác được, trong tiệm sách mang theo một tầng cấm chế. Loại cấm chế này, phần lớn là trận pháp một loại. Cái gọi là trận pháp, liền là dùng đặc thù luyện chế khoáng thạch, phối hợp nhất định con đường vận hành, từ đó sinh ra đặc thù năng lượng. Nay loại đặc thù năng lượng, có công kích hình thức, cũng có phòng ngự hình thức. Nhưng bất luận là loại nào hình thức, đều có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ tới. Trận pháp là các đại đồ thư quán bên trong, ẩn dấu cao giai công pháp ô dù, cũng là đạo thứ nhất an toàn đường. Cho nên, bình thường đều là do Cửu Châu Liên Minh đỉnh cấp trận pháp cao thủ nhận thầu cũng kiến thiết. Đây cũng là vì cái gì? Trước đó Dương Chính Nghĩa mặc dù là đại tông sư, lại không có cách nào tùy tiện ăn cắp công pháp. Bất quá, Diệp Tiêu có quán trưởng mở chứng minh, cho nên là có thể dễ dàng tiến vào tầng thứ tư. Tầng thứ tư người cũng không ít, thậm chí còn có một chút nhiều. Có chừng 1-200 người. Những người này số, so với phía dưới khẳng định là không đáng chú ý, nhưng nơi này mỗi người, thực lực ít nhất đều tại hậu thiên ngũ phẩm phía trên, lại không bao gồm hậu thiên ngũ phẩm. Nói cách khác, những người này đều là Giang Hải Thành trụ cột vững vàng. Bọn hắn trong tương lai mấy chục năm bên trong là vô cùng có khả năng tiến giai đến tông sư chi cảnh. Làm Diệp Tiêu đi tới thời điểm, không ít ánh mắt đều rơi vào Diệp Tiêu trên thân, thấy hắn chẳng qua là tiết lộ ra ngoài hậu thiên nhị phẩm cảnh giới, cũng không khỏi đến hơi hơi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút chi tình. Tựa hồ tại kỳ quái, hắn một cái hậu thiên nhị phẩm rác rưởi, làm sao cũng có tư cách tiến vào tầng thứ tư. Diệp Tiêu cũng không có phản ứng mọi người, trực tiếp đi qua, bắt đầu tìm kiếm mình muốn thư tịch. Khoan hay nói, này tầng thứ tư phía trên, thật có không ít kinh hỉ. Diệp Tiêu mới vừa tới đến bên trong một cái trước kệ sách, tay vừa mới vừa vươn đi ra, thả tại bên trong một cái thư tịch bên trên, một giây sau, trong cơ thể kim thư thần hồn liền kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Cái này khiến hắn không khỏi hơi hơi kinh ngạc, chợt vui vẻ, liền đưa tay đem hắn lấy ra. Đó cũng không phải một bản thuật luyện khí, mà là một bản quyền thuật. Diệp Tiêu trước đó có hơi tu luyện qua một chút quyền thuật, tìm ra công pháp cơ bản không nhiều, chỉ có hai quyển. Không nghĩ tới tại đây bên trong thế mà tìm được quân thứ ba. Hắn rất nhanh nghiên cứu, đem hắn lạc ấn tại thần hồn của mình bên trong. Sau đó, mới vừa tiếp tục tìm kiếm thuật luyện khí. Ở trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng sẽ đụng phải một bản hệ khác nhóm, nhưng kim thư còn chưa thu vào cơ sở hệ công pháp. Diệp Tiêu từ khi tu luyện Thái Huyền Thiên Cương tinh thần hệ công pháp về sau, đầu óc hết sức linh hoạt, cùng máy tính giống như. Cho nên hắn biết rõ điểm lại ra, nơi này xuất hàng tỷ lệ càng cao, đại khái là phía dưới gấp 10 lần đến 15 lần ở giữa. Nói cách khác, ở phía dưới xem một vạn quyển sách mới có thể tìm được một môn cơ sở hệ công pháp, tại đây bên trong, khả năng chỉ cần xem 1000 quyển sách, liền có thể tìm kiếm được một bản. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nơi này đều là siêu phàm cấp trở lên công pháp, mà phía dưới trên cơ bản đều là bình thường cấp bậc công pháp. Công pháp khắc lục cùng sao chép diễn hóa, cần chính là võ giả tự thân có đầy đủ kinh nghiệm cùng nhất định trình độ. Bình thường công pháp, nhập môn cơ sở thấp, khẳng định có rất nhiều người sao chép. Một chút hậu thiên ba tứ phẩm võ giả, khả năng đều có thể cải biên một bản bình thường cấp công pháp. Mà siêu phàm cấp, liền cần tông sư cấp phía trên cao thủ mới có thể thay đổi biên. Cứ như vậy, liền giảm bớt thật nhiều công pháp số lượng. Vô hình bên trong, liền cho Diệp Tiêu loại bỏ một bộ phận lớn sách hư. Mặc dù siêu phàm cấp công pháp, khẳng định so bình thường cấp công pháp đọc muốn hơi chậm một chút, nhưng đối với Diệp Tiêu tới nói, này một ít khoảng cách cũng không coi là chênh lệch gì. Dù sao tu vi của hắn cũng rất cao, hơi lĩnh ngộ một thoáng, liền có thể rất nhanh nắm giữ. Bất quá, Diệp Tiêu chủ muốn tìm, vẫn là thuật luyện khí. Nửa ngày thời gian, hắn vừa tìm được đại khái tam môn thuật luyện khí công pháp cơ bản. Cứ như vậy, hắn đã có được 8 môn thuật luyện khí công pháp cơ bản. Chẳng qua là kim thư thần hồn, còn không có tản mát ra nhàn nhạt huỳnh quang, không biết còn kém mấy môn mới có thể đột phá dung hợp. Đu ạng. Rất nhanh, thư viện tan tầm tiếng chuông vang lên, mặc dù Diệp Tiêu hôm nay không có đi làm, có thể là làm thư viện ban đêm đóng quán thời điểm, hắn cũng như cũ đến rời đi. Đơn giản thu thập một chút đồ vật của mình, Diệp Tiêu liền theo mọi người rời đi tầng thứ tư. Có quán trưởng mở chứng minh, đoán chừng chính mình tiếp xuống một tháng, liền thật có phúc, có thể thỉnh thoảng đi vào tầng thứ tư xem một hồi sách. Vui thích. Bất quá, Diệp Tiêu đi ra tầng thứ tư, tới đến phía dưới đại sảnh thời điểm, cổng lại truyền đến một hồi còi cảnh sát thanh âm. Sau đó, chính là mấy vị phòng giữ đội thành viên cùng nhau chen vào. Diệp Tiêu không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Cố Hải trong đám người nhìn hắn một cái, lặng lẽ đi lên trước nhắc nhở một thoáng. Lão Diệp, mau chóng rời đi, các ngươi thư viện kiểm tra đến có tinh thú gợn sóng. Diệp Tiêu hơi ngẩn ra, thư viện có tinh thú gợn sóng. Hắn làm sao đều không có cảm giác được. Đang ngậm so lấy, đột nhiên ở giữa, từ trên lầu nhảy lên ra tới một đạo màu bạc trắng hồ ly thân ảnh. Liền là nó. Nó ở nơi đó. Nhanh, bắt hắn lại. Toàn bộ thư viện trong nháy mắt loạn tung tung kèo. Mọi người điên cuồng hướng phía bên ngoài lao ra, mà phòng giữ đội viên thì là điên cuồng hướng phía cái kia hồ ly đuổi theo. Ngân bạch hồ ly hướng phía trong đám người nhìn lướt qua, ánh mắt bên trong tràn đầy một cỗ thống khổ cùng khổ sở. Nó quay tròn mắt nhỏ bên trên, thậm chí đều hiện ra từng tia lệ quang. Mà khi con mắt của nó cùng Diệp Tiêu tầm mắt đối mặt trong nháy mắt đó, rồi lại đột nhiên co rụt lại, kế mà lập tức nhảy ra. Ánh mắt kia trở nên bối rối mà tự trách, giống như một chút cũng không muốn nhường Diệp Tiêu thấy nó cái bộ dáng này. Nhưng Diệp Tiêu lại hiểu, đó không phải là ngôi sao gì thú, đó là Ninh Vũ Ngân. Ninh Vũ Ngân là ngân hồ nhất tộc huyền mạch, mà lần trước ngã nhị vương hồn thể phụ thân ở trên người hắn thời điểm, không biết dở trò gì, đến mức trong cơ thể hắn ngân hồ tinh thú huyết mạch bị dần dần kích phát. Nhân loại tinh thú huyết mạch một khi bị kích hoạt, vô cùng có khả năng thôn vệ nhân tộc huyết mạch, biến thành tinh thú. Đây cũng là vì cái gì thế giới các quốc gia đối bán thú nhân rất là kiêng kỵ nguyên nhân. Bởi vì ai cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ trở nên không ổn định, sẽ bởi vì nguyên nhân gì mà phát sinh cự biến. Chỉ bất quá, lúc ấy Diệp Tiêu không phải đã dùng chữa trị công pháp áp chế Ninh Vũ Ngân ngân hồ huyết mạch sao? Vì sao lại mất đi hiệu lực? Lúc đó hắn đã dùng tinh thần lực hoàn toàn tìm tòi một lần, Ngạ Nhĩ Vương đã không có lưu lại bất luận cái gì tinh thần ấn ký, không có khả năng lại đối Ninh Vũ Ngân tạo thành cải biến. Lúc này, thư viện rối loạn đã dần ngừng lại, chỉ còn lại có một chút dư vị. Phòng giữ đội thành viên nhóm đều hướng phía Ninh Vũ Ngân thoát đi hướng đi đuổi theo. Diệp Tiêu coi như là dùng đầu ngón chân, cũng có thể đoán được, Ninh Vũ Ngân một khi bị bắt, lại là kết cục gì. Một chút tư sấn, Diệp Tiêu liền theo mọi người rời đi thư viện. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 92, Ngân Hồ Đại Tông. Đêm đó, trên ánh trăng ồ sao, Đô Trưởng Phong đứng tại phủ thành chủ trong sân trên đồng cỏ, hai tay đặt sau lưng, nhìn ra xa bầu trời. Đô Thiên Dự đứng sau lưng hắn, thận trọng mở miệng nói: "Thúc thúc, vừa mới phòng giữ đội bên kia truyền đến tin tức, tại thư viện phát hiện một đầu tinh thú, xem khoa loài biệt, tựa hồ là thuộc về Ngân Hồ tinh thú nhất tộc." "Ngân Hồ sao? Ta biết rồi." Đô Trưởng Phong nhàn nhạt phun ra một câu, ánh mắt lại nhiều hơn vài tia ngưng trọng. "Ngươi lui ra đi, có khách nhân đến, ngươi tại đây bên trong không thích hợp." "Rõ." Đô Thiên Dự trả lời một tiếng, mặc dù hắn không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, có thể thúc thúc tổng sẽ không hại chính mình. Không bao lâu, một hồi kình phong nhấc lên, trong sân cỏ cây cũng bắt đầu lay động. Đô Trưởng Phong góc áo, múa may theo gió, khiến cho hắn thoạt nhìn nhiều vài tia phiếu miểu tiên ý. "Đô Trưởng Phong, đã lâu không gặp." Một thanh âm lặng yên lọt vào tai, mang theo ba phần nhớ lại, ba phần đoán khí, ba phần sắc ý, một điểm yêu thương. Trốn ở trong phòng Đô Thiên Dự, theo trong khe cửa nhìn thoáng qua, trong lúc đó chấn động trong lòng. Hắn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Trong đình viện, một vị ăn mặc thời thượng tịch lệ, để trần bàn chân nhỏ cô gái trẻ tuổi, chẳng biết lúc nào đã lặng yên buông xuống. Nhưng nhường Đô Thiên Dự khiếp sợ không phải cái này, mà là sau lưng của nàng có sáu đầu màu bạc trắng cái đuôi hồ ly. Nàng là một con yêu thú, hơn nữa còn là một đầu hóa hình yêu thú, thực lực phi phàm. Đô Trưởng Phong khẽ thở dài một cái một hơi. "Âu Vi, ngươi không nên trở về tới. Tinh thú cùng nhân loại, thủy chung là mặt đối lập, Ngân Hồ nhất tộc cùng nhân loại, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi bước chân nhân loại lĩnh vực, thế tất sẽ dẫn tới nhân loại đối Ngân Hồ nhất tộc kiêng kỵ cùng căm thù." "Hừ, bất ở chỗ này giả mù sa mưa, năm đó, ta Ngân Hồ tộc công chúa, chưa từng tổn thương một người, còn cho các ngươi nhân tộc sinh hạ một con, các ngươi không phải một dạng nắm nàng giết sao? Từ đó trở đi, ta Ngân Hồ nhất tộc liền sẽ không lại bảo trì trung lập. Nhân loại cùng Ngân Hồ nhất tộc ở giữa đối lập, sớm đã thành kết cục đã định." Đô Trưởng Phong đáy mắt lướt qua một vẻ tạm đạm. "Thật liền nhất định phải đến này loại không chết không thôi cục diện sao? Ngươi nói lời này, không cảm thấy đỏ mặt sao? Là nhân loại nhỏ hẹp ánh mắt cùng vô tri ngu xuẩn đầu não, tạo thành cục diện này. Cũng không phải ta Ngân Hồ nhất tộc tạo thành." Đô Trưởng Phong hít thở sâu một hơi. "Ngươi nói không sai, nhưng ta thân vì nhân loại đại tông sư, là quả quyết sẽ không cho phép Ngân Hồ nhất tộc tại nhân loại trên địa bàn không nhận quản khống. Nếu như ngươi không rời đi Cửu Châu, ta đây cũng chỉ có ra tay rồi. Vậy liền đến thử xem đi." Âu Vi đưa tay một trường, bổ về phía Đô Trưởng Phong, Đô Trưởng Phong đồng dạng đưa tay đánh trả. Cả hai trường chạm vào nhau, trong khoảnh khắc, chung quanh toàn bộ linh khí lĩnh vực đều bị sóng sờ sờ vênh bạo, sóng xung kích hóa thành cương phong, điên cuồng tứ tán. Cái kia dùng đặc thù tài liệu thành lập, phá lệ kiên cố phủ thành chủ, trong khoảnh khắc liền bị nổ tận gốc. "Thúc thúc." Đô Thiên Dự kinh hô một tiếng, hắn công tác của hắn nhân viên cũng đều dọa đến sắc mặt tạm đạm. Đô Trưởng Phong ánh mắt khẽ động, này một tia phân thần lại bị Âu Vi tóm chặt lấy. Một cỗ cương khí gợn sóng lại lần nữa theo lòng bàn tay của nàng dâng trào mà ra, lực lượng khổng lồ trong khoảnh khắc cắn trả Đô Trưởng Phong. Phốc phốc. Đô Trưởng Phong phun ra một ngụm máu tươi, cả người lúc này như là diều bị đứt dây một dạng, bay rất ra ngoài. Âu Vi cũng không có giết hắn, một chiêu trọng thương về sau liền hóa thành một đạo lưu quang lóe lên. "Nếu là ta tìm tới công chúa con trai thì Giang Hải Thành không việc gì, như hắn có cái gì không hay xảy ra, ta muốn chỉnh cái Giang Hải Thành vì hắn chôn cùng." Đô Thiên Dự vội vàng chạy tới đỡ dậy Đô Trưởng Phong. "Thúc thúc, chúng ta làm sao bây giờ?" Đô Trưởng Phong vẻ mặt trắng bệnh, thở thật dài một hơi. "Thông chi Nam Cung Linh, cấm chỉ lại truy giết cái kia Ngân Hồ huyết mạch, đợi nàng tìm tới hắn hẳn là liền sẽ đi." "Vâng." Cùng lúc đó, một đội phòng giữ đội thành viên đang ở dưới bóng đêm dọc theo Giang Hải thành phố lớn ngõ nhỏ đuổi theo một đầu Ngân Hồ. "Bắt lấy nó, nhanh, không nên để cho nó chạy." Ngân Hồ tinh thú bị kinh sợ, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, cho trên đường mang đến một mảnh hỗn loạn. Mà khi nó đi vào một cái hẻm nhỏ khẩu thời điểm, đột nhiên một cỗ cự lực đưa nó túm vào trong bóng tối. "Giống." Nó phát ra một tiếng tràn ngập uy hiếp giống như gầm nhẹ, có thể khi nó thấy đối phương hình dáng lúc, rồi lại trong nháy mắt tiên. Sau đó, thân thể của nó tại một hồi màu trắng nhạt ánh sáng nhạt bên trong, một lần nữa hóa về hình người. Chính là Ninh Vũ Ngân. Sắc mặt của hắn hết sức vẻ vải, còn mang theo một tia thống khổ. Chủ quản. Diệp Tiêu vẻ mặt bình tĩnh mở miệng nói. "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi trước đi." Dứt lời, Diệp Tiêu quay người rời đi, Ninh Vũ Ngân khẽ cắn môi, vẫn là đi theo. Sau lưng phòng giữ đội thành viên, từ từ cửa ngõ hẻm đi ngang qua, nhưng không có xông tới, cái này ngõ nhỏ đã bị Diệp Tiêu tinh thần lực che giấu. Hai người trở lại Diệp Tiêu nơi ở, Ninh Vũ Ngân lộ ra rất mất mát, còn mang theo từng tia áy náy. "Thật xin lỗi, chủ quản, ta lừa ngài." Ninh Vũ Ngân ngữ khí mang theo một tia giọng nghẹn ngào, nhìn ra được, nội tâm của hắn vô cùng khó chịu. Ai cũng có bí mật nhỏ của mình. Diệp Tiêu vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhìn không ra bất luận cái gì tức giận bộ dạng. Ninh Vũ Ngân hơi nghi hoặc một chút nói: "Chủ quản, chẳng lẽ ngài liền không tức giận sao? Ta có thể là che giấu thân phận của ta." Diệp Tiêu ném cho hắn một bình lon nước trang tuyết bích, chính mình cũng hủy đi mở một chai. Sau khi uống vài hớp, Diệp Tiêu mới vừa mở miệng nói: "Ngươi nghĩ tới hại ta sao?" Ninh Vũ Ngân khẽ giật mình, vội vàng lắc đầu: "Ta làm sao dám hại chủ quản đâu? Chủ quản đối ta giống huynh giống nhau tốt, ta cảm kích chủ quản còn đến không kịp đây. Đã như vậy, cái kia chẳng phải kết rồi?" "Chủ quản." Ninh Vũ Ngân hốc mắt lại lần nữa đỏ lên dâng lên. Trời biết nói, hắn lúc này nhiều cần phải có người quan tâm cùng thừa nhận, dù cho chẳng qua là từng kia. Bằng không thì, tâm cảnh của hắn chỉ sợ thật muốn rơi nhập ma đạo, thành vì một con điên cuồng sát lục tinh thú. Tiếp xuống có tính toán gì? Ninh Vũ Ngân tâm lại lần nữa bị nhấc lên. Ta có thể cảm giác được, có một cỗ lực lượng đang áp sát ta. Mặc dù ta không biết nó đại biểu cho cái gì, thế nhưng ta có thể cảm giác được, nó rất khủng bố. Vô cùng kinh khủng. Lực lượng rất mạnh. Diệp Tiêu hơi hơi nhíu mày, vừa mới nói xong, Ninh Vũ Ngân liền lần nữa lại run rẩy lên. Nó đến rồi. Nó đến rồi. Nói xong, thân thể của hắn liền không cầm được co giật, đồng thời, trên người hắn cũng bắt đầu như có như không xuất hiện một chút màu bạc trắng lông dài. Một đầu chín vị ngân hồ hư ảnh, ở sau lưng của hắn, thỉnh thoảng dần hiện ra tới. "Chủ quản, thật xin lỗi, ta không thể liên lụy ngươi." Ninh Vũ Ngân hét lên một tiếng, không lại áp chế, hóa thành một đầu cựu vị ngân hồ, liền phi tốc thoát đi ra Diệp Tiêu sân nhỏ. Nhưng hắn chân trước, vừa mới vừa chạy đi, một cỗ lực lượng khổng lồ liền trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đưa hắn giam cầm lại. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 93, chẳng lẽ chủ quản không phải người? Làm này một cỗ lực lượng cầm giữ Ninh Vũ Ngân về sau, Ninh Vũ Ngân trong nháy mắt liền lâm vào triệt để tuyệt vọng hoàn cảnh. Giờ khắc này, hắn là đau như vậy hận chính mình nhỏ yếu, bất lực. Nếu như hắn có thể giống Giang Hải Thành những truyền thuyết kia bên trong đại lão một dạng mạnh mẽ, cái kia thì tốt biết bao. Hắn không cầu tổn thương bất luận cái gì người, hắn chỉ cầu chính mình có thể có một cái cơ hội sống sót. Có thể giống chủ quản một dạng, giống tất cả người bình thường một dạng còn sống cơ hội. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Hắn biết, mình đã không còn sống lâu nữa, hắn đã chuẩn bị từ bỏ chống cự, bởi vì hắn hoàn toàn chống cự không được. Nhỏ yếu, tức là nguyên tội. Gặp lại, chủ quản. Gặp lại, thư viện đồng sự. Gặp lại, cái thế giới này. Nhưng ngay lúc này, Ninh Vũ Ngân bên tai lại nghe được một tiếng bé không thể nghe tiếng thở dài. Sau đó, toàn bộ trong không khí, trong nháy mắt phát sinh kịch liệt bạo chấn. Bạo chấn về sau, cái kia giam cầm chính mình lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đây là... Ninh Vũ Ngân con ngươi co rụt lại, sau một khắc, Diệp Tiêu đã theo trong sân đi tới. Chủ quản. Giờ này khắc này, hắn coi như là đầu óc heo, cũng loáng thoáng, đoán được một ít gì. Vừa mới là chủ quản xuất thủ cứu hắn. Có thể là, chủ quản thực lực, không phải hậu thiên nhị phẩm, liền thần hồn đều không có mở ra sao. Mà vừa mới giam cầm lực lượng của mình, tuyệt đối là tông sư cảnh phía trên thực lực a. Chủ quản hắn ẩn giấu đi tu vi của mình, mà lại hắn còn có thể là một vị tông sư cường giả. Thiên, chủ quản mới bao nhiêu lớn? Hắn vẫn chưa tới 21 tuổi a. Một người 20 tuổi tông sư cường giả, đây là đang nói đùa hắn sao? Cái thành tích này đã có khả năng 100%, xưng là Giang Hải Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Không, nói khoa trương chút, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, thậm chí toàn bộ Cửu Châu, thậm chí là toàn thế giới, chủ quản thiên phú đều là số một số hai loại kia. Diệp Tiêu không có phản ứng đến hắn không sợ tại Ninh Vũ Ngân nơi này bại lộ thân phận, hắn có vô số loại phương pháp nhường Ninh Vũ Ngân quên chuyện này. Mà lại, cho dù là không cho Ninh Vũ Ngân quên mất, dùng Ninh Vũ Ngân làm người, cùng hai người hữu nghị, Diệp Tiêu cũng tin tưởng hắn sẽ không bại lộ thân phận của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, một đạo người mặc váy dài, cách ăn mặc tịch lệ, mọc ra sáu đầu màu trắng bạc cái đuôi chân trần nữ tử, chậm rãi hạ xuống tới. Thấy đối phương cái đuôi hồ ly, Ninh Vũ Ngân cả người đều choáng váng. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, đối phương cùng mình đều là cùng một chủng tộc. Ngân hồ. Chủ quản, nàng cũng là ngân hồ nhất tộc. Bất quá, nàng làm sao chỉ có 6 đầu cái đuôi, còn không có cái đuôi của ta nhiều. Ninh Vũ Ngân không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Diệp Tiêu thì là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cùng nàng không giống nhau. Ngươi hẳn là ngân hồ nhất tộc hoàng tộc, cho nên kích hoạt huyết mạch về sau, thiên sinh cửu vĩ. Mà bình thường ngân hồ tinh thú, chỉ có dựa vào lấy chính mình tăng cao tu vi, mới có thể tăng lên cái đuôi số lượng. Nàng đã có 6 đầu cái đuôi, điều này đại biểu lấy nàng là bình thường ngân hồ tộc, nhưng tu vi của nàng ít nhất cũng là đại tông sư cảnh. Diệp Tiêu ngày ngày đọc sách, rất nhiều cổ quái kỳ lạ tri thức, sớm liền đã đạt đến một cái làm người không thể tưởng tượng mức độ. Ninh Vũ Ngân thì là trong nháy mắt ngốc ngay tại chỗ. Đại tông sư cấp bậc tu vi? Nói đùa cái gì? Nếu là như vậy, chủ quản vừa rồi dễ dàng triệt tiêu mất lực lượng của đối phương, này chẳng phải là nói. Chẳng phải là nói, chủ quản cũng là một cái đại tông sư. 20 tuổi đại tông sư. Hắn vừa mới còn tưởng rằng, Diệp Tiêu chẳng qua là tông sư, kết quả không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà không phải tông sư, mà là đại tông sư. Cái kia chủ quản liền là đầy đủ thế giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân A. Cái này trong ngày thường bất hiện sơn bất lộ thủy, chỉ biết là đọc sách, hoàn toàn người vật vô hại chủ quản, lại là lợi hại như vậy tồn tại. Giờ khắc này, Ninh Vũ Ngân cả người cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ, chủ quản không phải người? Nhân loại không thể lại như thế mạnh A. Trên bầu trời, Ấu Vi chậm rãi hạ xuống, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần cảnh giác, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tiêu, trên mặt lại bày ra một bộ rối trá giả cười. Nghĩ không ra, nơi này còn có một vị đại tông sư, thật là khiến người ta ra ngoài ý định bên ngoài. Diệp Tiêu tầm mắt lạnh nhạt nhìn xem nàng. Sau một khắc, đại tông sư khí thế liền giống như thủy triều, phô thiên cái địa ép ra ngoài. Không có có dư thừa nói nhảm, cũng không có trao đổi một chút ý tứ. Chỗ có từng thấy hắn xuất thủ người, ngoại trừ tình huống đặc biệt bên ngoài, đều phải chết. Huống chi, đối phương còn là địch nhân. Cảm nhận được này một cỗ khí thế uy áp, Ấu Vi không dám có chút chủ quan, vẻ mặt ngưng tụ, mười ngón đan sen, lập tức thôi động linh khí, kéo theo trong cơ thể lực lượng, thi triển công pháp. Có thể là, nàng còn chưa kịp thôi động công pháp, một giây sau, một đạo kiếm mang liền tại đáy mắt của nàng, tốc độ cao tạo ra, mà lại càng thả càng lớn, càng thả càng lớn. Oanh! Kiếm mang tại bên trên bầu trời nổ tung, hóa thành một đoàn sáng chói khói lửa hoa, trực tiếp đem Ấu Vi nổ thành tro. Ninh Vũ Ngân khuôn mặt nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Một cái đại tông sư liền bị chủ quản một đạo kiếm mang cho miểu sát rồi. Chủ quản mạnh có chút quá không giảng lý a. Hắn sẽ không phải là liền đại tông sư đều siêu việt đi. Bất quá, Ninh Vũ Ngân còn không có bởi vì Diệp Tiêu chấn kinh nhiều ít, một giây sau, cái kia giữa không trung, Ấu Vi liền lần nữa lại phục sinh, lần nữa khôi phục nguyên dạng. Nàng như cũ cùng lúc trước giống như lúc. Khác biệt duy nhất chính là, nàng cái đuôi hồ ly thiếu một cái. Thay mệnh thuật. Ngân hồ nhất tộc bản mệnh thần thông, là ngân hồ nhất mạch chỉ rũ thuật đại thành. Thông qua tu luyện, đem chính mình sinh mệnh tin tức chứa đựng tại cái đuôi bên trong. Một khi gặp được không kịp phản kháng công kích, cái đuôi liền sẽ thay thế bản thể, hấp thu toàn bộ công kích. Nhưng mỗi một lần sử dụng thế thân thuật, cái đuôi liền sẽ tổn thất một đạo, mong muốn trùng tu ra tới một đầu cái đuôi, khả năng liền cần trên 100 năm công phu. Nếu như cái đuôi toàn bộ tổn thất xong, ngân hồ sinh mệnh cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Hô, hô. Ấu Vi kịch liệt thở dốc hai cái, khuôn mặt nhỏ đã ảm đạm như sáp. Nàng không nghĩ tới, Giang Hải thị lại còn có cường đại như vậy tồn tại. Không được, không thể cùng hắn cứng ngắc lấy đến, bằng không chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Chức. Có thể nàng vừa định cầu hòa, cái kia bối chữ còn cũng không nói ra miệng, Diệp Tiêu lại là một đạo kiếm mang chẳng ra, lại lần nữa đưa nàng hoành thành xương máu. Chém giết hoàn tất về sau, Diệp Tiêu đối một bên Linh Vũ Ngân mở miệng nói. Các ngươi ngân hồ nhất tộc thế thân thuật, mỗi chẳng một lần, liền sẽ thiếu một đầu cái đuôi, cũng ít một lần sử dụng cơ hội. Cho nên, muốn nhiều giết mấy lần, mới có thể giết chết. Ninh Vũ Ngân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Sau đó, Ấu Vi lại lần nữa phục sinh, Ninh Vũ Ngân lập tức chỉ bầu trời nói. Chủ quản, mau nhìn, nàng lại xuống lại. Ta biết. Dứt lời, Diệp Tiêu lại là một đạo kiếm mang bổ ra. Sáng chói kim quang lại lần nữa kéo tới, Ấu Vi đã tuyệt vọng, nàng biết, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Tiếp tục như vậy nữa, nàng liền là có 100 đầu mệnh, 1 vạn cái mạng, cũng không đủ Diệp Tiêu chém giết. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 94, Ninh Vũ Ngân quyết định. Trong lúc nguy cấp, Ấu Vi lập tức đốt bạo chính mình một đầu cái đuôi. Một giây sau, thân thể của nàng lại một lần nữa bị Diệp Tiêu tại chỗ hoanh bạo. Không có cách nào, Diệp Tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng. Nàng phục sinh địa điểm là cố định, mà Diệp Tiêu mỗi một lần công kích đều là vừa lúc tại nàng vừa mới phục sinh trong nháy mắt đó đi vào. Rất nhanh, Ấu Vi lại một lần nữa phục sinh, mà cái đuôi của nàng bởi vì dẫn đốt thêm bảo mệnh, liên tiếp dùng xong 2 đầu. Hiện tại còn thừa lại cuối cùng 2 đầu. Nói cách khác, nàng lại bị Diệp Tiêu chém giết 2 lần, đem triệt để tử vong. Không ngoài sở liệu, phục sinh trong nháy mắt, Diệp Tiêu lần công kích sau cũng đã đi tới. Nhưng mà, một kiếm này cũng không tới kịp bổ tới Ấu Vi trên thân, bên trên bầu trời đột nhiên rơi xuống một tia chớp, thẳng tắp nổ tại kiếm mang phía trên, trong khoảnh khắc, liền đem Diệp Tiêu kiếm mang sống sờ sờ xé rách. Ấu Vi thở dài một hơi, Ninh Vũ Ngân thì là vẻ mặt khẩn trương lên. Duy chỉ có Diệp Tiêu, vẻ mặt không có chút rung động nào. Chẳng qua là nhàn nhạt nhìn lên bầu trời, cũng không ra tay. Không bao lâu, một đạo ngân mang chậm rãi rơi xuống tại Ấu Vi bên người. Đó là một đạo nữ tử hư ảnh, như mộng như ảo, tóc bạc trắng, khí chất cao quý, mà không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Ấu Vi nhìn thấy đối phương về sau, lúc này hướng phía đối phương túi người chào. Ấu Vi gặp qua Hồ Hầu. Ninh Vũ Ngân nhỏ giọng tại Diệp Tiêu trước mặt mở miệng nói: "Chủ quản, là Ngân Hồ nhất tộc Hồ Hầu." "Ừm." Diệp Tiêu nhàn nhạt thứ nhẹ một tiếng. Ninh Vũ Ngân nhịn không được nhíu mày tới. "Chủ quản đây cũng quá lạnh nhạt tự nhiên đi. Đây chính là Ngân Hồ nhất tộc Hồ Hầu, không phải Hối Nách. Đó là một vị siêu cấp cường giả." Mặc dù Ninh Vũ Ngân không biết nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng nàng tuyệt đối không chỉ là đại tông sư. "Chủ quản có phải hay không quá mức khoa trương?" Bất quá, hắn không biết, Diệp Tiêu Thái Huyền Thiên Cương lại thăm dò rõ ràng rằng, đối phương tới, chẳng qua là linh hồn phân thể mà thôi, cùng trước đó khống chế Ninh Vũ Ngân ngả nhị vương linh hồn phân thể đạo lý giống nhau. Cái này bản thể, thực lực có thể phát huy lực lượng, chỉ có tiên thiên lục phẩm đại tông sư. Diệp Tiêu thực lực mặc dù chỉ là tiên thiên ngũ phẩm, nhưng hắn tu luyện Thái Huyền Thiên Cương, tinh thần lực vượt xa tiên thiên ngũ phẩm, lại thêm, lúc trước hắn liền đã lĩnh ngộ tiên thiên lục phẩm chân lý võ đạo, cho nên căn bản không sợ đối phương. Mà lại, Diệp Tiêu cũng rõ ràng, đối phương bản thể không dám tới địa cầu. Tinh không chiến trường bên trên những siêu cấp cường giả kia cũng không phải ăn chay. Hồ Hậu nhìn thoáng qua Ấu Vi, sau đó đem tầm mắt đặt ở Diệp Tiêu trên thân. Các hạ thủ đoạn cao cường, Ấu Vi chính là ta thị nữ bên trong thiên phú mạnh nhất, cũng là một vị tiên thiên ngũ phẩm đại tông sư, vậy mà tại trên tay ngươi, liên chiêu thức đều phóng thích không ra. Bất quá, Ấu Vi cùng các hạ cũng không trở mặt. Các hạ ra tay ác độc như vậy, liền đoạn nàng ba đuôi, không khỏi quá đáng rồi a. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói. Xông vào nhân tộc lãnh địa, vốn là xúc phạm nhân tộc, nàng còn muốn đối tiểu đệ của ta bất lợi, ta càng không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Ấu Vi liền vội mở miệng nói. Ta nào có nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn. Ta chỉ là muốn đưa hắn mang về Ngân Hồ nhất tộc, bảo vệ mà thôi. Hắn là ta Ngân Hồ nhất tộc hoàng tộc, là Hồ Hậu nương nương thân ngoại tôn, chính là cho ta 1000 cái lá gan, ta cũng không dám giết hắn à. Hồ Hậu quét Diệp Tiêu liếc mắt. Các hạ có thể nghe được rồi. Ồ. Diệp Tiêu nhàn nhạt phun ra một chữ, tại chỗ nhường Ấu Vi tức điên. Ngươi hại ta chặt đứt 4 đuôi, mất đi 4 cái mạng, ngươi liền một cái a đổi ta. Oeng. Ấu Vi tiếng nói vừa mới hạ xuống, Diệp Tiêu lại là nhất kiếm chạm ra. Một kiếm này, quá mức gấp rút, đến mức Ấu Vi, Hồ Hậu, thậm chí là Ninh Vũ Ngân đều không dự đoán được. Bất ngờ không đề phòng, Ấu Vi lại bị đánh một lần, lại lần nữa phục sinh thời điểm, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng cái đuôi. Hiện tại, ngươi còn có một đầu cái đuôi. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, không mang theo một chút tình cảm lời nói, nhường Ấu Vi dọa đến run rẩy. Không dám tiếp tục nói nhảm một câu. Nàng hiện tại còn lại cái mạng cuối cùng, nếu là lại bị Diệp Tiêu chém, cái kia nàng đã có thể triệt để tử vong. Hồ Hậu thì hơi hơi nheo mắt lại đến, trừng trừng chằm chằm lên trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên. Nhân loại lúc nào, nhiều một cái xuất sắc như vậy, thực lực siêu cường, kiếm pháp vô song, lại sát phạt quả đoán tuyệt đại thiên kiêu rồi. Diệp Tiêu để cho nàng đường đường ngân hồ nhất tộc Hồ Hậu, cũng nhịn không được thấy một hồi kinh diễm. Chẳng lẽ nói, nhân loại lại muốn xuất hiện một vị trấn áp tinh không, độc đoán ức vạn tinh hà hoàng đế? Hồi lâu sau, nàng lên tiếng lần nữa, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Ta vì Ấu Vi lô mãng, hướng các hạ nói xin lỗi. Ấu Vi chấn động trong lòng. Đây chính là đường đường ngân hồ nhất tộc Hồ Hậu A. Một vị siêu cấp cường giả, thế mà giống Diệp Tiêu cúi đầu chịu thua rồi. Ninh Vũ Ngân nhìn về phía Diệp Tiêu ánh mắt, càng là tràn đầy sùng bái. Chủ quản đơn giản tuyệt. IIGS. Diệp Tiêu không có mở miệng, Hồ Hậu thì là lần nữa mở miệng nói. Lần này, Ấu Vi đến đây, chỉ là vì tiếp ta ngoại tôn trở về. Mặt khác cũng không có ác ý. Hắn huyết mạch đã bị người kích hoạt, từ nay về sau sẽ chỉ dần dần càng sâu, mãi đến hắn hoàn toàn biến thành một đầu tinh thú. Các hạ tu vi tuy mạnh, có thể quả thực là lưu hắn lại, cũng chưa chắc có thể bảo đảm hắn. Nhân loại tâm có thể là tối vi nhỏ hẹp, nhất không cho phép ngoại tộc. Như các hạ nguyện ý phóng thích ta ngân hồ nhất tộc huyết mạch, ta ngân hồ nhất tộc nguyện dùng huyết mạch bên trong hệ chữa trị đế thuật, thần tinh quyết, tới cảm tạ các hạ. Diệp Tiêu ánh mắt nhanh chóng nhúc nhích một chút, cũng không phải đối phương công pháp cảm thấy hứng thú. Mà là đối phương nói không sai, Ninh Vũ Ngân đã bại lộ tinh thú thân phận, từ nay về sau, tại thế giới loài người, khẳng định là không thể ở nữa. Bằng không, không phải bị người giết chết, cũng là bị người trộm tới làm thí nghiệm. Thà rằng như vậy, chẳng thà rời đi thế giới loài người. Nhưng, đây là Ninh Vũ Ngân sự tình, hẳn là do Ninh Vũ Ngân chính mình quyết định. Ta nói với ngươi công pháp, không có hứng thú. Nếu như Ninh Vũ Ngân đi với các ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu như hắn không nguyện ý, hôm nay, ai cũng mang không đi hắn. Ninh Vũ Ngân trong lòng run lên, hốc mắt không nhịn được có chút mỏi nhừ. Diệp Tiêu đối với hắn, đích thật là không thể nói. Thế nhưng, Diệp Tiêu vì hắn suy nghĩ, hắn làm sao có thể chỉ lo ý nghĩ của mình. Nắm Diệp Tiêu an nguy ném sau. Một khi mình bị người tìm tới, tất nhiên sẽ cho Diệp Tiêu mang đến phiền toái. Còn nữa nói, chính mình bà ngoại là Hồ Hậu, nàng hẳn là cũng không đến mức giết mình a. Vì vậy, hít thở sâu một hơi về sau, hắn sắc mặt nghiêm túc hướng phía Hồ Hậu đáp ứng nói. Tốt. Ta đi với ngươi. Bất quá. Ngươi muốn đem cái kia đế thuật truyền cho Diệp trưởng phòng. Hồ Hậu mỉm cười, cũng không có nhìn hắn, mà là xem Diệp Tiêu, nàng so bất luận cái gì người đều rõ ràng hơn, quyền quyết định tại Diệp Tiêu trên tay. Diệp Tiêu nhìn thoáng qua Ninh Vũ Ngân, nghĩ kỹ lại nói, đừng dáng chống đỡ. Ninh Vũ Ngân vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Ta nghĩ kỹ, thế giới loài người ta là không tiếp tục chờ được nữa, ta chỉ có thể đi ngân hồ nhất tộc. Bất quá chủ quản, ngươi yên tâm, mặc dù theo huyết mạch kích phát, ta có thể sẽ triệt để biến thành tinh thú huyết thống, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương nhân loại. Chuyện một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới, đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Chương 95, hợp thành không có cực hạn. Diệp Tiêu gật gật đầu. Nhớ kỹ lời của ngươi nói, nếu như tương lai ngươi cùng nhân tộc là địch, tùy ý giết người, ta sẽ đích thân giải quyết ngươi. Ninh Vũ Ngân chấn động trong lòng, sắc mặt nghiêm túc đáp ứng. Chủ quản yên tâm, cái kia liền đi đi. Dứt lời, Diệp Tiêu liền quay người đi vào sân nhỏ. Ta không muốn an tĩnh sinh hoạt bị quấy rầy, nếu như thân phận của ta bị người ta biết, ta sẽ tính tại ngân hồ nhất tộc trên đầu. Ninh Vũ Ngân hướng phía Diệp Tiêu thật sâu bái. Chủ quản, cảm ơn ngươi lâu như vậy đến nay chiếu cố, ngài yên tâm, ngân hồ nhất tộc tuyệt đối sẽ không tiết lộ ngài nửa phần bí mật. Hồ hậu cười nhạt nói. Hai tử, chúng ta có khả năng đi rồi sao? Ninh Vũ Ngân gật gật đầu. Sau đó, Hồ hậu nhìn Ấu Vi liếc mắt, Ấu Vi lập tức mang theo Ninh Vũ Ngân, đạp gió mà đi. Đến mức Diệp Tiêu, thì là về đến phòng bên trong, đi nghiên cứu nhìn một chút ngân hồ nhất tộc hệ chữa trị đế thuật, thần tinh quyết. Diệp Tiêu chưa nghe nói qua đế thuật cái từ này, thế nhưng hắn tại thư viện ngày ngày đọc sách, cho nên cũng hiểu rõ, tại tông sư cấp công pháp phía trên, còn có mặt khác cao cấp hơn công pháp. Lúc trước hắn hợp thành bá đao cái gì công pháp, cũng tuyệt đối đều là tông sư cấp phía trên công pháp. Hiện tại xem ra, môn công pháp này, có khả năng liền là đế thuật. Đế thuật. Diệp Tiêu nhỉ non một tiếng, hơi hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nói, cổ đại những cái kia thiên cổ nhất đế cái gì, tu luyện, liền là cái gọi là đế thuật. Hắn có thể cảm giác được, bá đao chờ công pháp tu luyện hậu kình, còn xa xa không có đi đến. Tu luyện những công pháp này, đến tiếp sau chắc chắn đủ để đột phá thần tông cực hạn, đi đến cấp bậc cao hơn cấp độ. Cũng không biết, cái kia cấp bậc cao hơn cấp độ, tiêu cái gì. Hắn rất nhanh xem duyệt hoàn tất thần tinh quyết, Kim Thư đem hắn thu vào ở trong đó. Sau một đêm, Kim Thư hẳn là liền sẽ đem hắn tu luyện hoàn tất. Thời gian thoáng một cái đã qua, một đêm đi qua rất nhanh. Ngày thứ hai, làm Diệp Tiêu theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, chân mền đã cao hơn hắn ánh mắt độ cao so với mặt biển trình độ, khiến cho hắn vô pháp thấy cuối giường. Đó cũng không phải bởi vì tu luyện thần tinh quyết duyên cớ, từ theo trước đó, học xong Kim Cương Bất Hoại thần công, hắn mỗi sáng sớm dâng lên, đều sẽ xuất hiện dạng này phong cảnh, hắn đã thành thói quen. Ý thức của hắn đắm chìm trong Kim Thư thần hồn bên trong, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Thần tinh quyết đích thật là đã tu luyện hoàn tất, nhưng là cấn thần tinh quyết cùng bổ thiên thuật công pháp, lại bắt đầu tản mát ra hơi hơi hào quang màu vàng kim nhạt. Ý vị này, chúng nó còn kém một môn, hoặc là hai môn công pháp, là có thể lần nữa hợp thành. Chẳng lẽ nói, đế thuật phía trên, còn có thể tiếp tục hợp thành mạnh hơn công pháp? Cái này khiến Diệp Tiêu, không khỏi vui mừng quá đỗi. Nếu như nói đế thuật có thể tiếp tục hợp thành lời, hắn tương lai tăng lên, tuyệt đối không thể khinh thường. Mặt khác, cái này cũng mặt bên ấn chứng, bổ thiên thuật cùng bá đao, tử vi tinh hải, trảm thiên nhất kiếm, kim cương bất hoại thần công, thần ý quyết, thái huyền thiên cương, đều là đế thuật cấp bậc công pháp. Vậy sau này, chúng nó này chút mặt khác loại hình công pháp, đoán chừng cũng có thể lại lần nữa sáp nhập. Bất quá có một chút khá là phiền toái, cái kia chính là, bình thường công pháp dễ tìm, đế thuật cũng không dễ tìm à. Từ nơi nào đạt được một chút đế thuật đâu. Cái đồ chơi này, đoán chừng liền thư viện bên trong đều không có a. Mà lại, công pháp cơ bản, sẽ chỉ hợp thành một môn đế thuật, tại về sau, vô luận xem nhiều ít bản bình thường công pháp, đều sẽ không bị Kim Thư tiếp tục thu vào, lại hợp thành một môn khác đế thuật. Bất quá rất nhanh, Diệp Tiêu liền lắc đầu, không nữa đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Mặc kệ nó, xe đến trước núi át có đường, nước đến đầu cầu tự nhiên trực. Người sống còn có thể nhường nước tiểu cho nín chết. Phật hệ liền xong việc. Diệp Tiêu trước đến thử xem thần tinh quyết. Thần tinh quyết cùng bổ thiên thuật, mặc dù đều là hệ chữa trị bên trong đế thuật, có thể là cả hai ở giữa, vẫn là có khác biệt. Tựa như những công pháp khác công pháp cơ bản, có rất nhiều thuật thức, thần tinh quyết cùng bổ thiên thuật, đại khái tương đương với hệ chữa trị công pháp bên trong, đế thuật hai loại khác biệt biểu hiện phương thức. Bổ thiên thuật là nhanh chóng khỏi hợp vết thương, cho dù là bị chặt thành tàn bã, nó cũng có thể toàn bộ chữa trị. Mà thần tinh quyết thì là năng lực tái sinh. Ví như, Diệp Tiêu nắm cánh tay của mình chém đứt, bổ thiên thuật trị liệu thể hiện là đem nó một lần nữa chữa trị đến trên thân thể. Mà thần tinh quyết trị liệu thể hiện thì là trực tiếp lại tái sinh ra tới một cái mới cánh tay. Nói trở lại, Ngả Nhĩ Vương chỉ rũ thuật, tựa hồ cũng rất mạnh a. Không biết hắn chỉ rũ thuật có phải hay không đế thuật cấp bậc công pháp, cũng không biết hắn chỉ rũ thuật có phải hay không một cái khác hoàn toàn khác biệt đế thuật. Nếu như đúng vậy, cái kia mình ngược lại là có khả năng cân nhắc đem hắn tinh hạch móc ra, sau đó từ trong đó tinh luyện hắn chỉ rũ thuật. Ngược lại hắn cũng không phải cái thứ tốt. Bất quá, bất kể như thế nào, chính mình lại thêm một cái bảo mệnh, hơn nữa còn biết tiến một bước hợp thành sự tình, chung quy là một chuyện tốt. Buổi sáng, Diệp Tiêu ăn điểm tâm xong, mang theo Lưu Ly Miêu đi vào thư viện đi làm. Thư viện có không ít người cũng đang thảo luận ngân hồ tinh thú sự tình. Rất nhiều người đều đang đồn, mà lại đều biết ngân hồ tinh thú là Ninh Vũ Ngân. Cái này khiến không ít người xem Diệp Tiêu bên này ánh mắt đều có một chút khác biệt. Dù sao Diệp Tiêu trong ngày thường cùng Ninh Vũ Ngân đi thật gần. Buổi sáng thời điểm phòng giữ đội qua đến điều tra, Diệp Tiêu cũng bị gọi lên tra hỏi. Cũng may Cố Hải đặc thủ chiếu cô qua, cho nên bọn hắn cũng không có đối Diệp Tiêu tiến hành quá nhiều đề ra nghi vấn, chẳng qua là đơn giản hàn huyên hai câu về sau, liền ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Cố Hải không có tới, đã đi tham gia tăng cường doanh đặc huấn, đoán chừng sau khi đi ra, tu vi sẽ có tăng lên rất nhiều. Hết thể lại dần dần khôi phục được như thường. Diệp Tiêu tiếp tục đi vào thư viện thượng tầng đọc sách, mỗi ngày sớm tới chấm đi, ấn lúc đi làm đánh tạp. Sau đó mấy ngày, hắn vừa tìm được một môn công pháp luyện khí, đã có được cửu môn luyện khí hệ công pháp cơ bản về sau, hắn kim thư thần hồn, ghi chép công pháp luyện khí giao diện, cũng cuối cùng bắt đầu tản mát ra đạm kim sắc quang mang. Ý vị này, hắn chỉ cần lại tìm đến một môn luyện khí hệ công pháp cơ bản, liền có thể dung hợp ra một môn đế thuật cấp bậc công pháp luyện khí. Trong lúc này, Diệp Tiêu mỗi đêm về nhà, cũng sẽ mua sắm một chút gang loại hình tài liệu. Vào lúc ban đêm luyện chế về sau, ngày thứ hai lại cầm đi cho chủ quán thu hồi. Bởi vì hắn luyện chế trên cơ bản tối đa cũng liền là siêu phàm cấp binh khí, cho nên cũng không cần lo lắng dẫn tới hoành động. Trên cái thế giới này, đế thuật là người bình thường chạm không tới tồn tại, cho nên tông sư cấp liền là rất nhiều người tha thiết ước mơ cấp bậc cao nhất công pháp, cấp bậc cao nhất trang bị, cấp bậc cao nhất đan dược. Tông sư cấp phía dưới, siêu phàm cũng tốt, bình thường cũng được, giá cả đều sẽ không quá cao. Liền lấy binh khí tới nói, siêu phàm cấp cùng tông sư cấp quả thực là khác biệt trời vực. Tông sư cấp binh khí, giá cả đều là trăm vạn cất bước, mà siêu phàm cấp, trên cơ bản rất nhiều đều là một chừng hai vạn. Ở trong đó khoảng cách thường thường là gấp mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần. Bởi vì bình thường cùng siêu phàm cấp bậc binh khí đều có thể do bình thường công tượng chế tạo ra đến, duy chỉ có tông sư cấp nhất định phải tông sư mới có thể chế tạo. Có thể tông sư ban đầu liền rất thưa thớt, lại thêm tuyệt đại bộ phận đều chọn đi đánh tinh thú, mặt đất bên trên thì càng ít. Bất quá mặc dù là như thế, Diệp Tiêu cũng dựa vào mỗi đêm hơi luyện chế một chút, vừa đi vừa về đổi tay kiếm lời một bút tiểu kim khố. Chương 96, quỷ đao, có chừng 3-4 vạn. Tăng thêm Diệp Tiêu trước đó tiền lương tiền tiết kiệm, hiện tại cũng có hơn 10 vạn khối. Không trả tiền thứ này, đối với hiện tại Diệp Tiêu mà nói, ý nghĩa không phải rất lớn. Cũng chính là có thể nhiều mua một chút ăn ngon mà thôi. Dạng này cuộc sống yên tĩnh, qua đại khái chừng một tháng. Mãi đến một ngày này buổi sáng. Kinh thiên đại tin tức ra các bằng hữu. Ngày này buổi sáng, Diệp Tiêu mới vừa tới thượng tầng đọc sách, liền nghe đến một vị đọc sách người, phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Nói như vậy, thư viện là yêu cầu hoàn cảnh tĩnh mịch, có rất ít người lớn tiếng náo động. Bất quá, người này thành công nắm mọi người lòng hiếu kỳ hấp dẫn dâng lên. Vì vậy, cũng không có người nói hắn. Hàn Châu thiên tài Phác Kiếm Sinh bị người đánh bại. Mọi người lúc này nhịn không được hoảng sợ nói, Phác Kiếm Sinh đều bị người đánh bại. Cái này sao có thể? Kiếm pháp của hắn ta xem qua, mạnh như vậy kiếm pháp tạo nghệ, cũng sẽ bại sao? Hắn bại không phải như thường. Trước đó hắn sở dĩ có thể quét ngang Kinh Châu, chỉ là bởi vì Kinh Châu những năm gần đây, võ đạo truyền thừa có chút chặt đứt, một chút cao nhân đối kháng tinh thú ngã xuống. Trên thực tế, ta Cửu Châu người tài ba xuất hiện lớp lớp, vẫn là có không ít ẩn sĩ cao nhân, dạy nên mấy một thiên tài. Chẳng qua là một mực không có rời núi thôi. Đúng, ta từng nghe nói, tại ta Cửu Châu, hết thảy có 17 vị, bước vào Long Phượng bảng hàng đầu đỉnh cấp cao thủ, trong đó có 2 vị, tại 20 năm trước, tựa hồ truyền ra qua thu đồ đệ tin tức. Ngươi nói là kiếm thánh Lục Thanh Sơn, cùng đao thần Lý Lưu Thủy. Không sai, hai người bọn họ, đều là thần tông cường giả, nổi tiếng Cửu Châu. Hẳn là hai người bọn họ dạy bảo đệ tử đánh bại Phác Kiếm Sinh a. Nhưng mà lên tiếng trước nhất người kia lại là lắc đầu. Không phải hắn, là đến từ Doanh Châu Giáp Hạ Lưu Nhẫn Đao truyền nhân, Tá Tá Mộc Thái Lang. Lại có thể là Giáp Hạ Lưu Nhẫn Đao truyền nhân. Nghe nói ra hỏa này cũng muốn bắt trước Phác Kiếm Sinh khiêu chiến Trung Châu kiếm đạo, tới khiêu chiến Trung Châu võ đạo giới, tuổi trẻ đao khách đây. Đúng vậy, hắn sư tổng Doanh Châu Giáp Hạ Lưu Nhẫn Đao đỉnh cấp đại sư, thôn thượng bị truyện. Thôn thượng bị truyện mọi người đều biết, là Doanh Châu đỉnh cấp đao khách, cũng là Long bảng thế giới bài danh người thứ 50 cao thủ. So Phác Kiếm Sinh đích sư tôn Liễu Thừa Tầm, muốn thấp ba tên. Đánh bại Phác Kiếm Sinh là vì nhục nhã Hàn Châu, đồng thời dùng hắn làm điểm xuất phát, bắt đầu khiêu chiến Trung Châu thế hệ tuổi trẻ đào khách truyền nhân. Trạm thứ nhất, liền là chúng ta Giang Hải Thành Tần Ngự Yên. Nghĩa nó, thế mà cái thứ nhất liền theo chúng ta Giang Hải Thành khai đao. Vậy lần này chỉ sợ thảm rồi. Giáp Hạ Lưu đao pháp là dung hợp đao pháp cùng Doanh Châu nhận thuật làm một thể tuyệt thế đao pháp, dùng xảo trá, quỷ dị, ác độc, tàn nhẫn nổi danh, khó lòng phòng bị. Trên mạng có cái tiết mục ngắn đã nói lên Giáp Hạ Lưu đao pháp khủng bố. Quỷ đao vừa mở nhìn không thấy, di chuyển quay đầu móc, một đao nhất định phong hầu. Lần trước Tần Ngữ Yên liền bại bởi Phác Kiếm Sinh, hiện tại Phác Kiếm Sinh lại bại bởi Tá Tá Mộc Thái Lang, cái kia Tần Ngự Yên khẳng định lại phải thua. Nghe nói hôm nay liền là quyết đấu ngày, đáng tiếc không có trực tiếp, chúng ta bây giờ còn tại thư viện, chạy tới, sợ là đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ đợi đằng sau, có người đập video đặt vào trên mạng mới được. Mọi người thổn thức không thôi, Diệp Tiêu ở một bên đọc sách, cũng lơ đễnh. Hắn ngày ngày đọc sách, tự nhiên đối với mấy cái này ở bề ngoài đồ vật, có chút hiểu rõ. Giáp hạ lưu đao pháp, tục xưng quỷ đao, là tập hợp đao pháp bên trong khoái đao, huyền đao hai môn cơ sở, cũng đem hắn diễn hóa đến cực hạn đại thừa, vì vậy thi triển ra, mới có xảo trá cảm giác quỷ dị, trên thực tế liền là tốc độ cùng hư chiêu kết hợp, tên tuổi dọa người, có thể đối mặt chân chính đao pháp, nhưng thủy chung không đủ thượng thừa. Chính mình cho Tần Ngữ Yên lưu lại cái kia một đạo đao ý, ẩn chứa bá đao đao ý, ngưng tụ thất môn cơ sở nhất đao pháp, có thể nói là tập hợp đao pháp chi tinh hoa, diễn hóa đại thừa. Cho nên, từ điểm này tới nói, giáp hạ lưu đao pháp là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bá đao. Thậm chí hồ, pháp kiếm sinh kiếm pháp cũng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng bá đao. Trước đó Tần Ngữ Yên sở dĩ sẽ bại bởi pháp kiếm sinh, hắn then chốt nguyên nhân, ngay tại ở Tần Ngữ Yên lúc ấy chỉ tu luyện hơn một tháng, là quả quyết không có khả năng hấp thu quá nhiều đao ý. Về phần hiện tại nha, tá tá một Thái Lang, sợ là không có vận khí tốt như vậy. Cho nên Diệp Tiêu căn bản cũng không để ý, như cũ tiếp tục nhìn mình luyện khí chi pháp. Mà một bên khác, Giang Hải Thành võ đạo trong học viện, quyết đấu cũng kéo ra màn che. Không khí hiện trường hết sức nghiêm túc, Đô Trường Phong, Tần Thánh Long, Đô Thiên Dự, Âu Dương Vân Trùng, những thành thị này bên trong nhân vật trọng yếu đều tại. Đô Trường Phong nhìn xem trên trận ngạo nghễ mà đứng tá tá một Thái Lang, vẻ mặt mười phần ngưng trọng. Nghĩ không ra, pháp kiếm sinh còn chưa đi, lại tới một cái tá tá một Thái Lang. Giang Hải Thành cái này địa phương nhỏ, thật đúng là phải nổi danh. Tần Thánh Long thăm thẳm thở dài. Ai biết được, đáng hận những cái kia chân chính cao nhân đều ẩn thế không ra. Nếu là ta Cửu Châu kiếm thánh đao thần, có thể phái đệ tử của mình xuất chiến, tuyệt sẽ không nhường bực này hạng giá áo túi cơm ở đây hung hăng ngang ngược. Âu Dương Vân Trung cười nói, nếu không tại sao nói là tuyệt thế cao nhân đi? Cao nhân luôn luôn đều là chuyên tâm võ đạo, theo không nghĩ ngợi thêm qua hỏi thế sự. Đô Thiên Dự nhịn không được mở miệng nói, nếu là chúng ta Giang Hải Thành cái kia các vị tiền bối cao nhân, có thể dạy nên hai vị đệ tử liền tốt, chắc chắn có thể bồi dưỡng được hai vị thực lực mạnh mẽ đệ tử tới. Mọi người đều là nhịn không được rơi vào trong trầm mặc. Giang Hải Thành cái kia các vị tiền bối cao nhân, đến nay còn không có nửa điểm manh mối. Nếu có thể tìm tới liền tốt. Toàn bộ Giang Hải Thành thực lực, không biết sẽ tăng lên đến loại nào kinh khủng hoàn cảnh. Đáng tiếc, tìm là tìm không thấy. Cái kia các vị tiền bối cao nhân, thật sự là không biết giấu ở nơi nào. Không bao lâu, Tần Ngữ Yên ra trận, Giang Hải Thành võ đạo học viện các đệ tử, dồn dập bắt đầu vì nàng động viên. Mọi người cũng đem thần tâm thu hồi lại, bắt đầu quan tâm trên trận. Xem Ngữ Yên bộ pháp, tu vi của nàng, hẳn là lại tinh tiến không ít ta. Đô Trưởng Phong nhịn không được toát ra ánh mắt tán thưởng, mà Tần Thánh Long thì là cười đắc ý. Đã đột phá hậu thiên bát phẩm, khoảng cách hậu thiên cửu phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Nhanh như vậy, xem ra cái kia một đạo đao ý cho nàng tăng lên, quả thực không nhỏ. Tốt, nha đầu này tương lai trở thành một vị tông sư cường giả, tuyệt đối có hy vọng rồi. Mà lại, lấy nàng hiện tại tuổi tác, ít nhất vượt qua Thánh Long tiên thiên nhất phẩm, không là vấn đề. Trung quanh không ít đồng học, nghe được cái này đánh giá, cũng nhịn không được toát ra ánh mắt tán thưởng tới. Tông sư a, cái kia là bao nhiêu người, tha thiết ước mơ, mong muốn mà không thể thành mộng tưởng chỗ. Pháp kiếm sinh cũng trong đám người, hắn một bên học sinh, nhịn không được hỏi. Pháp kiếm sinh, ngươi cảm thấy, Tần Ngự Yên có thể thắng sao? Pháp kiếm sinh lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Rất khó. Mặc dù đao pháp của nàng hết sức kinh diễm, nhưng nàng thời gian tu luyện dù sao rất ngắn. Mà tá tá một Thái Lang, tu luyện đao pháp, đã có trọn vẹn 23 năm. Chương 97, sướng danh. Thiên hạ võ đạo. Ngưỡng vọng Cửu Châu. Chúng nhân trong lòng, lập tức lại lần nữa chìm xuống. Pháp kiếm sinh là chiến thắng qua Tần Ngự Yên, mà lại hắn cũng là vừa vặn cùng tá tá một Thái Lang giao thủ qua, cho nên hắn so bất luận cái gì người, đều càng có quyền lên tiếng. Đô Trưởng Phong bọn hắn đều không nói chuyện, bởi vì bọn hắn so những người khác xem rõ ràng hơn. Bọn hắn đã sớm biết, Tần Ngự Yên căn bản không có khả năng chiến thắng tá tá một Thái Lang. Không có cách, Tần Ngự Yên tu luyện đao pháp thời gian quá ngắn quá ngắn. Coi như vị kia tiền bối đao pháp cho dù tốt, cũng không có khả năng như thế người tiền, trong thời gian ngắn như vậy, nam Tần Ngự Yên tăng lên tới cỡ nào nghịch thiên hoàn cảnh. Thế nhưng không quan trọng, Tần Ngự Yên sẽ bại không sao, Cửu Châu còn có mạnh hơn thiên tài, nhất định có khả năng chiến thắng tá tá một Thái Lang, vì Cửu Châu xứng danh. Trên trận, tá tá một Thái Lang đứng ngạo nghễ tại chỗ, tầm mắt một mực đóng chặt. Cảm nhận được Tần Ngự Yên đến, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng chỉ là nửa mở, mà không là hoàn toàn mở ra. Cái cằm của hắn hơi khẽ nâng lên, dùng khỏe mắt hào quang nhỏ yếu, lườm Tần Ngự Yên liếc mắt. Hắn căn bản cũng không có đem Tần Ngự Yên để vào mắt. Lại trước khi nói, Tần Ngự Yên liền là một cái hạng người vô danh, liền vẹn vẹn nói, nàng bị Pháp Kiếm Sinh đã đánh bại. Bại tướng dưới tay chính mình bại tướng dưới tay, cái kia không nhất định là bại tướng dưới tay của mình. như không phải là vì ghi chép, hắn thậm chí liền nhìn đều sẽ không nhìn nhiều Tần Ngự Yên liếc mắt. Chớ đừng nói chi là, cùng Tần Ngự Yên tỉ thí. Xem ở ngươi là một giới nữ lưu hạng người, ngươi xuất chiêu trước đi. Tá tá một thái lang nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều lộ ra mấy phần ý khinh thường, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tần Ngự Yên không để trong mắt. Tần Ngự Yên tựa hồ đã sớm nhìn thấu hắn ngạo mạn, nhưng nàng cũng không bởi vậy liền xuất thủ trước. Cái kia ánh mắt kiên định, không buồn không vui, nhàn nhạt mở miệng nói: "Nơi này là ta sân nhà, ngươi là khách nhân, tự nhiên do ngươi xuất thủ trước." Tá tá một thái lang hơi hơi nheo mắt lại: "Ngươi là chơi với lửa?" Tần Ngự Yên đã không nói gì thêm, chẳng qua là cầm thật chặt trong tay chôi đao. Thấy cảnh này, tá tá một thái lang ánh mắt bên trong dâng lên một cỗ mà tức giận. Hắn bị một nữ nhân khinh thị, hơn nữa còn là một cái bại tướng dưới tay hắn bại tướng dưới tay. Cái này cùng bị một cái rác rưởi khinh thị, khác nhau ở chỗ nào? Hắn rút tay ra bên trong trường đao, âm thanh lạnh lùng nói: "Đao kiếm không có mắt, nếu là lỡ tay phế bỏ ngươi, cũng đừng trách ta." Dứt lời, dưới chân hắn điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt thoát ly tại chỗ. Cùng pháp kiếm sinh đồng dạng quy tắc, tu vi võ đạo áp chế ở hậu thiên ngũ phẩm hoàn cảnh, nhưng tốc độ lại nhanh hơn pháp kiếm sinh một bậc. Giáp hạ lưu nhẫn đao yếu điểm chính là ở đây. Đao pháp này đã vượt ra thế tục đao pháp phạm chủ. Hắn siêu cường tốc độ, quỷ dị vận hành lộ tuyến, giống như một đầu lệ quỷ, để cho người ta không rét mà run. Một chiêu này ra, mọi người không khỏi là chấn động trong lòng, ánh mắt bên trong tuân ra lo âu nồng đậm chi sắc. Đao thật là nhanh. Tần Ngữ Yên đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích chút nào. Tá tá một thái lang tốc độ rất nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền đã đi tới trước mặt của nàng. 10m, 5m, 3m, 1m. Làm tá tá một thái lang đi vào bên người nàng trong nháy mắt đó, Tần Ngự Yên đột nhiên ra tay rồi. Một đao rút ra, như chớp giật. Thấy này một đao thời điểm, toàn trường mấy vị cao thủ đều là không nhịn được trong lòng đột nhiên chấn động, con mắt đột nhiên ở giữa trợn to, toát ra nồng đậm không thể tin vẻ mặt. Nhất không thể tin là tá tá một thái lang. Giờ này khắc này hắn khoảng cách Tần Ngự Yên gần nhất, cho nên hắn nhất có thể cảm nhận được Tần Ngự Yên đao ý mạnh bao nhiêu. Một chiêu này gần như nhường trái tim của hắn đều sắp bị áp chế không thở nổi. Không phải tu vi bên trên áp chế, thuần túy là chân lý võ đạo bên trên nghiền ép. Tận đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, chính mình chủ quan, hoàn toàn coi thường cô gái này. Và anh, không cho hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian, một giây sau, cả hai đao, không có chút nào ngoài ý muốn, va chạm đến cùng một chỗ. Lưỡi đao cùng lưỡi đao ở giữa, bởi vì kịch liệt va chạm, trong nháy mắt liền bắn ra sáng chói điện tia lửa. Mà tá tá một thái lang, cảm giác được đao của mình ý, trong nháy mắt liền bị Tần Ngự Yên đao ý, hoàn toàn nghiền nát, dùng không thể địch nổi tư thái, sống sờ sờ nghiền ép. Đối phương lưỡi đao, thậm chí nhường ra thịt của hắn, đều cảm nhận được từng tia cắt chém xé rách cảm giác. Một giây sau, cả người hắn liền bị bổ đi ra. Phù phù. Tá tá một thái lang bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách, cuối cùng tầng tầng té xuống đất. Toàn bộ võ đạo quán trong một chớp mắt lâm vào tĩnh lặng một mảnh. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng Tần Ngự Yên, vậy mà một đao liền đánh bay tá tá một thái lang. Đây là đang nói đùa gì vậy? Nhìn trên đài đô trường phong đám người cũng ngớ ngẩn. Thắng. Đơn giản như vậy liền thắng. Liên pháp kiếm sinh đều bị đánh bại, kết quả Tần Ngự Yên một đao liền bại đối phương. Bọn hắn không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ nói, vị kia tiền bối đao ý đã nghịch thiên đến loại trình độ này sao? Dù sao, Tần Ngự Yên thiên phú, bọn họ đều là biết đến, dùng Tần Ngự Yên thiên phú, tuyệt đối không thể có thể đem đao lĩnh ngộ thâm hậu như vậy. Chỉ có thể nói, toàn dựa vào cái kia một đạo đao ý, đền bù nàng thiên phú bên trên thiếu sót. Biến thái. 10 phần biến thái. Vị kia tiền bối, thật không phải là người. Là thần. Chân chính trong đao chi thần. 333. Pháp kiếm sinh trước tiên vỗ tay dâng lên. Trong ánh mắt của hắn, hào quang bắn ra bốn phía, xúc động vạn phần. Dĩ nhiên không phải vì Tần Ngự Yên chiến thắng mà xúc động, mà là bởi vì Cửu Châu võ đạo chiến thắng mà xúc động. Cái này là sư tôn nói tới Cửu Châu sao? Một cái có vô số sáng chói võ đạo văn minh Cửu Châu. Đi vào Cửu Châu lâu như vậy, hắn mặc dù trước đó đã bị chấn động một lần, nhưng một lần kia chẳng qua là đối một vị tuyệt thế cao nhân rung động. Đổi lại là một vị khác quốc gia khác tuyệt thế cao nhân, hắn khả năng cũng sẽ đồng dạng rung động. Mà bây giờ, hắn mới chân chân chính chính cảm nhận được Cửu Châu võ đạo văn hóa mị lực chỗ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tần Ngự Yên liền theo một cái đao pháp tân thủ, lột xác thành một vị mạnh mẽ như thế cường giả. Nàng lấy được vị kia đao ý, là bực nào tồn tại. Sau lưng nàng vị kia cường giả, vừa có bực nào ý cảnh a. Pháp kiếm sinh lúc này cảm thấy, có trở về hay không Hàn Châu, đã không quan trọng. Thiên hạ võ đạo, không phải là tại Cửu Châu sao? Quyết định, không đi. Bản thân hắn liền có bát phân chi thất Cửu Châu huyết mạch, ban đầu là có thể tính là Cửu Châu người. Đời này không hối hận vào Cửu Châu. Tại hắn vỗ tay về sau, mặt khác người mới kịp phản ứng, cũng dồn dập bắt đầu vỗ tay. Toàn bộ võ đạo trong quán cũng bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Tần Ngữ Yên trên mặt toát ra mỉm cười. Nàng tay gấp siết chặt chuôi đao. Giờ khắc này, nàng không chỉ là đánh bại Tá Tá Mộc Thái Lang, cũng là đánh bại Phát Kiếm Sinh. Rửa sạch chính mình đã từng bị đánh bại sỉ nhục. Nội tâm của nàng kích động máu tươi sôi trào. "Tiền bối, ngài nhìn thấy không? Ta không để cho ngài thất vọng a." Chương 98, công pháp luyện khí tập hợp đủ. Tất cả mọi người tại vì Tần Ngữ Yên vỗ tay. Giờ này khắc này nàng, có thể nói là toàn trường minh tinh nổi bật nhất. Có khả năng đoán được, lần này chiến thắng Tá Tá Mộc Thái Lang, nàng đầu ngọn gió, đem sẽ trực tiếp che lại Phát Kiếm Sinh, cũng danh chấn Cửu Châu. Giờ phút này, trên trận duy nhất không thống khoái, liền là Tá Tá Mộc Thái Lang. Hắn thua. Đây chính là hắn tới Cửu Châu khiêu chiến trạm thứ nhất ta. Trạm thứ nhất, liền bị người đánh bại, cái kia đằng sau còn thế nào tiến hành tiếp. Bất luận hắn thắng nhiều ít chàng, nhiều ít người, cũng sẽ không cải biến sự thật này. Có thể nói, hắn lần này tới Cửu Châu kế hoạch, đã cả bàn đều thua. Hắn là Doanh Châu lừng lấy nổi danh đao pháp thiên tài, càng là Giáp Hạ Lưu Nhẫn Đao Thần Tông đại sư, thôn thượng bị chuyện truyền nhân. Đến đây khiêu chiến Cửu Châu thời điểm, toàn bộ Doanh Châu đều tại tuyên truyền hắn, hắn thậm chí còn bởi vậy lấy được không ít tài nguyên. Nếu như cứ như vậy trở về, cuộc đời của hắn liền xong rồi. Dựa theo Doanh Châu quy củ, dù cho sư tôn không cho hắn mổ bụng, Doanh Châu đảo dân nước bọn cũng có thể dìm nó chết. Hắn tuyệt đối không thể cứ như vậy trở về. Nếu như nắm này sỉ nhục mang về, chỉ sợ liền người nhà của hắn đều lại bởi vậy mà bị liên lụy. Một loại khuất nhục, phẫn nộ, còn có hoảng sợ, xông lên trong lòng hắn, sát ý tại lan tràn, nhường ánh mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi. Hắn còn không có nhận thua, nói cách khác, tranh tài còn chưa kết thúc, hắn còn có thể tái xuất chiêu. Nếu như giải trừ tu vi hạn chế, dùng chính mình hậu thiên cửu phẩm thực lực, tuyệt đối vượt qua Tần Ngữ Yên hậu thiên bát phẩm. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có sát nhân thành nhân. Giết chết Tần Ngữ Yên, ít nhất trọng thương kinh mạch của nàng, nhường Cửu Châu ngã xuống một thiên tài. Chính mình hoàn toàn có thể nói chính mình là quá phẫn nộ, mất đi lý trí, không kiềm chế được nỗi lòng, cũng không phải cố ý giết người. Cửu Châu đại quốc phong phạm, luôn luôn dùng nhân nghĩa làm chủ, bởi vì chính mình là ở trong trận đấu đả thương người, cũng không là tại trên đường cái tùy ý giết người, cho nên có rất lớn tỷ lệ không sẽ trực tiếp giết hắn, có thể là trước bắt hắn, tái thẩm phán hắn, đến lúc đó, Doanh Châu bên kia sẽ đưa ra thương lượng, tình huống tốt, khả năng còn sẽ có dẫn độ. Bởi vì chính mình giết Tần Ngữ Yên, Doanh Châu đảo dân tuyệt đối sẽ ủng hộ chính mình, mà không phải phỉ nhổ chính mình. Chính mình như có thể trở lại Doanh Châu, ngược lại sẽ thu hoạch được ích lợi thật lớn. Tại thời khắc này, Tá Tá Mộc Thái Lang trong nháy mắt liền nghĩ đến một cái đối với mình có lợi nhất phương án, một cái giải quyết chính mình khiêu chiến thất bại to lớn sỉ nhục phương án. Cứ một lần. Chết. Đang nghĩ thông suốt phương án về sau, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp buộc phát ra chính mình toàn bộ tu vi, phóng tới Tần Ngữ Yên. Tu vi hoàn toàn bùng nổ, tốc độ của hắn so với vừa rồi nhanh không chỉ gấp 2. Hậu thiên cửu phẩm, nay đã tiếp cận tiên thiên tông sư, hắn tu luyện lại là lừng lẫy nổi danh Giáp Hạ Lưu Nhẫn Đao, dùng tốc độ nổi tiếng. Cho nên, tốc độ của hắn cực nhanh. Nhìn trên đài đô trưởng Phong đám người, trước tiên liền phát hiện ý đồ của hắn. "Càn rỡ, ngươi dám?" Đô trưởng Phong gầm thét một tiếng, thi triển thân pháp, thẳng bức Tá Tá Mộc Thái Lang tới. Nhưng mà hắn vừa thôi động trong cơ thể linh khí, bị ấu vi kích thương thương thế, liền bắt đầu tái phát, trong kinh mạch cảm giác đau đớn cùng xé rách cảm giác, nhường hắn hành động, trong nháy mắt vì đó ngưng tụ. Tần Thánh Long đám người chẳng qua là tông sư chi cảnh, tốc độ kia cũng nhanh hơn Tá Tá Mộc Thái Lang không có bao nhiêu, căn bản không kịp theo kịp. Tần Ngữ Yên thì là xa không nghĩ tới, Tá Tá Mộc Thái Lang thế mà vô sỉ như vậy. Bất ngờ không đề phòng, nàng cấp tốc điều động trong cơ thể linh khí, nhưng đối phương xuất thủ trước, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt, nàng cho dù là theo kịp điều động linh khí, cũng không kịp ra chiêu. Xong rồi. Tá Tá Mộc Thái Lang khoe miệng hiện ra một tia đắc ý độ cong. Giết Tần Ngữ Yên, phá đi Cửu Châu một cái siêu cấp thiên tài, tuyệt đối là một cái công lớn, đủ để bù đắp chính mình khiêu chiến thất bại khuyết điểm. Nhưng mà, ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người coi là Tần Ngữ Yên hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo đao mang, trong lúc đó theo Tần Ngữ Yên mi tầm bắn ra, phóng xạ ra 100 mét đao mang, một đao đánh xuống. Oeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang về sau, Tá Tá Mộc Thái Lang bị trực tiếp từ giữa đó chém thành hai nửa, sân vận động mặt đất bên trên cũng bị đánh ra to lớn khe rãnh. Toàn trường lại một lần nữa lâm vào tĩnh lặng bên trong. Tần Thánh Long bọn hắn đều ngẩn ở đây nửa đường, trợn mắt hốt mồm. Vị kia tiền bối đao ý, tại cảm nhận được thời khắc nguy cơ, lại còn có thể tự động phóng thích, đối kháng kẻ địch. Thần. Vị kia tiền bối, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Tiêu bên này, thông qua không ngừng xem duyệt, rốt cuộc tìm được công pháp luyện khí cuối cùng một bản. Ghi vào kim thư về sau, chỉ cần tu luyện hoàn tất, là có thể dung hợp. Bên kia mấy võ giả cũng bắt đầu nghị luận lên Tần Ngữ Yên quyết đấu. Không hề nghi ngờ, Tần Ngữ Yên thắng. Bất quá làm hắn không có nghĩ tới là Tá Tá Mộc Thái Lang thua không nổi, vậy mà dở trò. Cũng may chính mình cái kia một đạo đao ý, đưa hắn chém giết, bằng không thì liền sẽ có Cửu Châu người bị Doanh Châu đảo quỷ cho thương tổn tới. Kiếp trước Diệp Tiêu ghét nhất liền là mộ tiểu quỷ, ở kiếp này có tính không là gián tiếp kháng đảo rồi. Ngẫm lại cũng thật thoải mái. Đu ảng. Thư viện đóng quán tiếng chuông vang lên, Diệp Tiêu khép lại sách vở, chuẩn bị trở về nhà, đi ngang qua cửa chính, chuẩn bị xuống ban đánh tạp thời điểm, một cỗ mùi hương thoang thoảng tràn vào hơi thở. Hắn quay đầu nhìn lướt qua, vừa vặn đối đầu Vương tỷ tầm mắt. Trùng hợp như vậy, Diệp Tiêu đưa ngón trỏ ra đánh tạp, Vương tỷ cũng đánh một cái thẻ. Là ngay thẳng vừa vặn, gần nhất một mực không có gặp ngươi, ngươi đang làm gì đâu? Gần nhất ở cấp trên đọc sách. Còn đang đọc sách à? Cũng nên tìm người bạn gái, có muốn hay không ta giới thiệu cho người một cái? Yên tâm, tuyệt đối giới thiệu cho ngươi tiểu thư khuê các, không phải loại kia không đứng đắn tiểu cô nương. Tạ ơn, bất quá ta tạm thời còn không muốn nói yêu đương. Vậy được rồi, ta về nhà trước. Đúng, qua ít ngày, ta muốn kết hôn, đến lúc đó đừng quên tới uống rượu mừng. Dứt lời, bên ngoài có cái kỵ xe điện người đàn ông trung niên, hô Vương tỷ một tiếng, Vương tỷ cùng Diệp Tiêu khoát tay áo, liền rất nhanh hướng phía đối phương chạy đi, ngồi lên đối phương xe điện. Nam nhân bộ dáng, chất phác đàng hoàng, ăn mặc cũng không có loè loẹt. Là cái người thành thật. Tiêu chuẩn tiếp bàn nhất tộc. Vương tỷ xuyên qua, chính thức nhiều, không có trước đó cái chủng loại kia phong trần khí, trên mặt hóa cũng chỉ là đồ trang sức trang nhã, lời nói cũng không nữa khinh phủ như vậy. Xem ra chính mình, đối Vương tỷ vẫn còn có chút cải biến, nàng đã mong muốn lại bắt đầu lại từ đầu sinh sống. Cái này khiến Diệp Tiêu không hiểu có loại cảm giác thành tựu, có câu nói thế nào. Trên thế giới khó khăn nhất hai chuyện, một cái là nắm tiền của người khác đặt vào miệng túi của mình, một cái là nắm tư tưởng của mình đặt vào người khác đầu. Cứu vớt một cái sa đọa linh hồn, tựa hồ xa so với hợp thành một môn mạnh mẽ công pháp còn muốn có cảm giác thành công. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu cảm thấy cái kia cái trung niên đại thúc, thật đáng thương. Thế nhưng người chuyện đời, người tình ta nguyện, quan hắn Diệp Tiêu chuyện gì chứ? Người trong cuộc cảm thấy hạnh phúc liền tốt. Chương 99, Quỷ phủ thần công. Diệp Tiêu về đến trong nhà thời điểm, Kim Thư bên trên, cuối cùng một môn công pháp luyện khí, cũng tu luyện hoàn tất, đi đến cảnh giới đại viên mãn. Dù sao công pháp luyện khí, không phải chiến đấu công pháp, cho nên còn lâu mới có được phiền toái lớn như vậy. Đã có khả năng hợp thành, cho nên Diệp Tiêu nắm Huyễn Lưu Ly nhốt ở ngoài cửa. Nhìn xem cửa lớn, ta không gọi ngươi, không cho phép vào tới. Huyễn Lưu Ly lẩm bẩm. Có cái gì tốt châu? Thật đúng là nắm thế nào nhà làm nô tài rồi. Tiếp qua 300 năm, ngươi xem một chút thế nào nhà làm sao thu thập ngươi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, trong khe cửa liền phóng xạ ra một đạo chói mắt kim quang. Cái này khiến Huyễn Lưu Ly dần dần tắt lửa, chau mày dâng lên. Con hàng này, lại mạnh lên rồi. Hắn đặc biệt là ăn tiên đan sao? Làm sao này tu vi tăng lên cùng ngồi tựa như hỏa tiễn. Tinh thú có khả năng theo tuổi trẻ tăng trưởng, tự động mạnh lên, thế nào nhà là long cấp huyết mạch tinh thú, tu vi tăng lên tốc độ có thể nói là nhanh nhất loại đó, làm sao cảm giác cùng hắn so sánh, rác rưởi không được chứ. Tiếp tục như vậy nữa, 300 năm, chỉ sợ thế nào nhà thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được hắn a. Thế nhưng trầm tư sau một lát, nàng nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Không được, thế nào nhà có thể là huyễn ảnh miêu, là long cấp huyết mạch tinh thú, sao có thể từ bỏ hy vọng. Lại thêm 50 năm. 300 sau 50 năm, thế nào nhà chắc chắn nhất phi trùng thiên, đem Diệp Tiêu thu làm nhân sủng. Trong phòng, Diệp Tiêu công pháp luyện khí, toàn bộ dung hợp được, rất nhanh liền tạo thành một môn mới công pháp luyện khí. Quỷ phủ thần công. Tốt qua loa tên, thật cay gà. Không biết còn tưởng rằng là thành ngữ đây. Sau đó, chờ một đêm qua đi, Kim Thư đem công pháp tự động tu luyện hoàn tất. Chờ đến sáng ngày thứ hai, Diệp Tiêu tỉnh lại, lập tức dùng hắn sớm chuẩn bị tốt tài liệu, tới luyện chế binh khí. Quỷ phủ thần công vận chuyển. Linh khí ở trước mặt của hắn, hình thành một cái nhiệt độ cao khu vực. Đem 1000 khối gang, toàn bộ đều quăng sau khi đi vào, rất nhanh liền để luyện ra một bộ phận nước thép, cũng tạo ra một bộ phận chất bẩn. Thế nhưng lần này để luyện ra nước thép, so với trước đó, lại là ít đi rất nhiều. Trước đó, Diệp Tiêu luyện chế nước thép, có thể luyện chế ra chế tạo một thanh binh khí nước thép. Mà bây giờ, hắn chỉ có thể luyện chế ra chế tạo một cái đinh sắt nước thép. Ít như vậy, Diệp Tiêu có mấy phần kinh ngạc, xem ra quỷ phủ thần công cái môn này công pháp hoàn toàn chính xác mạnh hơn rất nhiều a. Nói cho cùng, trung quy là đế thuật. Sa hoàn toàn không phải loại kia công pháp cơ bản có thể so sánh. Ít như vậy đồ vật, cũng không đủ làm một cái binh khí, liền chế tạo một cái nho nhỏ phi đao đi. Diệp Tiêu đem hắn chế tạo thành một thanh tinh thiết phi đao, sau đó thu lại công pháp, tâm niệm vừa động, phi đao vào tay. Xem cái này phi đao phẩm cấp, cũng đã có thể đi đến tông sư cấp. Trước đó ta còn hoài nghi, sinh làm bằng sắt chế tông sư cấp binh khí, không nghĩ tới tự mình đánh mình mặt. Bất quá, dạng này cũng tốt, quỷ phủ thần công càng mạnh, đối ta mà nói cũng lại càng tốt. Lợi dụng gang tối luyện tinh hoa, đều có thể chế tạo ra cấp bậc tông sư binh khí, nếu là đổi lại tốt hơn tài liệu, chỉ sợ còn sẽ có tốt hơn a. Công pháp luyện khí, chẳng qua là có được luyện khí năng lực, muốn rèn đúc ra hợp lý binh khí, hộ giáp, còn cần nhất định tài liệu. Nghe nói mong muốn luyện chế ra tới cao cấp hơn binh khí, còn cần tinh thú hoặc là cường đại võ giả linh hồn, đem hắn phong ấn tại trong binh khí, cùng binh khí hỏa làm một thể. Chỉ có dạng này, mới có thể đủ luyện chế ra tới binh khí mạnh nhất. Liên quan tới điểm này, cũng là cùng kiếp trước cổ đại những cái kia rèn đúc binh khí đại sư, không có sai biệt. Bất quá, hồn thú, luyện chế ra cũng không có ý nghĩa, tăng lên không lớn, cao cấp hồn thú, hết sức hiếm hoi, rất khó tìm. Nói đến đây, Diệp Tiêu đột nhiên nghĩ đến một tên, Ngả Nhĩ Vương. Hắn là thần tông cấp bậc hồn phách, mà lại hắn thân thể cũng rất cường đại, khẳng định có khả năng luyện chế ra tới một bộ tốt binh khí hoặc là khôi giáp. Chẳng mấy chốc sẽ đến Thất Tinh Liên Châu ngày, không biết Ngả Nhĩ Vương đến lúc đó có thể hay không chạy đến. Nếu như hắn muốn chạy ra tới, chính mình đem hắn làm thịt, sau đó dùng hắn thân thể cùng hồn phách tới rèn đúc một cái binh khí hoặc là khôi giáp. Nhưng mình bây giờ tu vi chỉ có tiên thiên ngũ phẩm, còn cần thêm ít sức mạnh mới được. Mình đã lĩnh ngộ tiên thiên lục phẩm chân lý võ đạo, chỉ cần gia tăng đầy đủ linh khí tu vi, liền có thể triệt để đạt thành tiên thiên lục phẩm, đại tông sư chi cảnh. Tốc độ tu luyện là càng về sau, càng chậm. Cho dù là công pháp cho dù tốt, có thể là cao giai cần linh khí mở rộng lượng cũng lớn hơn, đó cũng không phải là đơn giản 1+1. Có muốn không? Lại học luyện đan. Bởi vì đan dược là duy nhất có khả năng tốc độ cao gia tăng tu vi đường tắt. Mặc dù luyện đan hơi đắt, nhưng mình có thể thông qua đơn độc đi săn tinh thú phương thức, thu hoạch tài nguyên, dùng cái này tới luyện đan. Rất hoàn mỹ. Quyết định, học tập luyện đan đi. Nghĩ kỹ cái này về sau, Diệp Tiêu liền đem phi đao thu lại, ra cửa đi làm. Hắn đầu tiên là theo bữa sáng cửa hàng mua chút bánh bao cùng gà mái thiện cá canh trứng, sau đó lại đi vào tài liệu cửa hàng. Hứa lão bản. Bởi vì thường xuyên mua sắm tài liệu, cho nên Diệp Tiêu cùng ông chủ đã vô cùng quen thuộc. Hứa lão bản lập tức cười ha hả đi tới. Ngày hôm qua binh khí luyện chế tốt. Diệp Tiêu lắc đầu. Ngày hôm qua thất bại. U. Hiếm lạ a, ngươi còn có khi thất thủ. Bất quá cũng không có việc gì, bình thường luyện khí sư, thất bại tỷ lệ lớn hơn ngươi nhiều, ngươi cái này cũng mới lỡ tay một lần, không tính là cái gì. Diệp Tiêu gật gật đầu, sau đó từ trong túi móc ra một ngọn phi đao. Ta hôm qua trong nhà lục đồ, tìm được một thanh tổ tiên lưu truyền xuống phi đao, ngươi giúp ta nhìn một chút, cái này có thể đáng bao nhiêu tiền. Hứa lao bản thấy đồ vật, lúc này nhịn không được nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tiếp nhận đi. Ta đi, đây chính là tông sư cấp phi đao a. Tiểu Diệp, ngươi tổ tiên có người tài ba a. Diệp Tiêu cười cười, không có đáp lại. Trên thực tế, hắn ở cái thế giới này là cô nhi, phụ mẫu đã sớm đang đối kháng với tinh thú thời điểm chiến chết rồi, hắn căn bản không biết mình tổ tiên là ai. Bất quá là vì thuận lợi ra tay này ngọn phi đao, cho nên mới biên ra tới. Hứa lao bản đem phi đao lặp đi lặp lại lấy ra xem, không nhịn được liên tục tán thưởng. Là cái thứ tốt. Bất quá, Tiểu Diệp, giá cả bên trên, khả năng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Ngươi cũng biết, mặc dù nói, bất luận là công pháp, vẫn là binh khí hộ giáp, hoặc là đan dược, cấp bậc tông sư, khẳng định phải so bình thường cùng siêu phàm giá cả nhiều. Bình thường mấy trăm đến bên trên ngàn, siêu phàm mấy ngàn đến hơn vạn, tông sư mấy chục vạn thậm chí là mấy trăm vạn đều có. Thế nhưng, ngươi vật này, quá nhỏ. Nó nếu là một cái chân chính trường đao, thứ hèn nhát lừa ngươi, ít nhất cũng phải 6 chữ số đặt cơ sở. Nhưng ngươi cái này phi đao, cùng ta cái kia không sai biệt lắm dài, tối đa cũng liền là lấy ra làm ám khí, dùng vô cùng không tiện, cho nên rất khó bán đi một cái tốt giá cả. Diệp Tiêu gật gật đầu. Ta biết, ngươi nhìn xem cho đi. Ừm. Hứa lao bản trầm ngâm một tiếng, vươn tay ra, khoa tay hai lần. Cái này số. Chương 101, Hắc Lân. Hơn 2 giờ về sau, Lưu Ly Miêu bưng lấy đã sưng lên tới bụng nhỏ, nhịn không được nói lầm bầm. Chủ nhân, ngươi đem ta bụng đều làm lớn. Diệp Tiêu lườm nàng liếc mắt, nắm trong miệng thịt nướng nuốt vào. Vậy ngươi đem trong miệng cá buông xuống. Không muốn, ta tiêu hóa một chút, còn có thể tiếp tục ăn. Lưu Ly Miêu nâng cao bụng, đi theo Diệp Tiêu bên người, nàng tràn đầy nghi ngờ nhìn thoáng qua Diệp Tiêu bụng. Kỳ quái, vì cái gì Diệp Tiêu bụng liền một chút đều không lớn lên đâu? Hắn ăn so với chính mình có thể phải nhiều hơn a. Trên thực tế, đây cũng là tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công nguyên nhân. Kim Cương Bất Hoại Thần Công, nội ngoại kiêm tu. Bên ngoài tu chính là gân xương da, bên trong tu chính là ngũ tạng lục phủ. Tâm, tỳ, lá gan, dạ dày, thận. Chờ trọn vẹn hệ tiêu hóa, đi qua công pháp cường hóa, đã sớm tăng lên tới một cái làm người không thể tưởng tượng mức độ. Thức ăn thông thường, đối với hắn mà nói, tiêu hóa tốc độ cực nhanh, mà lại sẽ không tạo thành mập mạp, cũng sẽ không dễ dàng chống đỡ. Trừ phi là ăn một chút huyết khí 10 phần tràn đầy sự vật, khả năng tiêu hóa sẽ chậm một chút. Ví như, thần tông cấp Ngả Nhĩ Vương khác. Diệp Tiêu một mực nhớ thương Ngả Nhĩ Vương rất lâu. Từ khi nhìn qua Ngả Nhĩ Vương tư liệu về sau, hắn mỗi lần uống canh thịt dê cùng thịt bò canh thời điểm, đều sẽ không nhịn được nghĩ lên Ngả Nhĩ Vương. Ngả Nhĩ Vương thoạt nhìn có chút giống Châu Linh, không biết đến cùng là dê vẫn là trâu. Thế nhưng nó cái kia một thân tràn ngập bạo tạc tính chất cơ bắp, một mực vì Diệp Tiêu chỗ thèm nhỏ dãi. Khối cơ thịt làm thịt kho là vị ngon nhất, lại có nhai sức lực, vừa mịn án. Mà lại Ngả Nhĩ Vương tu vi cảnh giới rất cao, hắn trong thịt khẳng định tràn đầy huyết khí, có thể gián tiếp tăng lên Diệp Tiêu một bộ phận tu vi. Diệp Tiêu rất sớm đã quyết định, Ngả Nhĩ Vương máu thịt chỉ có hơn phân nửa dùng tới luyện chế đan dược, còn lại gần một nửa, lấy 20 cân que thịt nướng, 20 cân phối hợp xương đùi nấu canh, 20 cân làm thịt kho, 20 cân làm khoai tây thịt hầm. Chủ tớ hai người vừa đi vừa ăn, đại khái chờ đến khoảng 12 giờ, chợ đen đến náo nhiệt nhất thời điểm. Đủ loại bày quầy bán hàng tất cả lên. Lúc này cũng có mấy cái phòng giữ đội thành viên tới đóng quân cùng tuần tra, trong đó lại có Cố Hải. Đi qua đặc huấn doanh tăng cường huấn luyện, tu vi của hắn đã đột phá đến hậu thiên tứ phẩm, mà lại nhanh muốn đạt tới cực hạn, hẳn là không được bao lâu, liền có thể đột phá đến hậu thiên ngũ phẩm, liền trên cánh tay hắn cơ bắp đều trắng nhiều, da thịt cũng đen không ít. Nhìn ra được, hắn bây giờ vì vợ con, cũng là hết sức liều mạng. Bởi vì đã dịch dung, cho nên Diệp Tiêu cũng không để ý theo bên cạnh hắn đi qua. Cố Hải bên cạnh một cái tóc ngắn tịnh lệ đồng sự nuốt ngụm nước miếng. Vừa mới đi ngang qua cái tên kia, dáng dấp rất đẹp a. Cố Hải liếc qua Diệp Tiêu, không khỏi trợn trắng mắt. Hắn tính là gì dáng dấp đẹp trai? Huynh đệ của ta so với hắn dáng dấp đẹp trai nhiều. Liên la lần trước đi thư viện kiểm tra gặp phải cái kia. Đúng a? Tiểu nói này xác thực, tên kia nhan trị, ta đến bây giờ cũng còn chưa quên. Hắn có bạn gái sao? Nếu là không có bạn gái, ngươi đem ta hẹ chặt giao cho hắn đi. Khó mà làm được, huynh đệ của ta nhan trị cao như vậy, không phải giáo hoa, căn bản không xứng với. Ngươi mặc dù dáng dấp cũng không tệ, có thể ngươi nhiều lắm là tính cái hoa khôi lớp, ngâm huynh đệ của ta, hắn quá thua lỗ. Đã đi xa Diệp Tiêu, nghe được câu này, nhịn không được có chút vui mừng. Cố Hải đối với mình còn là rất không tệ, cũng không uổng công chính mình cùng hắn hảo bằng hữu một trận. Ta này có hai tấm vé xem phim, ngươi có khả năng mang lão bà ngươi đi xem. Ta này đem hắn hẹ chặt giao cho ngươi. Diệp Tiêu một cái lảo đảo, chủ quan. Cái này tổn hại tử, lại vì hai tấm vé xem phim liền bán hắn đi. Được rồi, vẫn là bể bộn chính sự đi. Thái Huyền Thiên Cương vận hành, tại toàn bộ trên chợ đen quét qua, Diệp Tiêu liền đã tìm ra, chính mình trước mắt mong muốn đổ vận. Hắn tới đến trước một gian hàng, ông chủ tu vi hậu thiên tam phẩm, là cái xuyên áo khoác da người trung niên. Thấy hắn tới, lập tức cười ha hả hỏi. Tiểu huynh đệ, muốn mua gì đồ vật? Ta muốn thấy xem có hay không luyện khí tài liệu, muốn khá hơn một chút, đặc thù một chút. Đương nhiên là có, ngươi tới ta này xem như đã tìm đúng. Ngươi xem cái này, nham mai rùa. Đây chính là một đầu lần siêu phàm cấp nham mai rùa, ngươi cũng biết, mua tinh sủng, vậy khẳng định là huyết thống càng cao càng tốt, nhưng mua vật liệu luyện khí, khẳng định là tinh thú khi còn sống thực lực càng cao càng tốt. Cái đồ chơi này mua về, làm hộ tâm kính cái gì, tông sư phía dưới công kích, ta bảo đảm ngươi không có việc gì. Còn có cái này, lần siêu phàm cấp ra hỏa hồ, làm áo chấn thủ, không chỉ có thể phòng ngự một chút linh khí trùng kích, thậm chí còn có thể ấm áp bả vai, thanh ý lưu thông máu, giảm bớt hai tay mỏi nhừ, tăng lên sức chiến đấu. Diệp Tiêu có một nước, không có một nước trả lời lấy, đối những vật này, cũng không là qua để ý nhiều. Hắn chân chính để ý, là một khối đứt gãy lân thiến, chỉ có nửa bàn tay lớn nhỏ, thế nhưng phía trên còn sót lại nội tình, còn là rất không tệ. Vật này, giá trị bao nhiêu tiền? Cái này. Tiểu thương thấy Diệp Tiêu để ý khối kia lân phiến, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi liếc mắt liền có thể nhìn ra khối này lân phiến bất phàm, tiểu huynh đệ, thật sự có tài a. Vật này là ta theo một người bạn nơi đó thu lại, là cái thứ tốt, nghe nói là tại lĩnh nam trong khe núi nhặt, đáng tiếc chỉ có nửa mảnh, dùng tới luyện khí lời, đoán chừng luyện chế không ra vật gì tốt. Ngươi muốn làm muốn, liền cho ta một cái giá vốn, 8000 khối. Diệp Tiêu nghe được câu này, cười cười, nắm lân phiến lại để xuống. 8000 khối, có chút quá đen a. Thứ này hoàn toàn chính xác rất không tệ, thế nhưng nó chỉ có nửa mảnh, có thể luyện chế ra tới đồ vật, ít đến thương cảm. Mà lại, vẫn phải tìm một vị đủ mạnh luyện khí sư, mới có thể luyện chế ra đến, ngươi cảm thấy 8000 khối, thế nào cái kẻ ngu sẽ mua? Tiểu thương sờ lên mũi, xấu hổ cười cười. Nghĩ không ra tiểu huynh đệ thoạt nhìn lạ mặt, kết quả vẫn là cái lão luyện. Đi, ta coi như kết giao bằng hữu, 5000 khối, đồ vật ngươi lấy đi. 1500. Diệp Tiêu bất thình lình mở miệng, nhường tiểu thương nụ cười trên mặt, trong nháy mắt hơi ngừng. 1500, tiểu huynh đệ, ngươi này trả giá có chút tàn nhẫn a. Liên 1500, nhiều một phần ta cũng không muốn rồi. Chính ngươi suy tính một chút. Đối phương bất đắc dĩ khoát khoát tay. Ngươi thắng, đem đi đi. Bất quá về sau, có thể được nhiều vào xem ta một điểm. Nhất định. Diệp Tiêu giao dịch về sau, cầm lấy lân phiến rời đi. Trên thực tế, cái này lân phiến chủ thể, hẳn là chỉ có siêu phẩm cấp, toàn bộ trên chợ đen, so với nó đồ tốt, còn nhiều, rất nhiều. Trong đó còn có không ít là tông sư cấp tinh thú tài liệu. Thế nhưng Diệp Tiêu để ý không phải cái này, mà là cái này lân phiến, là hết sức tươi mới, còn có một số sinh khí, điều này nói rõ, nó không là chết về sau từ trên người tinh thú rút ra, mà là còn sống tinh thú rơi xuống. Hắn mua sắm cái này lân phiến, một cái là muốn thử một chút phẩm cấp cao đồ vật luyện chế. Thứ hai là, mong muốn làm ra tới lân phiến nơi phát ra. Hiện tại đã biết, lân phiến là xuất từ lĩnh Nam rừng núi. Chương 102, tiểu gia Bích Ngọc. Nay mảnh trên vậy còn có một tia sinh khí, cho nên vô cùng có khả năng, một con kia tinh thú còn sống, liền trốn ở lĩnh Nam trong rừng. Diệp Tiêu bởi vì thường xuyên xem tinh thú trí duyên cớ, cho nên liếc mắt liền có thể phân tích rõ ra tới, cái này lân phiến là tới từ hổ cấp huyết thống tinh thú hắc lân rắn. Tinh thú huyết thống phân chia là long, hổ, lang ba cái cấp bậc. Long cấp tốt nhất, sói cấp yếu nhất. Thực lực phân chia thì là bình thường, siêu phàm, tông sư, còn sót lại cùng nhân loại giống nhau. Hổ cấp huyết mạch đã có thể tính là một cái rất không tệ huyết thống, mà đối phương lại tu luyện đến siêu phàm cấp, có thể cân nhắc hơi bồi dưỡng một thoáng, nắm thực lực của nó tăng lên tới tông sư cấp, đến lúc đó lại rút gân lột ra, máu thịt tinh hoạch, luyện chế đan dược, da, lân phiến, luyện chế thành hộ giáp. Một mặt là so dùng tiền trực tiếp mua, muốn tiết kiệm nhiều lắm. Nhưng chính yếu nhất không phải cái này, Diệp Tiêu cũng không phải hết sức quan tâm tiền, nguyên nhân chủ yếu là Quỷ Phủ Thần Công bên trong có ghi chép, luyện chế hộ giáp hoặc là binh khí, tốt nhất là dùng nguyên một đầu tinh thú da xương, lại càng dễ phù hợp, lại càng dễ luyện chế thành công, lại phẩm cấp càng tốt hơn, tuy ít xuất hiện bởi vì lẫn nhau ghen bất từng dùng, tạo thành phẩm cấp rơi xuống, hoặc là luyện chế thất bại. Buổi tối hôm nay, tạm thời liền không có thời gian, ngày mai là thứ bảy nghỉ ngơi, ngày mai lại đi. Diệp Tiêu về trước đi, nắm này nửa khối lân phiến, luyện chế ra tới. Rất nhanh, liền luyện chế thành hình một ngọn phi đao. Cùng trước đó dùng gang luyện chế phi đao, đã có khả năng đi đến giống nhau phẩm cấp. Đều là tông sư cấp phi đao. Cái này là tài liệu ở giữa tính đặc thù. Gang phải tốn hơn 1000 cân, mới có thể chế tạo ra tới một thanh tiểu phi đao cần tài liệu. Mà siêu phàm cấp tu vi hắc lân rắn lân phiến, trực tiếp liền có thể luyện chế ra tới tông sư cấp phi đao. Cái này là hai bên lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Đương nhiên, này còn có một cái nhân tố, là bởi vì Diệp Tiêu tu luyện Quỷ Phủ Thần Công, mới có thể tùy tiện luyện chế ra tới tông sư cấp phi đao. Nếu như là đổi lại mặt khác luyện khí sư, có thể luyện chế ra tới siêu phẩm cấp, liền đã rất tốt. Diệp Tiêu toàn thể công pháp trình độ, là muốn vượt qua những người khác. Tựa như tu vi của hắn, tại tông sư thời điểm, liền đã có khả năng một đao đoạn sông, thế nhưng nếu như đổi lại Tần Thánh Long bọn hắn này chút bình thường tông sư, có thể đánh ra 200 mét kiếm mang, đã là cực hạn, muốn đem nước sông bổ ra, kia liền càng là có chút người si nói ngọng. Đây cũng là Diệp Tiêu dám đi muốn chém giết Ngạ Nhĩ Vương nguyên nhân. Hắn có thể vượt cấp. Tựa như mâu dao bé đánh chủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Tiêu ăn một chút gạch của bánh canh, uống một bát hồ súc cay, thỏa mãn ăn uống chi dục, liền tới đến tài liệu cửa hàng. Chẳng qua là bán một thanh tiểu phi đao, còn không đến mức lo lắng cho mình bại lộ. Một chút tương đối đặc biệt quý giá đồ vật, có thể đặt ở chợ đen bán. Hắn mỗi lần đi chợ đen, đều có thể đổi một khuôn mặt, để phòng ngừa bại lộ. Hứa lão bản, ai ai, tiểu Diệp tới, là mua tài liệu vẫn là bán đồ? Lần này có vật gì tốt muốn bán? Ta hôm qua không phải bán cho ngươi một ngọn phi đao. Sau khi trở về, ta mới phát hiện, này phi đao không là một thanh, mà là một đôi. Ồ, còn có chuyện tốt bực này. Hứa lão bản nhãn tình sáng lên, Diệp Tiêu gật gật đầu, ngọn phi đao đưa cho đối phương. Hứa lão bản nhìn thoáng qua, lúc này không nhịn được tán thán nói. Đồ tốt, Diệp Tiêu, ngươi tổ tiên này luyện khí tay nghề, thật là không tệ. Khó trách, ngươi luyện khí trình độ sẽ cao như vậy. Hứa lão bản tinh thông mua sắm, đều không cần thử, ánh mắt quét qua, liền có thể nhìn ra phi đao phẩm cấp, cùng với hai ngọn phi đao ở giữa, luyện khí tạo nghệ chỗ tương đồng. Luyện khí cái đồ chơi này, mỗi người thủ đoạn, không giống nhau. Mới học lúc, khác biệt còn không phải rất lớn, thế nhưng theo luyện khí trình độ gia tăng, lẫn nhau khác biệt liền sẽ rõ ràng hóa. Luyện khí sư luyện chế ra tới binh khí, sẽ có đặc thù rõ ràng. Cái này đặc thù, quyết định bởi tại luyện khí sư thói quen, tâm tính các loại. Giống như là nắm chính mình ghen đánh tiến vào một dạng. Đến mức phẩm cấp ở giữa phân biệt, vậy liền càng đơn giản hơn. Bình thường cùng siêu phàm ở giữa, độ cứng liếc thấy đạt được đến, hơi phóng thích một chút linh khí tiến vào bên trong, liền có thể khảo thí. Tông sư cấp binh khí hộ giáp thì là đã đi đến có khả năng tự động hấp thu linh khí năng lực. Đây cũng là tông sư cấp binh khí hộ giáp quý giá chỗ. Chúng nó có khả năng tự động hấp thu linh khí, liền mang ý nghĩa chúng nó có được tài nghệ bên trên bản thân chữa trị công năng. Chỉ cần không phải lập tức hư hao quá mức nghiêm trọng, liền có thể bản thân chữa trị. Đương nhiên, nếu như là người sử dụng phóng thích linh khí, đưa vào trong đó, cũng có thể gia tốc hắn chữa trị. Có khả năng chuyển tiền sao? Thấy Hứa lão bản kiểm tra xong về sau, Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng. Có khả năng, ta cái này cho người chuyển tiền. Hứa lão bản cười ha hả đem tiền chuyển tới, vẫn là giá cả cũ, 12 vạn. Cứ như vậy, Diệp Tiêu tài sản, liền đã vượt qua 30 vạn. Tiểu Diệp, ta có chuyện, muốn cùng ngươi nói. Diệp Tiêu đưa tay lắc lắc. Biệt giới. Ta vẫn là câu nói kia, ta lười nhác luyện khí. Hôm nay không là chuyện này. Đó là cái gì? Tiểu Diệp, ta nhớ được ngươi là không có bạn gái a. Ta muốn đem ta con gái giới thiệu cho ngươi. Diệp Tiêu trầm mặc một lát. Hứa lão bản, ta tạm thời còn không muốn tìm bạn gái, hy vọng lý giải. Tiểu Diệp, ta là thật lòng, mặc dù ta biết, ta con gái đâu, luận dung mạo, khẳng định là không xứng với ngươi, thế nhưng ta chỉ như vậy một cái con gái. Tương lai nhà chúng ta tất cả tiền, khẳng định đều sẽ chuyển cho ta con gái. Ngươi đừng nhìn ta mở chính là một cái tài liệu cửa hàng, ta tại Giang Hải Thành, chỉ là cửa hàng, liền vượt qua 50 ở giữa, trọn vẹn giá trị hơn một cái ức. Ta trong ngân hàng còn cất hơn 50 triệu tiền tiết kiệm, lão thành khu còn có một tòa biệt thự lớn chờ lấy phá dỡ đây. Hai người các ngươi nếu là hiện tại xử lý giấy hôn thú, phá rỡ còn có thể cho ngươi nhiều tính một cái đầu người phí, đa phần một phòng nhỏ. Ngươi yên tâm, mặc dù ngươi qua đây, ta tuyệt đối không cho ngươi tính ở rẻ, sẽ không để cho ngươi chịu khi dễ. Cái nhà này, về sau liền ngươi nói tính. Diệp Tiêu. Thế nào? Suy tính một chút. Không đợi Diệp Tiêu cự tuyệt, Hứa lao bản tiếp tục mở miệng nói. Ta con gái đâu, bộ dáng vẫn được, không tính là hoa nhường người thẹn, nhưng cũng tuyệt đối là tiểu gia bích ngọc. Sống qua ngày sẽ không thua thiệt ngươi. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo thu kịch thân ảnh, liền khiêng hai cái đại thiết bao đi xuống. Cha, trên lầu cái kia 10 tấn gang, ta đều cho ngươi chuyển xuống tới. Đồ vật trước buông xuống, ta giới thiệu cho người cá nhân. Tốt. Đối phương đem trên vai khiêng hai cái sắt bao vứt trên mặt đất, nếu không phải dưới đất là tinh thiết tạo thành, chắc chắn vỡ vụn. Sau đó, nàng vô vô tay, lớn cất bước đi tới, đi vào Diệp Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu, này chính là ta con gái, rất lớn mẹo. Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem cái này 2m1 tả hữu nữ. Ân. Tráng hán, cảm giác đầu óc của mình có chút chuyện không đến. Đích thật là tiểu gia bích ngọc. Năm cái tiểu gia bích ngọc. Chương 103, đánh nhỏ tới lớn. Vị này là Diệp Tiêu, tiệm chúng ta bên trong khách quen, tuổi trẻ tài cao. Diệp Tiêu, vị này là nữ nhi của ta, rất lớn mẹo. Người tốt. Rất lớn mèo tại trên quần xoa xoa tay, vươn tay phải của mình. Cái kia rộng lớn bóng lưng, nhường Diệp Tiêu nghĩ đến trong phim ảnh Mỹ Châu Tráng Hán, làn da ngăm đen, lông tơ rất nặng, tay cầm rộng thùng thình, bờ môi rất dày. Khó trách nàng gọi rất lớn mèo, thật chính là một con mèo to. Siêu cấp lớn cái chủng loại kia. Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn đối phương, đơn giản bắt tay. Người tốt. Cha ta lại là nghĩ giới thiệu cho ta đối tượng A. Ngươi yên tâm, cha ta ngu ngốc, ta không ngu ngốc, ta vẫn rất có tự biết rõ. Dù sao ngươi đẹp trai như vậy người, căn bản không có khả năng coi trọng ta. Rất lớn mèo tâm thái rất không tệ, nhường Diệp Tiêu ngược lại có mấy phần ngoài ý muốn. Hứa lao bản hung hăng trừng rất lớn mèo liếc mắt. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói hiệu nói vượn chút gì đâu. Rất lớn mèo thì là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Cha, ngươi có thể yên tĩnh điểm sao? Liền ta như vậy, ngươi đem ta giới thiệu ra ngoài, không phải hại người ta cả một đời. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền cái đối tượng cũng không tìm tới, về sau chờ ta lão, xem ai chiếu cố ngươi. Ta đây liền ở viện dưỡng lao chứ sao? Diệp Tiêu xem hai cha con cãi nhau, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Cô nương không cần quá khinh thị chính mình, tâm địa đẹp mới là thật đẹp. Rất lớn mèo cầu thả, khoát khoát tay. Lời khách sáo liền không cần nói nhiều, lỗ tai ta đều nhanh nghe ra vết chai tới. Không có chuyện gì, ta tiếp tục đi chuyển ta găng đi, còn có nhiều tấn không có chuyện xong đâu. Diệp Tiêu gật gật đầu, rất lớn mèo bước nhanh rời đi, mà Hứa lao bản thì là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Cái này nha đầu chết tiệt kia, thật sự là một chút đầu óc đều không có. Diệp Tiêu ung dung mở miệng nói. Ta xem rất tốt, ít nhất so ngươi tốt, thành thật. Hứa lao bản ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng hắn ra mặt dày, cũng không có nói thêm cái gì. Diệp Tiêu lên tiếng lần nữa. Hứa lao bản, có quan hệ với ta sự tình, ta không hy vọng chuyển đi. Hy vọng ngươi bán phi đao thời điểm, không muốn cùng người khác nhắc lên ta, bằng không mà nói, ta về sau sẽ không bao giờ lại cùng ngươi giao dịch. Yên tâm, thương nghiệp cơ mật bên trên sự tình, ta đều hiểu. Diệp Tiêu gật gật đầu. Nếu như thế, cái kia ta đi trước. Được. Hai người từ biệt, Diệp Tiêu đi đến một cái không có người nơi hẻo lánh, xác định lĩnh nam phương hướng về sau, thi triển thần ý quyết, trực tiếp tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, lĩnh nam trong núi sâu, một chỗ đội ngũ đang theo lấy một mảnh đầm nước, chậm rãi tới gần. Trong rừng, nam yên tĩnh lấy rất nhiều bạch cốt, phần lớn đều là động vật cùng tinh thú, cũng có cực nhân loại cá biệt. Dẫn đầu thanh niên nhỏ giọng mở miệng nói: "Đại gia cẩn thận một chút, đằng trước trong đầm nước hắc lân rắn đã là siêu phàm cấp tinh thú." Trình độ ít nhất tương đương với hậu thiên cửu phẩm đến thập phẩm thực lực. Lần này, chúng ta đại lực thuê công ty, có thể là thật vất vả mới đến tình báo này. Hắc lân rắn một thân là bảo, da rắn cùng lân phiến có khả năng luyện chế hộ giáp, thịt rắn có khả năng bổ sung võ giả huyết khí, mật rắn có khả năng luyện đan, tăng lên thị lực, xương rắn, xà nha các loại. Còn có khả năng chế tác binh khí, độc rắn còn có thể luyện chế độc đan. Nếu như có thể bắt được nó, giá trị tuyệt không thua kém 300 vạn. Mọi người đều là không nhịn được một trận nhãn con ngươi phát sáng, tâm tình hưng phấn lộ rõ trên mặt. Mọi người hướng phía bên đầm nước tới gần, xa xa liền thấy một đầu dài ước chừng 5 mét, có trưởng thành nữ tính nhỏ to bằng cánh tay hắc lân rắn, bàn thành một đoàn, đợi tại bên bờ phơi nắng. Chỉ cần có thể đánh lén thành công, khả năng lập tức liền có thể chém giết hắc lân rắn, dùng nhỏ nhất tiêu hao đại giới, bắt lại hắc lân rắn. Mọi người nín thở, ai cũng không dám ngụm lớn thở dốc, chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Bất quá, ngay lúc này, một vị đội viên không cẩn thận đạp tại một cây đã giòn xương sườn bên trên, phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Hỏng. Trong lòng mọi người run lên, một giây sau, cái kia đang ở phơi nắng hắc lân rắn, trong lúc đó đứng lên đen xì đầu, cảnh giác nhìn về phía rừng rậm bên này. Cái kia một đôi u lục sắc mắt tam giác, quay tròn xoay một vòng, không biết đang suy tư điều gì. Lên. không nên để cho nó chạy. Lĩnh đội hô to một tiếng, mọi người trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, theo nhiều cái vị trí, bắt đầu áp dụng bao vây. Tới gần bên đầm nước võ giả, ném ra mấy cái vũ khí nóng điện áp mạch xung lựu đạn, cắt đứt hắc lân rắn trốn hướng đầm nước đường lui, đưa nó ép về phía rừng rậm. Những võ giả khác, đủ loại công kích, đều đâu vào đấy đè lên đến, trong nháy mắt, ngay tại hắc lân rắn trên thân, có ra mấy đạo tia lửa tinh. Cực kỳ cá biệt võ giả binh khí phẩm giai tương đối cao, tại chỗ liền để hắc lân rắn kiến thức đến, Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Hắc lân rắn bị đau, phát ra tê tê tiếng rít, đuôi dài tựa như tia chớp, quất hướng bên trái hai người, linh khí bao vây lấy đuôi dài, như là trường đao, trực tiếp sống sờ sờ rút mở hai người hộ giáp, tại hai người trên ngực lưu lại hai đạo đỏ thâm huyết ấn. Hai người đều bị quất bay, trong không khí phun máu tươi bay ngược, nhưng còn không chờ bọn họ rơi xuống đất, những người khác đã thừa cơ cùng nhau tiến lên, dùng binh khí khóa lại hắc lân rắn thân thể. Người đầu lĩnh trực tiếp nhất kiếm chặt đứt hắc lân đầu rắn. Một trận đặc sắc chiến đấu, hạ màn. Xem trên mặt đất không ngừng co rúm hắc lân rắn đầu, cùng hắc lân rắn thân thể, mọi người bắt đầu toát ra vui sướng nụ cười. Xong rồi. Lĩnh đội cũng không có chậm trễ thời gian, lập tức mở miệng nói. Chữa trị sư, cho thụ thương đồng đội chữa trị, những người khác, tốc độ cao nắm thân rắn co lại tới. Máu tươi sẽ hấp dẫn mặt khác tinh thú tới, chúng ta đến mau chóng rời đi. Rõ. Mọi người đều đâu vào đấy từng người tự chia phần, toàn bộ đội ngũ một mảnh vui mừng hớn hở. Nhưng mà, ngay lúc này, lĩnh đội bỗng nhiên ở giữa, nghe được một hồi tê tê tiếng. Thanh âm kia, so với vừa mới hắc lân rắn, càng thêm tinh mịch, thật giống như chung quanh đại lượng không khí, đều bị hấp thu vào một cái không gian thật lớn bên trong. Trong chấp nhóm này, lĩnh đội cả người thân thể, đều không cầm được rét run, phảng phất lọt vào hầm băng. Mới vừa tới thời điểm, hắn thấy được không ít bạch cốt, ban đầu coi là, hẳn là vừa mới hắc lân rắn ăn. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, giống như không thích hợp. Bởi vì đầu này hắc lân rắn, thật sự là quá nhỏ. Nó không có khả năng liền một chút trâu lớn như vậy động vật đều ăn hạ a. Dù sao rắn ăn đồ ăn đều là trực tiếp nuốt, sau đó tại trong bụng tiêu hóa, lại phun ra xương cốt. Mà lại, cũng không có khả năng ăn nhiều như vậy a. Cái kia, có thể ăn hạ nhiều như vậy thức ăn, lại ăn nhiều như vậy cỡ lớn động vật hắc lân rắn, lại nên lớn bao nhiêu? Nghĩ tới đây, lĩnh đội lập tức mở miệng hô. Nhanh, nhanh lên. Hắc lân rắn từ bỏ. Mau bỏ đi. Có thể là lời đã chậm. Hắn vừa mới mở miệng, một đạo bóng đen to lớn đột nhiên ở giữa theo trong rừng rậm nhảy lên ra tới, trực tiếp bắn ra một ngụm nọc độc, trong nháy mắt liền đem hai vị võ giả hòa tan liền xương vụn đều không thừa hạ mảy may. Chương 104, cường giả bí ẩn. Thật mạnh. Trong lòng mọi người run lên, dọa đến sợ vỡ mật, lập tức tốc độ cao rút lui. Nhưng tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, hắc lân xả tốc độ lại càng nhanh, mà lại nhanh không chỉ gấp đôi. Đôi giải quét qua, cây cối phá hủy, cự lực hung hăng nện ở ba vị võ giả trên thân, trực tiếp đem đối phương lồng ngực toàn bộ đập dẹp thành bùn nhão. Trong nháy mắt, nó lại hướng phía mặt khác mấy bóng người, bắn ra nọc độc. A! Mấy người hét thảm một tiếng, liền bị cấp tốc ăn mòn thành cặn bã. Hắc lân xà tại lúc chiến đấu, bắn ra nọc độc, có thể trực tiếp đem tu vi quá thấp sinh vật ăn mòn thành cặn bã. Nếu như là bình thường, nó là sẽ không dễ dàng vận dụng nọc độc, mà là giữ lại đối phương thi thể, lưu làm thức ăn. Nhưng hôm nay, nó đã phẫn nộ đến cực hạn. Lĩnh đội hai chân đều đang phát run. Xong, lần này triệt để xong. Này đáng chết tình báo, thật sự là hại chết bọn hắn. Đầu kia nhỏ hắc lân xà, đích thật là siêu phàm cấp không có sai, có thể là tình báo không có nói, sau lưng của nó còn có một đầu đại hắc lân xà. Mà cái này đại hắc lân xà tu vi đã đạt đến cấp bậc tông sư. Này còn thế nào chơi? Mau bỏ đi, có thể rút lui một cái là một cái. Nhất định phải nắm tình huống nơi này truyền đi, không thể lại khiến người khác loại tùy tiện tiến đến. Lĩnh đội hô to một tiếng, mọi người tuân lệnh, lập tức hóa thành chim muông tứ tán. Quả thật, từ bỏ đồng bạn, theo đạo đức đi lên nói, khẳng định là không đúng. Thế nhưng đây là phù hợp liên minh quy định. Làm thuê công ty, gặp được mạnh mẽ tinh thú thời điểm, là cho phép chạy trốn. Nếu có người sống lưu lại, là có thể nắm tình báo truyền ra ngoài, tránh cho cả nhân tộc gặp tổn thất lớn hơn. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, người nào làm cho nhân loại quá yếu ớt, vì sinh tồn được, nhất định có một bộ phận hy sinh. Đại hắc lân xả tốc độ mặc dù rất nhanh, có thể đối mặt tứ tán chạy trốn võ giả, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào làm đến mỗi một cái đều toàn lực đuổi bắt. Cái này khiến nó càng thêm tức giận, mà lại tất cả những thứ này đều là nhân loại kia lĩnh đội phát ra tin tức. TT. Nó cuồng hút một luồng linh khí, thân thể cao lớn và mẹo, thân thể lập tức đẩy ra một tầng mặt đất, lao thẳng tới lĩnh đội tới. Lĩnh đội dưới chân giẫm một cái, thân thể cấp tốc lui lại. Có thể tốc độ của hắn, lại làm sao có thể cùng tông sư cấp hắc lân xà khác đánh đồng? Hắn chẳng qua là một vị hậu thiên cựu phẩm võ giả mà thôi. Hắc lân xà chớp mắt tới gần, thân thể cao lớn, vẻ gãy nghiền nát, để mặt đất cũng bắt đầu rung động lên. Cuồng phong bốn phía, lĩnh đội thậm chí có thể nghe được hắc lân xà cái kia tanh hôi hơi thở. Kết thúc. Giờ khắc này, lĩnh đội thậm chí đã không tự chủ thả chậm bước chân. Làm con người tuyệt vọng đến cực hạn thời điểm, thân thể đã sẽ không lại làm ra quá nhiều phản kháng. Tựa hồ đã là nhận mệnh. Nhưng lại tại hắn tuyệt vọng cùng một thời gian, một đạo bị kim quang bao khỏa thân ảnh, đột nhiên ở giữa, xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng khoát tay, chính là một đạo ngàn trượng kiếm mang, bắn ra. Vâng! Trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới, đều tràn ngập vệt trắng, chiếu sáng hết thảy, cũng làm cho lĩnh đội tự thân ý thức, đều bị nuốt chửng vào trong bóng tối. Không biết qua bao lâu, giống như qua một thế kỷ như vậy dài đằng đẵng, lại hình như là quá rồi trong chớp mắt một dạng, lĩnh đội cảm giác trên mặt của mình truyền đến mấy phần đau rát cảm giác. Đội trưởng, mau tỉnh lại a! Hắn hốt hoảng, theo trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại, một mặt mờ mịt nhìn xem ôm đội viên của mình. Nếu như hắn không có nhớ lầm, cái này đội viên vừa vặn giống đã bị Hắc Lân xà đập bẹp lồng ngực. Chúng ta đây là tại trong địa ngục sao? Cái gì địa ngục a? Chúng ta thật tốt đây. Thật tốt. Đội trưởng khẽ giật mình, một hồi gió mát kéo tới, khiến cho hắn cảm giác mình đụng quần có chút ý lạnh, lúc này bất thình lình ngồi dậy. Mà khi hắn thấy chung quanh toàn bộ hoàn cảnh thời điểm, cả người trực tiếp liền ngốc ngay tại chỗ. Nơi này chỗ nào vẫn là vừa rồi rừng núi. Phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả hoa cỏ cây cối đều đã bị toàn bộ phá hủy hầu như không còn, lưu lại chỉ có trần trụi đất vàng địa phương. Trên mặt đất có một đường to lớn vết kiếm, theo trước mặt hắn 5 mét địa phương lan tràn ra trọn vẹn hơn 1000 trượng, sâu đến mấy mét, đem trọn khu vực trải trong đó điểm. Vết kiếm cuối đầm nước cũng bị sống sờ sờ bổ ra, trong đầm nước nước tóe bắn ra, đem chung quanh mặt đất làm ẩm ướt. Y phục của hắn quần cũng thế, đều đã ngâm ở trong nước. Thẳng tắp vết kiếm, liên tiếp lấy chỉ còn nước bùn đầm nước, lại phối hợp này một mảng lớn bị đánh ẩm ướt đất này, đảo có chút không thể diễn tả. Có thể càng nhiều, là rung động. Làm cho người kinh hãi run rẩy rung động. Cái này cần thực lực rất mạnh, mới có thể sáng tạo ra mạnh mẽ như thế lực phá hoại. Đây quả thực là có thể so với thần tích tồn tại. Lĩnh đội còn nhớ kỹ, tại chính mình tuyệt vọng thời khắc, có một đạo bị kim sắc quang mang bao trùm thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, sau đó đưa tay ở giữa, toàn bộ thiên địa liền lâm vào một mảnh tương mang. Khẳng định là vị nào tiền bối xuất thủ cứu bọn hắn a. Thật sự là thần tiên một người như vậy vật a, có thể một chiêu đánh ra dạng này vết kiếm, lại thêm đối phương còn đem bọn hắn đều cho chữa khỏi. Thực lực của đối phương chỉ sợ so đại tông còn muốn càng mạnh. Đội trưởng, này là ai làm a? Đội trưởng lắc đầu. Ta cũng không biết này là ai làm, nhưng là có thể khẳng định là đối phương tuyệt đối là nhân tộc một vị siêu cấp mạnh mẽ tiền bối. Thật sự là đáng tiếc, lúc ấy ta bị đánh ngất xỉu, không có cơ hội thấy đối phương dung nhan. Ngươi liền vụng trộm vui đi, lồng ngực đều bị đập bẹp, còn có thể bị cứu trở về, đối phương có thể là thực sự tuyệt thế cao nhân, loại kia tuyệt thế cao nhân là người bình thường có thể thấy sao? Nhanh đi tập hợp đại gia, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đến nhanh đi về, cũng đem chuyện này hợp thành báo lên. Rõ. Cùng lúc đó, tại phía xa Giang Hải thành mấy trăm dặm có hơn mỗ một chỗ dưới mặt đất, đột nhiên ở giữa chuyển tới rít lên một tiếng. Đáng chết nhân loại, vậy mà chém giết bổn vương tọa hạ đại tướng Hắc Lân Xà. Hắc Lân Xà đã tu luyện đến tiên thiên tam phẩm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên tứ phẩm, trở thành đại tông sư. Chém giết Hắc Lân Xà không khác chặt đứt bổn vương phụ tá đắc lực. Xem ra hơn 50 năm hòa bình để cho các ngươi quên đi lúc trước bị bổn vương thống trị đau đớn. Nhanh, Thất Tinh Liên Châu ngày sẽ không quá xa. Nhân loại, chờ lấy tiếp nhận bổn vương thánh tài đi. Ngả Nhĩ Vương lửa giận đem lại lần nữa đốt lượt vài tòa đại thành, thậm chí là toàn bộ Trung Châu. Lần này ta chắc chắn huyết tẩy nhân tộc, vì tinh thú mang đến một mảnh có thể tiếp tục sinh sôi thánh thổ. Còn có cái kia thư viện nhân tộc các con, ngươi cho bổn vương chờ lấy, bổn vương nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối, nấu, nổ, xào, nướng, muộn, ướp, phải dùng ngươi làm một phần tình yến. A Thấm đã về đến nhà Diệp Tiêu, đống nhiên ở giữa hung hăng hắt xì hơi một cái, hắn vuốt vuốt mũi, nhịn không được nhíu mày tới, là cái nào tinh trùng lên não đang mang ta? Chương 105, ngươi có thể đổi đầu rắn nổ lông dê sao? Lầm bầm một câu về sau, Diệp Tiêu nhìn một chút trong sân to lớn, bị chém thành hai khúc Hắc Lân Xà thi thể, lại nhếch môi cười. Đầu này Hắc Lân Xà rất lớn, dài vượt qua 15 mét, độ lớn vượt qua vũ đạo nữ sinh eo thon. Nhìn kỹ một chút, đầu của nó đỉnh đều mơ hồ có chút nhô ra sừng nhỏ. Chuyên ôn, rắn tu ngàn năm mới có thể thành mãng, mãng tu ngàn năm mới có thể thành dao, dao tu ngàn năm, độ kiếp thành long. Con hàng này tuổi tác, đoán chừng đã đạt đến 1000 năm ra mặt. Nếu là thả ở địa cầu, đây tuyệt đối là đặc biệt nhất cấp bảo hộ động vật. Tu vi của nó là tiên thiên tam phẩm, chỉ kém một tia là có thể tấn thăng đến tiên thiên tứ phẩm. Có muốn không, trước phục sinh nó, sau đó dùng linh khí tan rã một thoáng, trợ giúp nó bước vào cuối cùng này một tia cánh cửa. Sau đó, nói làm liền làm. Dù sao một đầu tiên thiên tứ phẩm tinh thú là rất khó tìm tới, dùng tiên thiên tứ phẩm tinh thú ra tới luyện chế, cái kia luyện chế ra tới hộ giáp, tuyệt đối sẽ vượt qua tiên thiên tam phẩm a. Thần tinh quyết phát động, kim quang lóe lên, Hắc Lân Xà thân thể tản mát ra màu vàng kim hào quang. Nó vậy mà tại quá trình sống lại bên trong liền tự động tiến hóa. Khá lắm, bất việc. Càng làm cho Diệp Tiêu không có nghĩ tới là Hắc Lân Xà tiến hóa thời điểm sẽ tự động cởi trước khi đi làn da. Đây cũng chính là nói, hắn sẽ có được hai tấm da rắn, một tấm là tiên thiên tam phẩm hắc lân xà da, một tấm là tiên thiên tứ phẩm hắc lân xà da. Đây là cái rất không tệ phương án à, về sau giết loài rắn tinh thú, có thể trước tan rã một lần, để nó tiến đến dai, sau đó lại chém giết. Không đúng không đúng, nếu như mỗi lần đem ra ngoài của nó lột, sau đó lại dùng hệ chữa trị công pháp giúp nó khép lại, chính mình chẳng lẽ có thể lột rất nhiều tờ da rắn. Hoàn mỹ. Hắc lân xà rất nhanh phục sinh, ý thức theo trong hỗn độn tỉnh táo lại. Ta nhớ được ta giống như là bị một đạo nhân loại công kích cho chém giết, làm sao ta lại sống lại rồi. Tu vi của ta còn tăng lên tới tiên thiên tứ phẩm. Chẳng lẽ là, ta tại thời khắc sắp chết, thu được đột phá. Ha ha ha ha. Đây thật là trời không quên ta. Tông sư cấp tinh thú, miệng nói tiếng người, bất quá là trò trẻ con mà thôi. Đang cười, Hắc Lân Xà đột nhiên phát hiện trước mắt Diệp Tiêu. Một cái cực kỳ cả gan làm loạn, vậy mà dám can đảm đứng tại nó nhân loại ở bên cạnh con rệp. 89 phần 10, là nhân loại phái đến trông giữ nó thi thể võ giả. Đây quả thực là đang gây hấn với nó tông sư cấp tinh thú tôn nghiêm. Trong một chớp mắt, Hắc Lân Xà lửa giận thao thiên. Đáng chết nhân loại, cho ta. Phốc phốc. Hắc Lân Xà nhìn xem tại trong ánh mắt của mình, thay đổi một cái phương hướng Diệp Tiêu, cùng với bảy tấc chỗ truyền đến xé rách cảm giác đau đớn, đại đại đầu, lâm vào bao la mờ mịt. Khi nó phù phù một tiếng, rơi xuống đất thời điểm, đau đớn kịch liệt, để nó thanh tỉnh không ít. Không đúng, không đúng. Gia hỏa này, không phải trông coi nó người loại võ giả, gia hỏa này, liền là giết nó người loại võ giả. Trong chấp nhóm này, to lớn tuyệt vọng, tràn đầy Hắc Lân Xà trong lòng. Một kiếm kia phong hoa tuyệt đại, có thể xưng nó tự có sinh vừa đến, chưa bao giờ được chứng kiến. Tên nhân loại này võ giả kiếm thuật, mạnh lệnh tóc rắn chỉ. Mà chính mình thế mà rơi xuống trong tay của hắn, đây là bực nào bi ai. Một loại tuyệt vọng thê lương cảm giác dâng lên trong lòng. Nghĩ không ra, nó vừa mới tiến cấp đến tiên thiên tứ phẩm, liền gặp bực này cường giả, cuối cùng bị hắn chạm dưới kiếm, nếu là Ngả Nhị Vương đại nhân vẫn còn, nó làm sao đến mức chịu như thế vô cùng nhục nhã a. Tinh thú mạnh mẽ sinh mệnh lực, để nó không đến mức lập tức tử vong, thế nhưng này ngược lại để nó càng thêm thống khổ. Bởi vì nó nhìn tận mắt tên nhân loại này, nắm da của mình cho lột. Như quả không ngoài sở liệu, đối phương sẽ còn dùng da của mình, luyện chế hộ giáp, bảo hộ thân thể của hắn, dùng tới đối phó mặt khác tinh thú. Đây là bực nào xỉ nhục. Thôi, thôi. Mạnh được yếu thua, này vốn là tự nhiên pháp tắc. Chính mình trước đó ăn người cũng không ít, đủ vốn. Nhân loại, chờ thất tinh liên châu ngày, ta vương trở về, chắc chắn toàn bộ giang hải thành nhân tộc, toàn bộ trấn áp, trở thành tinh thú khẩu phần lương thực, toàn bộ ăn hết, không còn một ngống. Bản rắn liền đi trước một bước, ở trên trời chờ ngươi. Ý thức đã bắt đầu mơ hồ, nhưng Hắc Lân Xà không chỉ không tiếp tục xoắn suýt tử vong, ngược lại phóng khoáng hướng tới. Có thể ngay lúc này, một cỗ ấm áp lực lượng đột nhiên bao bọc thân thể của nó cùng ý thức, nhường ý thức của nó dần dần thanh tỉnh. Hắc Lân Xà. Hai giây về sau, thân thể của nó liền được chữa trị hoàn tất. Cái này khiến Hắc Lân Xà một mặt mộng so, không biết làm sao. Tên nhân loại này, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện, không muốn giết mình rồi. Vừa mới toát ra tới ý nghĩ này, Hắc Lân Xà cổ đột nhiên lại lần nữa truyền đến đau xót, nó trong mắt Diệp Tiêu lại một lần nữa lệch ra. Đó là cổ của nó lại một lần bị chém đứt. Ni mã. Hắc Lân Xà giờ mới hiểu được, đối phương căn bản không phải lương tâm phát hiện muốn cứu nó, mà là muốn đem nó chữa trị, sau đó lại lột một lần ra. Sau 10 phút. Nhân loại, ngươi đừng quá mức. Sau 20 phút. Nhân loại, ta cùng ngươi không chung mang. Sau 30 phút. Y thể. Sau 40 phút. Sau 50 phút. 34. Sau 60 phút. Ta nói ngươi. Phốc phốc. Lần này, Diệp Tiêu không có lại tiếp tục phục sinh Hắc Lân Xà. Lại phục công việc lời nói, đối phương khả năng thật muốn chửi mẹ. Mặc dù mình là cô nhi, nhưng chung quy là mẹ sinh, cũng không thể vì hơi có chút li ti lợi nhỏ, bị người ân cần thăm hỏi mẫu thân. Huống hồ. Diệp Tiêu nhìn một chút cả viện bên trong đã nhét không dưới Hắc Lân Xà ra, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Này chút da rắn, ngoại trừ ngay từ đầu Hắc Lân Xà lộ sắc cái kia một tấm, là tiên thiên tam phẩm da rắn, còn lại, toàn bộ đều là tiên thiên tứ phẩm da rắn. Hắn tính dẻo dai, kéo dài tính, còn có da rắn bên trên lân phiến phòng ngự tính, đều là thượng thừa bên trong thượng thừa mặt hàng. Dùng chính mình đế thuật cấp bậc phương pháp luyện khí, khẳng định có thể luyện chế ra tới cực kỳ tuyệt vời hộ giáp. Lúc này đã đến ban đêm, Diệp Tiêu nhìn xem Hắc Lân Xà trên người thịt rắn, khỏe miệng hơi hơi nâng lên. Huyễn Lưu Ly, nhóm lửa, đêm nay thêm đồ ăn, bia thêm thịt rừng đồ nướng. Biết. Huyễn Lưu Ly nhàn nhạt mở miệng đáp lại, một ngày này, không chỉ là Hắc Lân Xà tra tấn, cũng là nàng tra tấn. Một đầu tiên thiên tứ phẩm Hắc Lân Xà, vậy mà tại Diệp Tiêu trong tay, liền một chiêu đều đi có điều, mà lại bị hắn tới hồi trở lại lặp lại tính luật ra. Nếu như là một cái nhân loại, Huyễn Lưu Ly không có mảy may cảm giác, nhưng nó là tinh thú, cái này không đồng dạng. Bởi vì chính mình cũng là tinh thú. Thật giống như người thấy một con cá bị phá vảy sẽ không có bất luận cái gì đồng tình có thể nói, có thể cá thấy đồng loại của mình bị phá vảy đâu. Huyễn Lưu Ly hết sức hoài nghi, Diệp Tiêu lặp lại cho Hắc Lân Xà lột ra, khả năng tồn tại một loại nào đó có mục đích tính ám chỉ chính mình, muốn thành thật một chút. Huyễn Lưu Ly trong lòng cười lạnh. Diệp Tiêu, nếu như ngươi cho rằng dạng này, liền có thể hù dọa ở thế nào nhà, vậy ngươi có thể quá coi thường thế nào nhà. 400 năm về sau, thế nào nhà nhất định phải đưa ngươi thu làm nhân sủng. Đến lúc đó, thế nào nhà nhất định phải hung hăng trả đạp ngươi. Khắc khắc khắc kiệt. Chương 106, Đế binh. Ngươi tại ngốc cười cái gì? Xa xa Diệp Tiêu tức giận trừng Huyễn Lưu Ly liếc mắt, Huyễn Lưu Ly rụt cổ một cái, lập tức tẩy đi khỏe miệng nước miếng. Ách, không có gì, chủ nhân đừng nóng giận, thế nào nhà cái này nhóm lửa. Nửa giờ sau, bên cạnh đống lửa, Diệp Tiêu ngồi ở một bên, Huyễn Lưu Ly thì là đem nướng xong đệ nhất xuyên thịt rán, trước đưa cho Diệp Tiêu. Chủ nhân, ngài trước nếm thử. Diệp Tiêu cũng không vội tại hưởng dụng, hắn đem thịt rán nhận lấy, ở một bên đủ loại lượng thức ăn bên trên chám một lần. Cao cấp đồ nướng, thường thường áp dụng tươi mới nguyên liệu nấu ăn, nếu như điều kiện cho phép, nhất định phải tăng thêm hồ tiêu cùng cây thì là, nếu là khẩu vị nhẹ, hơi sắt muối là được, nếu là khẩu vị nặng, còn cần bột tiêu cay phụ trợ. Dạng này, một đạo hương non ngon miệng, mặn cay thích hợp đồ nướng, mới xem như chân chính hoàn thành. Ừ ngực. Huyễn Lưu Ly hung hăng nuốt một ngụm chảy nước miếng. Chủ nhân nói đúng lắm. Diệp Tiêu nếm thử một miếng, không khỏi nhãn tình sáng lên. Tốt thịt rắn. Nghĩ không ra, Hắc Lân Xà ra thịt như vậy cứng rắn, hắn chất thịt ngon trình độ, vừa xa tưởng tượng của ta bên ngoài. Phảng phất có loại bị tinh bột mềm hóa thịt bò mảnh cảm giác, lại phảng phất tăng thêm mỡ dê. Cắn một cái, vỏ ngoài xốp giòn, dầu chân bắn ra, cho người ta một loại mười phần cảm giác thỏa mãn. Bên trong thì là mềm mại tinh tế tỉ mỉ, không nhai tức nát. Hoàn mỹ. Nghe được Diệp Tiêu tán thưởng, Huyễn Lưu Ly lập tức lấy ra một chuỗi, chính mình nhấm nháp. Bởi vì ăn quá mau, không dùng linh khí hộ thể, nóng nàng hét lên một tiếng, tại chỗ vừa đi vừa về nhảy nhót. Diệp Tiêu lắc đầu, im lặng cười một tiếng. Hắn đánh mở một chai bia, tiếp tục lô xuyên ăn đồ nướng, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ một việc. Trước đó Diệp Tiêu cũng nếm qua một chút tinh thú đồ nướng, hắn phát hiện, ngoại trừ cực cái tinh thú khác, chất thịt có chút thô ráp bên ngoài, tuyệt đại bộ phận tinh thú thịt, cảm giác đều phi thường tốt. Mà theo tu vi càng ngày càng cao thâm, hắn chất thịt liền càng ngày càng tươi non ngon miệng. Chẳng qua là tiên thiên tứ phẩm Hắc Lân Xà, liền đã có được tốt như vậy cảm giác, không biết thần tông cấp ngạ nhị vương khác, lại là cái gì dạng mùi vị. Còn có một việc, cái này Hắc Lân Xà mùi vị mỹ vị như vậy, nếu là lập tức ăn xong, tựa hồ cũng quá thua lỗ. Không bằng tại nhà dưới mặt đất kiến tạo một cái phòng chứa đồ, dùng tới cất giữ Hắc Lân Xà thịt rắn, nếu như thiếu đi đâu, chính mình liền dùng thần tinh quyết hoặc là bổ thiên thuật hỗ trợ chữa trị một thoáng, để nó khôi phục một chút thịt rắn. Ngược lại công pháp tiêu hao chẳng qua là thiên địa linh khí, mà khôi phục lại là thực sự thịt. Về sau ngả nhĩ vương thịt, thậm chí là mặt khác tinh thú thịt, nếu như tương đối tốt ăn, cũng có thể dùng loại phương pháp này chữa giấu đi. Sau khi cơm nước no nê, liền là bắt đầu làm chuyện chính. Diệp Tiêu an bài Huyễn Lưu Ly tại dưới mặt đất đào cái hố sâu, chờ ngày mai mua sắm một chút mang theo giữ tươi trận pháp kiến trúc tài liệu, kiến tạo một cái dưới đất thất, dùng tới chữa giấu thức ăn. Chính hắn thì là đi vào phòng, bắt đầu luyện chế hộ giáp. Vừa mới hết thẻ thông qua thẻ chữa trị bút, thu được đại khái mấy trăm tấm da rắn. Nhiều như vậy Hắc Lân Xà da rắn, ngoại trừ chính nó chút bỏ cái kia một tấm, là tiên thiên tam phẩm bên ngoài, hắn toàn bộ đều là tiên thiên tứ phẩm. Mấy trăm tấm tiên thiên tứ phẩm da rắn, đây là cỡ nào khoa trương một vài theo. Thì tương đương với chém giết mấy trăm vị tiên thiên tứ phẩm đại tông sư. Này không thua gì, tinh không chiến trường bên trên một trận cỡ lớn chiến tranh, thu được tinh thú tài liệu. Diệp Tiêu lấy đi vào này chút Hắc Lân Xà da rắn về sau, liền bắt đầu luyện chế hộ giáp. Quỷ phủ thần công vận chuyển, bắt đầu tinh luyện này chút da rắn bên trong nguyên tố. Trên thực tế, bình thường luyện khí sư chỉ có thể nắm một tấm trong đó da rắn, luyện chế thành một cái hộ giáp, muốn đem nhiều như vậy da rắn ngưng luyện thành một kiện hộ giáp, có thể là phi thường không dễ dàng. Nó cần không chỉ là luyện khí kinh nghiệm kỹ thuật, đồng thời còn có công pháp mạnh mẽ. Chỉ có đỉnh cấp công pháp mới có loại năng lực này, nắm nhiều như vậy da rắn, ngưng luyện thành một kiện hộ giáp. Đương nhiên, cho dù là có quỷ phủ thần công, cũng không phải nói nhất định liền có thể 100% luyện chế thành, cũng phải thua thiệt Diệp Tiêu có biện pháp, theo cùng một cái Hắc Lân Xà trên thân, không ngừng nổi ra. Bọn chúng gen hoàn toàn giống nhau. Cái này cùng gen đúc một kiện phi đao hoặc là tinh thiết trường đao không giống nhau, bởi vì tài liệu vô cùng đắt đỏ, Diệp Tiêu trọn vẹn hao tốn một ngày hai đêm. Mãi đến xung quanh mới vừa buổi sáng, hắn mới hoàn toàn đem món này giáp ra, cho luyện chế thành công. Nói là giáp ra, kỳ thật càng giống là một bộ bình thường áo da màu đen. Nó tạo hình có chút tiếp cận áo khoác da cùng màu đen hưu nhàn quần jean, mặc lên người, không sẽ khiến người ta cảm thấy hơi khác thường, chỉ có tại cực kỳ xảo trá ánh mắt góc độ, mới có thể đủ nhìn thấy phía trên, in một chút giống lân phiến một dạng hoa văn, lộ ra mấy phần thần bí. Cho dù là thực lực vô cùng cao người, cũng không nhất định có thể nhìn ra được, món này hộ giáp chuyện ẩn ở bên trong. Đây chỉ là nó ở bề ngoài chỗ tốt, lại nhìn nó tính thực dụng, Diệp Tiêu vậy mà cảm giác được, nó đã có khả năng tự động hấp thu linh khí, lại có nhất định bản thân phòng ngự ý thức. Nay cũng là có chút nằm ngoài dự đoán của Diệp Tiêu ở ngoài. Phải biết, tông sư cấp binh khí cùng hộ giáp, sở dĩ có thể siêu việt bình thường cùng siêu phàm cấp bậc hộ giáp, cũng là bởi vì, ngoại trừ có khả năng cho chúng nó chuyển vận linh khí bên ngoài, còn có khả năng chuyển vận tinh thần lực. Liên giống mình có thể tại chiêu thức bên trong tăng thêm tinh thần lực, để chúng nó có tự động hướng dẫn hiệu quả một dạng. Tông sư cấp binh khí hoặc là hộ giáp, tại tăng thêm tinh thần lực về sau, có thể tại tinh thần lực kéo dài phạm vi bên trong, tự động công kích hoặc là phòng ngự. Mà Diệp Tiêu dùng Hắc Lân Xà ra luyện chế hộ giáp, vậy mà đã đạt đến có khả năng bản thân tiến hành phòng ngự mức độ, có bản thân tinh thần lực ý thức, chẳng phải là so tông sư cấp càng cao hơn một tầng. Cái kia, nó có thể hay không cùng công pháp một dạng, đã có khả năng xưng là đế binh. Đế binh hộ giáp. Xem ra mấy trăm tấm tiên thiên tứ phẩm ra rắn, luyện chế ra tới hộ giáp, thật đúng là không tầm thường a. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu bắt đầu thí nghiệm cái này hộ giáp thực lực. Hắn đem hộ giáp thả tới trên mặt đất, tại giữa ngón tay ngưng tụ ra một đạo Trảm Thiên Nhất Kiếm kiếm mang, trực tiếp liền bổ ở phía trên. Thử. Một đạo điện tia lửa xuất hiện, nhưng hộ giáp bên trên chỉ có một đạo mỏng manh vết cắt, mắt Trần Cơ hồ nhìn không thấy. Diệp Tiêu vui mừng quá đỗi. Tốt hộ giáp. Phải biết, hắn có thể vượt cấp công kích, hắn công pháp rất mạnh, mặc dù hắn hiện tại thực tế tu vi chỉ có Tiên Thiên ngũ phẩm, nhưng hắn có thể thả ra lực công kích, tuyệt đối có lòng tin đi đến Tiên Thiên thất phẩm tả hữu thần tông cảnh giới. Thế nhưng thần tông vậy mà đều không cách nào phá mở này hộ giáp phòng ngự, có thể nghĩ, này hộ giáp mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, hộ giáp liền tự động hấp thu linh khí, chữa trị phía trên vết cắt. Binh khí đi đến tông sư cấp phía trên, liền đã có bản thân năng lực chữa trị, thế nhưng tông sư cấp binh khí hao tổn qua đi, chữa trị dâng lên tốn hao thời gian có nhất định tính hạn chế. Mà cái này hộ giáp chữa trị thời gian rất ngắn. Có khả năng, này đợt kiếm không ít. Diệp Tiêu lập tức đem hộ giáp mặc lên người. Chương 107, hai đại thần tông ước chiến. Này hộ giáp phối hợp kim cương bất hoại thần công, đoán chừng ngả nhị vương đã không phá nổi phòng ngự của ta. Tiếp đó, liền là tăng lên lực chiến đấu của ta. Ta đã lĩnh ngộ tiên thiên lục phẩm chân lý võ đạo, chỉ cần linh khí tu vi đi đến, tùy thời đều có thể đột phá đến tiên thiên lục phẩm thực lực. Đêm qua ăn một chút hắc lân xà thịt, ẩn chứa trong đó không ít huyết khí, ta linh khí tu vi tăng lên không ít. Nếu như có thể dùng luyện đan phương thức, nắm hắc lân xà luyện chế thành đan dược, hẳn là có thể rất nhanh tăng lên tới tiên thiên lục phẩm thực lực. Chắc chắn chủ ý, Diệp Tiêu thu thập một phiên, chuẩn bị đi làm. Cái kia hắc lân xà lần phiến, có một ít rơi xuống còn sót lại, đều bị hắn luyện chế thành phi đao, hết thảy có hơn 20 nắm. Vẫn quy củ cũ, Diệp Tiêu mua xong bữa sáng, vừa đi vừa ăn, trên đường đi làm, tiện đường đi vào Hứa lao bản trong tiệm. Hứa lao bản, ra tới thu hàng. Được rồi. Hứa lao bản cười híp mắt đi tới. Lần này bán cái gì? Diệp Tiêu móc ra một cái túi, ngọn phi đao toàn bộ đều giao cho Hứa lao bản. À, ta hôm qua lại tìm một thoáng, phát hiện cái kia phi đao không đồng đều đúng, mà là đánh, ngươi xem ngươi có muốn hay không. Hứa lao bản, hỏa. Trầm mặc một hồi lâu về sau, Hứa lao bản mới vừa lên tiếng lần nữa. Tiểu Diệp, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi cái đồ chơi này, đến cùng là ngươi tổ tiên, vẫn là ngươi từ chỗ nào cái trong mộ móc ra. Ta có thể nói cho ngươi a, ta này không thu mấy thứ bẩn thỉu, nếu là lai lịch không rõ, hai ta đều phải tiến vào phòng giữ đội ăn cơm tủ. Ngươi yên tâm đi, ta muốn thật là từ cái nào trong mộ móc ra đồ vật, cũng không có khả năng tất cả đều bán cho một mình ngươi. Nói cũng đúng. Tất cả mọi người là người trưởng thành, Diệp Tiêu đồ vật muốn thật sự là lai lịch không rõ, khẳng định cũng không dám tùy tiện giao cho mình. Vậy được, ta cho ngươi chuyển tiền. Diệp Tiêu gật gật đầu, Hứa lao bản xoay chuyển tiền về sau, lại lần nữa cười híp mắt mở miệng nói. Tiểu Diệp, hôm trước nói cho ngươi chuyện này, ngươi suy tính thế nào? Chuyện gì? Ngươi cùng ta con gái sự tình a? Diệp Tiêu. Hứa lao bản, ta hiện tại thật không muốn nói yêu đương. Vậy ngươi có cái gì đồng sự, hoặc là chơi tốt anh em, nghĩ nói yêu thương? Ngươi cho hỗ trợ giới thiệu một chút cũng được a, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nếu là ngươi giúp làm môi thành, về sau mua tài liệu, ta cho ngươi đánh 60. Ta tận lực tìm. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt ta. Ừm. Chờ đến Diệp Tiêu đi vào thư viện thời điểm, mới vừa mới ngồi xuống đọc sách, bên hai liền truyền đến một chút độc giả tiếng thảo luận. Đến rồi, giáp hạ lưu nhẫn đao thần tông, thế giới long bảng bài danh người thứ 50 thôn thượng bị chuyện, phát ra tiếng. Muốn tới khiêu chiến chúng ta Giang Hải thành vị kia tuyệt thế đao khách, vì đồ đệ của hắn xứng danh. Liền biết hắn sớm muộn cũng sẽ tới. Chính mình quan môn đệ tử đều bị đánh, hắn không đến mới là lạ. Cái này, chúng ta Giang Hải thành, có thể thật là náo nhiệt. Đầu tiên là Hàn Châu kiếm thánh Liêu Thừa Tẩm, hiện tại lại là Doanh Châu giáp hạ lưu nhận đao thôn thượng bị chuyện. Hai người đều là thần tông cương giả, một cái là thế giới long bảng bài danh thứ 47, một cái là thế giới long bảng bài danh người thứ 50. Bọn hắn nếu là đối chúng ta những người bình thường này ra chiêu, chúng ta còn không nguy hiểm. Người suy nghĩ nhiều, toàn thế giới long bảng cao thủ, hết thể có 100 vị, hai người bọn họ, chỉ có thể là miễn cưỡng tiến vào 50 vị trí đầu mà thôi. Chúng ta Cửu Châu tiến vào 50 người đứng đầu, liền đã có 17 vị cao thủ. Liên thế giới Long bảng xếp hàng thứ nhất kiếm đế Thanh Long cũng là Cửu Châu người. Bọn hắn dám càn rỡ, Cửu Châu liên minh tất nhiên sẽ phái ra Long bảng cao thủ toàn trình giám sát. Dám làm loạn, trừ phi bọn hắn là chán sống rồi. Bọn hắn sở dĩ dám đến, bởi vì chẳng qua là đơn giản khiêu chiến một thoáng chúng ta Giang Hải Thành hai vị tuyệt thế cao nhân, chỉ cần không thương tổn cùng vô tội, hai người bọn họ tự nhiên không có việc gì. Nói cũng là, Diệp Tiêu nghe được mấy câu nói đó, trong nháy mắt không nhịn được lắc đầu. Thật sự là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên a. Trước đó một cái Liêu Thừa Tầm còn không có giải quyết, hiện tại lại tới một cái thôn thượng bị chuyện. Hai người thực lực đều là thần tông, hẳn là còn mạnh hơn Ngả Nhị Vương một chút ta. Dù sao, Dương Chính Nghĩa viết dưới trời sao trong truyền thuyết, Ngả Nhị Vương thực lực hẳn là thần tông nhất trọng. Mà Liêu Thừa Tầm cùng thôn thượng bị chuyện, cho dù là tại toàn thế giới mặt đất thần tông bên trong, cũng có thể miễn cưỡng tiến vào 50 người đứng đầu, đích thật là có chút tài năng. Bất quá, hắn cũng không phải lo lắng quá mức. Đầu tiên, hắn ban đầu liền không muốn lộ diện, cho nên cũng sẽ không đón lấy hai người khiêu chiến, nhường hai người bọn họ ở nơi nào chờ lấy đi. Ngược lại có Cửu Châu cường giả tại, lượng hai người bọn họ cũng không dám quá cản rỡ. Thứ hai, nếu như thân phận của mình bị bại lộ, bị hai người bọn họ để mắt tới, bất đắc dĩ mà ứng chiến, cái kia cũng không sao. Thất Tinh Liên Châu ngày gần, hai người cũng không có khả năng hiện tại tới. Hàn Châu cùng Doanh Châu cũng phải phòng ngự tinh thú. Hai người vô cùng có khả năng tại Thất Tinh Liên Châu ngày sau tới. Thất Tinh Liên Châu ngày trước, tu vi của mình hẳn là có thể đủ tăng lên tới đầy đủ không sai biệt lắm trình độ, luyện đan thuật hẳn là cũng có hơn suất có thể hợp thành ra tới. Chờ Thất Tinh Liên Châu về sau, chính mình dùng Ngả Nhị Vương tới luyện đan, tuyệt đối có thể luyện chế ra tới một chút cường lực đan dược. Không xác định có thể hay không nắm thực lực của chính mình tăng lên tới thần tông, có thể cũng cần phải đi đến một cái đến gần vô hạn trình độ. Dùng chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu, đánh hai người bọn họ, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, có thể không ra tay, tận lực vẫn là đường xuất thủ. Thực lực của hai người bọn họ, một cái là thế giới Long bảng thứ 47, một cái là thế giới Long bảng thứ 50, thật muốn xuất thủ đánh bại hai người bọn họ, chính mình chỉ sợ cũng không phải đơn giản bị Giang Hải Thành người cùng bộ phận dân mạng quan tâm. Đến lúc đó, khả năng chính mình tồn tại sẽ bị toàn bộ thế giới đều cho quan tâm đến. Đây đối với nghĩ muốn cuộc sống khiêm tốn Diệp Tiêu tới nói, không là một chuyện tốt. Cùng lúc đó, Giang Hải Thành võ đạo trong học viện, Tần Ngự Yên tại võ đạo quán diễn luyện xong một lần đao pháp của mình, lập tức thu được một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. "Tốt, mọi người dồn dập gọi tốt." Tần Ngự Yên túi đầu thăm hỏi. Nàng trước đó đã thông qua được Giang Hải võ đạo đại học giáo sư khảo thí tư cách thi viết bộ phận, hiện tại thì là võ đạo phỏng vấn, khảo nghiệm là nàng võ đạo tạo nghệ. Trên thực tế, lấy nàng võ đạo tạo nghệ, kiểm tra không kiểm tra đều là giống nhau, nàng đánh bại Tá Mộc Thái Lang, hắn trình độ đủ để bị đặc chiêu vì học viện giáo sư. Nhưng vẫn là muốn đi cái quá trình, dù sao công trình mặt mũi vẫn phải làm. Tần Thánh Long cười ha hả nói: "Ngự Yên, ngươi biểu hiện hôm nay vô cùng hoàn mỹ, hai ngày này ta liền đem tư liệu của ngươi làm tốt, sau đó bắt đầu phân phối lớp, nhường ngươi bắt đầu dạy học." Tần Ngự Yên gật gật đầu: "Tạ ơn gia gia." "Đúng rồi, ngươi nhị thúc hai ngày này cũng triệu hồi Giang Hải Thành, nghe nói lúc trước hắn gặp được một trận phiền toái lớn, ngươi đi trước bái phòng một thoáng, ban đêm chúng ta một nhà tại cùng nhau ăn cơm." Chương 108: Đao này tay nghệ, vô cùng người có thể bằng. Tần gia lão gia tử hết sức khôn khéo. Hắn rơi gối có nhị tử, trưởng tử Tần Minh Vân, cũng là phụ thân của Tần Ngự Yên, bị hắn sắp xếp vào Tinh Không chiến trường. Thứ tử Tần Minh Phong, bị hắn sắp xếp vào Trung Châu lừng lẫy nổi danh đại lực thuê tập đoàn. Huynh đệ hai người, một cái toàn quân, một cái theo thường, lẫn nhau phát triển. Cứ như vậy, Tần gia liền có hai tay chuẩn bị. Bất luận là ở trên trời Tinh Không chiến trường, vẫn là tại mặt đất giới kinh doanh, đều có nhất định quan hệ cùng nhân mạch. Vô luận thế nào một nhánh phát triển, đều có thể bảo chứng Tần gia kéo dài không suy, phồn vinh kéo dài. Tần Ngự Yên rất mau tới đến đại lực thuê tập đoàn, Giang Hải Thành phân bộ, ở văn phòng, gặp được chính mình nhị thúc Tần Minh Phong. Nhị thúc, hơn 40 tuổi Tần Minh Phong, khuôn mặt rất cường tráng, mặt chữ quốc, thoạt nhìn tương đối nghiêm túc. Nhưng thấy Tần Ngự Yên về sau, liền lập tức triển lộ nụ cười. "Là Ngự Yên đến đây a, đến, nhanh ngồi." Nói xong, hắn buông xuống trong tay văn bản tài liệu, chính mình chủ động cho Tần Ngự Yên rót chén trà, hoàn toàn không để ý thân phận của trưởng bối, đối Tần Ngự Yên cực kỳ cương triều. Tần Ngự Yên liền vội vàng đứng lên tiếp trà. "Nhị thúc, ta đều đã nói bao nhiêu lần rồi, ngài là trưởng bối, không thể luôn là cho ta châm trà. Ta đau chính mình chất nữ, còn muốn bày cái gì trưởng bối giá đỡ?" "Nhị thúc, ta không là tiểu hải tử, ta mình có thể châm trà. Ngươi chính là đến 100 tuổi, tại nhị thúc nơi này, cũng còn là tiểu hải tử. Ngươi nếu là đứa bé trai, nhị thúc không chỉ không rót trà cho ngươi, vẫn phải nhường ngươi làm việc ngoài giờ, an chịu đau khổ. Nhưng ai nhường ta lão Tần nhà nhiều năm như vậy, liền ra ngươi một cái tiểu công chúa." Tần Ngữ Yên hé miệng cười một tiếng, nhấp một ngụm trà, nhịn không được hỏi: "Đúng rồi, nhị thúc, ngươi không phải tại Lĩnh Nam Thành làm thật tốt sao? Làm sao đột nhiên triệu hồi Giang Hải Thành rồi?" Tần Minh Phong ngồi trở lại vị trí của mình, tham thảm thở dài: "Đừng nói nữa. Gần nhất, nhị thúc tại Linh Nam, dẫn đầu đội ngũ bắt tinh thú, bởi vì tin tức sai lầm, hơi kém dẫn đến toàn bộ tiểu đội, toàn quân bị diệt. Nếu không có cao nhân xuất thủ tương trợ, ngươi lúc này, sợ là muốn cho nhị thúc đốt vàng mã. Không phải sao, tổng công ty bên kia, để cho ta hồi trở lại Giang Hải Thành, tỉnh táo một chút, thuận tiện phát triển một thoáng Giang Hải Thành phân bộ. Hung hiểm như thế. Tần Ngữ Yên có mấy phần kinh ngạc, Tần Minh Phong thì là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Vượt qua ngươi tưởng tượng hung hiểm. Tình báo của chúng ta có sai lầm, gặp một đầu tông sư cấp phía trên Hắc Lân Xà. Cũng may, có một vị kiếm đạo cao nhân, đột nhiên đi ngang qua, nhất kiếm đem hắn chém giết, còn dùng chỉ rũ thuật, đem chúng ta chữa trị. Dù là như thế, chúng ta cũng tổn thất mấy cái đồng đội, đều bị Hắc Lân Xà nọc độc, trực tiếp ăn mòn ngay cả cặn cũng không còn nửa phần A. Kiếm đạo cao nhân. Tần Ngữ Yên càng thêm kinh ngạc, Thần Minh Phong lần nữa mở miệng nói. Không sai, bất quá đáng tiếc là, ta không thấy rõ ràng hình dạng của hắn, lúc ấy sự tình huống khẩn cấp, hắn đột nhiên xuất hiện, toàn bộ thân thể đều bao bọc ở một mảnh kim quang bên trong, sau đó vung ra nhất kiếm, cả phiến thiên địa đều tại một mảnh thương mang bên trong, ta cũng hôn mê bất tỉnh. Sau này sau khi tỉnh lại, mới biết được hắn đã rời đi, chúng ta thì là bị chỉ rũ thuật toàn bộ chữa trị. Mặc dù không biết đến cùng phải hay không hắn ra tay cứu trị, nhưng mặc dù không phải hắn, vị kia chữa trị sư cũng tuyệt đối là đỉnh cấp chữa trị sư. Bất quá hắn xuất hiện cùng chúng ta tỉnh táo lại thời gian rất ngắn, lúc ấy trung quanh cũng không có thấy những người khác xuất hiện, cho nên hẳn là có thể là hắn ra tay chữa trị. Người này thật sự là một vị tuyệt thế cao nhân a, không chỉ kiếm đạo tu vi vô cùng mạnh mẽ, chỉ rũ thuật cũng mạnh như vậy. Thật sự là trong nhân thế ít có cường giả. Tần Minh Phong ca ngợi liên tục, mà Tần Ngự Yên thì là đã sớm lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ. Thân ở kim quang bên trong cường giả, làm sao nghe như vậy giống Đao Khách Tiền Bối đâu? Dù sao Đao Khách Tiền Bối xuất quỷ nhập thần, Giang Hải Thành cùng Lĩnh Nam khoảng cách rất gần, Đao Khách Tiền Bối xuất hiện tại Lĩnh Nam cũng không khiến người ngoài ý. Thế nhưng Đao Khách Tiền Bối như thế nào lại tu luyện kiếm đạo đâu? Mặc dù Đao Khách Tiền Bối rất mạnh, nhưng cõi đời này ở giữa cực ít có người có thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại trở lên võ đạo, mà còn có thể nắm hai loại võ đạo muốn tu luyện đến cực hạn người, cái kia càng là không thể nào tồn tại a. Có thể là nhị thúc cũng đã nói đối phương có thể là tập hợp kiếm đạo cùng chỉ rũ thuật làm một thể siêu cấp cường giả. Bản thân hắn không phải liền là đã phá vỡ cái thế giới này lẽ thường sao? Như là đã phá vỡ lẽ thường, lại tu luyện một môn kiếm thuật, có cái gì không được? Nghĩ tới đây, Tần Ngữ Yên nhịp tim đều bắt đầu gia tăng tốc độ dâng lên. Liền chính nàng đều cảm giác, ý nghĩ của mình, có chút điên cuồng. Ngữ Yên! Ngữ Yên! Không bao lâu, nhị thúc kêu gào, nhường Tần Ngữ Yên theo hỗn loạn trong suy nghĩ tỉnh táo lại. A, ngươi làm sao một mực tại ngẩn người? Ồ không, không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện khác. Đúng. Ra ra để cho chúng ta ban đêm tại cùng nhau ăn cơm. Được. Tiếng nói vừa mới hạ xuống, một cái mặc đồ chức nghiệp, tất đen, dáng người hiểu điệu thư ký liền dẫn theo một cái dương lớn đi tới. Tân Tổng, đây là điểm công ty tháng này mua sắm binh khí, ngài kiểm tra một chút, nếu như không có vấn đề, phiền thoại giúp ta ký tên hóa đơn, ta đi bộ tài vụ báo cáo. Lấy tới ta nhìn một chút. Thư ký đem dương đặt vào trên mặt bàn, Tần Ngữ Yên lập tức đứng dậy. Nhị thúc, có muốn không, ta đi trước bên ngoài. Những vật này. Dù sao cũng là liên quan đến công ty cơ mật, nàng không biết mình thấy có thích hợp hay không. Thần Minh Phong lại là khoát khoát tay. Không cần đến, ngươi là ta cháu gái ruột, ta còn có thể không yên lòng ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đánh mở dương kiểm tra. Tổng cộng là 20 thanh siêu phàm cấp bậc thép hợp kim đao, 5 thanh siêu phàm cấp tinh thiết trường kiếm, còn có một bộ hộ giáp, chẳng qua là bình thường cấp. Tại sao không có nhiều mua một chút hộ giáp? Giang Hải Thành năm nay tương đối bình tĩnh, không có bao nhiêu tinh thú, cho nên tổng công ty bên kia thích hợp cắt giảm một chút dự toán. Mặt khác, còn có một nguyên nhân, là chúng ta đem dự toán đều dùng tới mua người tông sư này cấp phi đao. Tông sư cấp phi đao. Tần Minh Phong lúc này mới chú ý tới, thư ký trong tay còn có một cái hộp nhỏ. Thư ký đem hộp để lên bàn, mở hộp ra, một thanh chỉ có ngón giữa lớn lên phi đao, tản ra đen thui màu đen hàn mang. Tần Minh Phong con người đột nhiên co rụt lại. Đồ tốt. Là một cái lâu dài cùng tinh thú tác chiến võ giả, tay hắn bên trên đã dùng qua binh khí, nhiều vô số kể. Mà khi hắn thấy cái này binh khí thời điểm, trong nháy mắt liền biết này là một thanh tuyệt hảo binh khí. Tần Ngữ Yên có chút hiếu kỳ lại gần. Này giống như là một thanh tinh thiết chế tạo binh khí à? Đối phương thế mà có thể sử dụng tinh thiết rèn đúc ra một thanh cấp bậc tông sư phi đao, thật sự là thật là lợi hại. Tần Minh Phong đem phi đao cầm trong tay, ước lượng một thoáng, sau đó đem linh khí của mình điên cuồng quán chú trong đó. Sau một khắc, phi đao khi lấy được đại lượng linh khí về sau, trên thân đao liền bắt đầu tản mát ra một tầng màu trắng nhạt hào quang. Chương 109, muốn bại lộ. Phi đao liên tục không ngừng hấp thu linh khí. Tần Minh Phong nhịn không được sợ hãi thán nói: "Thật mạnh. Này phi đao thật chính là không thể tầm thường so sánh a. Bình thường tông sư cấp binh khí, hấp thu linh khí lượng đều là có hạn. Ta mặc dù chỉ là hậu thiên cựu phẩm võ giả, nhưng ta cũng dùng qua không ít tông sư cấp binh khí, lại chưa từng có một kiện uy lực có thể đi đến trình độ này. Nếu như là đổi lại tông sư cấp khác binh khí, hiện đang hấp thu linh khí tốc độ cũng đã bắt đầu chậm lại, tại đi đến nhất định lượng về sau, triệt để dừng lại hấp thu linh khí. Nhưng cái này phi đao, cho tới bây giờ, hấp thu linh khí tốc độ đều không có yếu bớt. Đây là giải thích, cái này phi đao, cho dù là tông sư cấp binh khí, nó chế tác tay nghề, cũng là vượt xa luyện khí sư kỹ thuật. Lợi hại như vậy, Tần Ngữ Yên nhịn không được thán phục một tiếng. Tần Minh Phong cười cười, lúc này, trong tay hắn phi đao cũng đã biến thành màu vàng nhạt. Điều này nói rõ, phi đao bổ sung năng lượng đã kết thúc. Hắn nắm chặt phi đao, hướng phía công ty cửa sổ phía sau núi nhỏ nhìn lướt qua. Ngươi không tin, nhìn xem đằng sau này tòa núi nhỏ, ta dám đánh cược, uy lực của nó có thể tại ngọn núi nhỏ này bên trên bổ ra một đường to lớn vết đao. Sau đó, vung tay một bắn, trực tiếp đem phi đao bắn đi ra. Phi đao hóa thành một đạo kim sắc tia điện, nhanh như điện chớp bắn đi ra. Nó trong không khí xẹt qua một đạo thẳng tắp tia sáng, một giây sau. Oeng. Tại một hồi kịch liệt nổ vang âm thanh bên trong, một tòa núi nhỏ trực tiếp liền bị nảy phi đao cho tại chỗ sống sờ sờ vỡ nát. Tần Minh Phong, Tần Ngữ Yên, Chỉ Đen thư ký, o o no. Nhìn trước mắt bụi đất tung bay, đã bị triệt để hư hao đại sơn, Tần Ngữ Yên nhịn không được buồn bã nói: "Nhị thúc, ngài không phải nói, cái này phi đao chỉ có thể ở phía trên bổ ra một đường to lớn vết đao sao? Hiện tại, chỉnh tòa núi nhỏ đều bị triệt để phá hủy." Tần Minh Phong xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Chủ quan, không nghĩ tới này phi đao lại còn có nhất định tăng phúc tác dụng. Cái kia muốn nói như thế, đối phương chế tạo phi đao tay nghề, so với chúng ta trong tưởng tượng, hiếu thắng càng nhiều." Thư ký thì là buồn bã nói: "Tần tổng, lớn như vậy một tòa núi nhỏ, đoán chừng muốn tốn không ít tiền bồi thường a." Tần Minh Phong ho nhẹ một tiếng, chợt mở miệng nói: "Bồi thường chúng ta Tần gia bỏ ra. Ngươi nói cho ta biết trước, này phi đao là ở nơi nào mua? Là tại Giang Hải thành gió đông vũ khí đi. Đó là chúng ta Giang Hải thành lớn nhất vũ khí đi, mà các luyện khí công ty binh khí hộ giáp đều sẽ thống nhất bán ra đến gió đông vũ khí đi, tiếp theo đăng ký tạo sách mới có thể bán. Dựa theo luật pháp yêu cầu, Cửu Châu công khai bán vũ khí công ty là nhất định phải có nhất định tư chất, mà lại thu mua vũ khí cũng cần có nhất định tiêu chuẩn. Mặc dù sẽ đắt một chút, nhưng là như thế này, có thể phòng ngừa một chút phẩm đức không tốt luyện khí sư, hoặc là nhỏ thu mua thường, tự mình bán một chút quy cách không đạt tiêu chuẩn binh khí. Đã từng có rất nhiều án lệ, rất nhiều nhân tộc trên chiến trường sử dụng không đạt tiêu chuẩn binh khí, kết quả dẫn đến binh khí tùy tiện hư hao, người cũng bị tinh thú thôn phệ. Những cái kia đều là đẫm máu giao hấn. Còn có một nguyên nhân, cũng là vì bảo hộ luyện khí sư, tránh cho có chút dụng ý khó dò người, bởi vì nhìn chúng đối phương kỹ thuật, liền cố ý bắt đi đối phương. Bởi vì luyện khí sư cũng không cùng cấp tại cao thủ, dù cho tu vi rất cao, đối mặt cùng cấp bậc tu vi chiến đấu hình võ giả, đều rất khó đánh thắng được. Một khi bị bắt đi, rất nhiều người đều sẽ bị cưỡng ép bức bách luyện khí, nhận không phải người đãi ngộ, thậm chí bị giết. Người đi thương lượng một thoáng bồi thường phương diện vấn đề, sau đó hồi báo cho ta, ta đi gió đồng vũ khí đi một chuyến. Ngữ Yên, theo ta đi. Tốt. Thúc cháu hai người nhảy ra ngoài cửa sổ, theo vỡ vụn núi đá bên trong, tìm được cái kia một ngọn phi đao, sau đó đón xe, tốc độ cao chạy tới gió đồng vũ khí đi. Không đến 10 phút đồng hồ, liền đi tới gió đồng vũ khí đi. Trong phòng khách marketing quản lý, lập tức tiến lên phía trước nói: "Ngươi tốt, xin hỏi hai vị có gì cần?" Thần Minh Phong cầm ra bên trong phi đao, mở miệng nói: "Ngươi tốt, ta muốn hỏi một chút, cái này phi đao, các ngươi nơi này còn nữa không? Ta cho ngài tra một chút." Đối phương mỉm cười xuất ra một cái tấm phẳng, chụp ảnh về sau, bắt đầu tìm tòi, rất nhanh liền đạt được đáp án. "Có, trước mắt còn có đại khái 13 thanh. Vật này cũng là mấy ngày nay vừa mới vào kho, cho nên tạm thời còn không có bao nhiêu người mua. Ta muốn hết." "Được rồi, ta cái này cho ngài điều hàng." Đối phương rất nhanh cho Tần Minh Phong cùng Tần Ngự Yên, lấy ra còn lại 13 thanh phi đao. Sau khi thấy tục 13 thanh phi đao về sau, Tần Minh Phong càng là không nhịn được con ngươi thích chặt, cả người đều không dám tin nhìn xem khay bên trong, thậm chí hồ, liền thân thể của hắn cũng nhịn không được có một chút phát run. "Cái này, đây là..." "Nhị thúc, làm sao vậy?" Tần Ngữ Yên có chút không hiểu, Tần Minh Phong thì là chỉ phi đao mở miệng nói: "Ngươi biết đây là dùng tài liệu gì làm sao?" Tần Ngữ Yên hơi hơi nhíu mày, càng thêm nghi hoặc. "Đây là hắc lân xả lần phiên chế tạo." "Ngươi nói cái gì?" Tần Ngữ Yên tâm cũng là đống nhiên kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. "Hắc lân xả lần phiến? Không thể nào. Vừa mới chúng ta trên tay một cái kia, không phải tinh thiết chế tạo sao? Làm sao này chút liền biến thành hắc lân xả lần phiên chế tạo rồi?" Tần Minh Phong giải thích nói: "Này chút phi đao, mặc dù chế tác công nghệ hoàn toàn giống nhau, thế nhưng bọn chúng chất liệu hoàn toàn khác biệt. Người trước đích thật là tinh thiết đúc thành, người sau thì là hắc lân xả lần phiến rèn đúc. Như vậy nói cách khác, cái này rèn đúc phi đao luyện khí sư, rất có thể liền là vị nào chém giết hắc lân xả cường giả. Này không nhất định, dù sao hắn đã là kiếm đạo cao thủ, lại là chữa trị cao nhân, luôn không khả năng vẫn là một cái luyện khí đặc nhân. Ai có thể đem mấy loại thủ đoạn toàn đều học xong, cũng đều học được cực hạn. Trừ phi hắn không phải người. Bất quá, mặc dù người luyện khí sư này không phải hắn, hẳn là cũng cùng hắn là bằng hữu, hoặc là ít nhất là người quen biết. Dù sao, cao thủ ở giữa, cũng đều là cùng chung chí hướng. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở miệng hỏi. Này chút phi đao, ta toàn bộ mua lại. Thế nhưng ta muốn biết, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, luyện khí sư là ai? Tiêu thụ quản lý hé miệng cười một tiếng. Cái này không được à, ngài hẳn phải biết, căn cứ Cửu Châu luật pháp, chúng ta vũ khí đi là không thể lộ ra vũ khí nơi phát ra, tất cả tư liệu đều là mã hóa. Chưa trải qua đối phương cho phép, một khi tiết lộ thân phận của luyện khí sư, cũng có khả năng cho đối phương mang đến làm phức tạp, thậm chí là nguy hiểm tính mạng. Tân Minh Phong, trong nháy mắt còn mặt trắng hơn quả cà mở dạng, tìm kiếm cao nhân nồng đậm hào hứng, trực tiếp bị dội tắt. Nhị thúc, vẫn là thôi đi. Tần Ngữ Yên an ủi một tiếng, mà Tần Minh Phong thì là khẽ cắn môi, lặng lẽ mở miệng nói. Nếu như ngươi có thể giúp ta điều tra ra, cái này phi đao, là từ chỗ nào mua sắm, ta có thể cho ngươi một bút thù lao. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không sẽ tiết lộ ra ngoài, là ngươi nói cho ta biết. Tần Ngữ Yên biến sắc. Nhị thúc, không thể. Ngươi sao có thể làm như thế? Cửu Châu luật pháp là không cho phép. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết vị kia cao nhân là ai? Tần Ngữ Yên ánh mắt kiên định nói. Ta đích xác hết sức muốn biết, nhưng chúng ta không thể vi phạm luật pháp. Nàng có thể nói cho ngươi, liền có thể nói cho người khác biết. Để lộ ra đi thân phận của luyện khí sư, rất có thể sẽ để cho hắn bị người để mắt tới, cũng vì vậy mà hại hắn sinh mệnh. Mặc dù hắn thực lực mạnh, sẽ không bị một chút kẻ xấu bắt lấy, nhưng nếu như là bởi vì bại lộ thân phận, chọc giận vị kia chém giết Hắc Lân Xà kiếm đạo tiền bối, hắn cũng có khả năng sẽ bị giết ta. Chúng ta không thể vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, mà hại chết một cái người vô tội. Thần Minh Phong thân thể chấn động. Ngươi nói đúng, là nhị thúc cử chỉ điên rồ. Chúng ta thực sự không nên vì lòng hiếu kỳ của mình, mà nắm một cái vô tội luyện khí sư đặt địa phương nguy hiểm. Chương 110, ta đến cùng có còn hay không là người? Tiêu thụ quản lý mỉm cười nói. Tiên sinh, ngài có một cái tốt chất nữ. Kỳ thật ngài nếu là nhất định phải thu mua ta, đây chính là trọng tội, ta sẽ không nói cho ngươi thân phận của luyện khí sư, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta là từ đâu thu mua này phi đao. Thế nhưng ta có khả năng nói cho ngươi là, Cửu Châu có quy định, báo cáo làm trái quy tắc thu hoạch luyện khí sư tin tức, ta sẽ có được ngài thu mua kim gấp đôi. Cho nên ta nhất định sẽ báo cáo ngài. Mà ngài thì lại bởi vì dính líu nguy hại sinh mệnh người khác, bị phòng giữ đội mời đi uống trà. Thần Minh Phong ngượng ngùng cười một tiếng, có chút không tốt lắm ý tứ. Trên thực tế, bản thân hắn là biết điểm này, chỉ bất quá, hắn trước kia chưa từng có bởi vì thấy mỗi một cái binh khí, mà mong muốn tìm luyện khí sư. Lần này, thuần túy là bởi vì nghĩ muốn tìm vị kia kiếm đạo cường giả, trong lúc nhất thời, phạm vào chấp niệm. Lần sau chú ý ngươi trước giúp ta nắm này phi đao bọc lại đi. Mặt khác, về sau nếu là lại có loại phi đao này, ngươi có thể hay không trước tiên liên hệ ta? Ta toàn bộ thu mua, cái này không phạm pháp à? Yêu cầu này là có thể, sau đó ta thêm ngài một cái phương thức liên lạc. Tần Minh Phong đem tất cả phi đao mua lại, đồng đều giá 20 vạn một viên. Như thường tới nói, bình thường người sẽ không mua nhỏ như vậy phi đao, dù sao ai cũng tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Lại thêm mấy lần tiền, khả năng đều có thể trực tiếp mua một thanh tông sư cấp đao thép loại hình cỡ trung vũ khí. Tông sư cấp binh khí, bao quát tông sư cấp trở xuống binh khí, hắn khái niệm vẫn là tại, đại binh khí uy lực muốn vượt qua tiểu binh khí. Thế nhưng chỉ có Tần Minh Phong biết, cái này phi đao mặc dù nhỏ, có thể là uy lực của nó, hoàn toàn không thua những cái kia bình thường tông sư cấp cỡ trung vũ khí. Cái giá tiền này, đối với Diệp Tiêu tới nói cũng không thua thiệt. Hứa lao bản bán binh khí muốn nộp thuế, vũ khí đi ra bán binh khí cũng muốn nộp thuế, lại thêm hứa lao bản cùng vũ khí đi làm ở giữa thương, cũng nên kiếm một điểm. Mà lại, hứa lao bản bên này bán ra, tránh khỏi hắn trực tiếp cùng vũ khí đi giao dịch, bị ghi chép thân phận tin tức. Đương nhiên, hắn cũng có thể đến trên chợ đen đi bán, không cần giao thuế, cũng không cần bị ghi chép tin tức. Nhưng chợ đen bởi vì không có chính quy công ty bảo đảm, giá cả lại sẽ rất rẻ, mà lại khó tránh khỏi sẽ đưa tới không ít người đỏ mắt. Còn không bằng cùng hứa lao bản hợp tác đơn giản như vậy. Tần Minh Phong mua xuống phi đao về sau, xuất ra một thanh, đưa cho Tần Ngữ Yên. Mặc dù Giang Hải Thành tương đối hòa bình, có thể khó đảm bảo thế nào thiên có tinh thú đột nhập dâng lên xâm lấn, để cho nàng mang nhiều một cái bảo mệnh bảo bối, chung quy là một chuyện tốt. Diệp Tiêu đối với chuyện này còn không biết, vẫn như cũng là mỗi ngày đi làm tan tầm, thuận tiện đọc sách. Luyện đan thuật công pháp cơ bản đã bị hắn học được thất môn, trước mắt kim thư còn không có phản ứng, chỉ có thần tinh quyết cùng bổ thiên thuật hai tấm giấy tản ra đạm kim sắc quang mang. Điều này nói rõ, luyện đan thuật cơ sở còn không có góp nhặt đủ, còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Gần nhất 4 tầng trở lên tại một lần nữa chỉnh lý, tạm thời còn không thể đi lên, chỉ có thể chờ đợi chỉnh chuẩn bị tốt về sau, lại đi tìm quán trưởng mở giấy nhắn tin. Ngày này, Diệp Tiêu đang xem sách, một hồi sơn chi hương hoa xông vào mũi, Tần Ngự Yên thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Mấy ngày không thấy, ngươi vẫn là như thế chịu khó a, người đọc sách. Diệp Tiêu để quyển sách xuống. Hôm nay làm sao có rảnh tới? gần nhất không phải hẳn là tham gia giáo sư khảo hạch sao? Cuối tháng 8 liền sát hạch kết thúc, ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai giảng, ta đã mang khóa đã nhiều ngày. Chúc mừng. Tạ ơn. Cách đó không xa mấy cái sách báo nhân viên quản lý, thỉnh thoảng hướng phía bên này nhìn liếc mắt, cười cười nói nói. Bọn hắn nói chuyện nội dung, Diệp Tiêu cùng Tần Ngữ Yên trong lòng đều rõ ràng. Trên cơ bản đều là bắt quái giữa hai người có cái gì mập mờ. Ngay từ đầu, Tần Ngữ Yên còn sẽ có chút đỏ mặt, thời gian dài về sau, hai người tựa hồ cũng cảm thấy tập mãi thành thói quen. Ta hôm nay muốn tìm một chút, có quan hệ với đa trọng võ đạo tu luyện thư tịch, ngươi có thể hay không giúp ta một thoáng? Diệp Tiêu trầm tư một chút, mở miệng nói. Dê khu số 2 giá sách tầng thứ 5 vị trí trung tâm có 2 quyển, phân biệt là Tả Hữu Hố Bác Luận cùng Nhật Nguyệt Chuyển Đổi Pháp. F khu số 7 giá sách tầng dưới chót nhất, nơi hẻo lánh vị trí có một bản, gọi là Nhất Tâm Đa Dụng Lý Luận Chỉ Đạo. Đều là có liên quan tại đa trọng võ đạo tu luyện thư tịch. Nếu như là công pháp, đoán chừng muốn xin đi tầng thứ 4 trở lên. Bởi vì cái này đồ vật tương đối thiên môn. Bất quá bây giờ tầng thứ 4 tại chuẩn bị, ngươi tạm thời không thể đi lên. Ta đây trước xem này ba quyển đi. Tần Ngữ Yên đem ba quyển sách lấy tới, ngồi tại Diệp Tiêu đối diện đọc sách, Diệp Tiêu cũng một lần nữa đọc sách, hai người cứ như vậy tính toán, người nào cũng không nói gì. Ngắn ngủi ba quyển sách, Tần Ngữ Yên tự nhiên rất mau nhìn xong. Khi nàng khép lại sách vở thời điểm, Diệp Tiêu cũng vừa vặn xem xong cuối cùng một quyển sách. Tần Ngữ Yên chân mày nhíu tương đối gấp, hết sức rõ ràng, nàng cũng không hề hoàn toàn xem hiểu. Diệp Tiêu, ngươi nói, một người thật có thể làm được, đồng thời tu luyện mấy loại võ đạo, đồng thời nắm mỗi một loại võ đạo muốn tu luyện đến cực hạn sao? Không rõ lắm, trên lý luận tới nói, là không thể nào. Bởi vì một người tư chất có hạn, thời gian cũng có hạn. Nếu như là đồng thời tu luyện mấy loại võ đạo lời, thế tất sẽ san bằng thành tích, rất khó tu luyện tới cực hạn. Tần Ngữ Yên gật gật đầu. Đúng vậy a, đồng thời tu luyện mấy loại võ đạo, quá khó khăn. Nếu như có một người, có thể đồng thời tu luyện mấy loại võ đạo, hơn nữa còn nắm mỗi một loại muốn tu luyện đến cực hạn, vậy hắn chỉ sợ đã không phải là người. Diệp Tiêu. Hắn không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này, cái này khiến hắn cảm giác rất bất đắc dĩ. Thậm chí hồ, hiện tại liền chính hắn cũng bắt đầu có chút nghi vấn. Hắn chẳng lẽ thật không phải là người? Suy nghĩ kỹ một chút, nhân loại của thế giới này, về mặt tu vi, xác thực không có giống như hắn người tiên. Mà lại, hắn cũng là xuyên qua tới, mặc dù cùng nhân loại một dạng có khả năng hô hấp, có thể tu luyện, nhưng ai biết hắn hiện tại là cái gì đâu. Có lẽ, hắn thật không phải là người cũng khó nói. Ngươi bây giờ còn là một người sao? Không có tìm cái đối tượng. Diệp Tiêu lắc đầu. Không có hứng thú, yêu đương quá mệt mỏi, không bằng một người. Ta cũng là cảm giác như vậy, một người thật tốt, yêu đương thật là đồ ngốc mới có thể làm sự tình đây. Tần Ngữ Yên phảng phất tìm được chi âm một dạng. Ta từ nhỏ đến lớn đều không nói qua yêu đương, vạn vạn còn luôn là chê cười ta. Người nên thừa dịp tuổi trẻ, nhiều tu luyện một thoáng võ đạo mới là. Diệp Tiêu gật gật đầu, xem như thừa nhận nàng. Đu ạng. Lúc này, tan tầm tiếng chuông vang lên, Diệp Tiêu khép lại sách vở, đem sách vở thả lại giá sách. Tan việc, không có chuyện gì, ta đi ăn cơm, gặp lại. Tần Ngữ Yên gật gật đầu, cũng ôm sách, đứng dậy trả về chỗ cũ. Ta cũng nên đi, buổi chiều còn có một tiết khóa đây. Bất quá, ngay tại nàng đứng dậy thời điểm, trong túi thuận thế rơi ra một thanh mặc phi đao màu đen. Thấy cái kia phi đao trong ngay mắt, Diệp Tiêu đột nhiên ở giữa ánh mắt hơi nhúc nhích một chút. Cái kia phi đao, không phải hắn hai ngày trước vừa bán đi sao? Tần Ngữ Yên lúc nào lấy được? Đọc thử, chuyện sắp hoàn thành. Chương 111, một bộ hộ giáp đưa tới huyết án. Ngươi không phải tu tập đao pháp sao? Phi đao cũng tính đao sao? Diệp Tiêu cố ý mở cái hết sức không có biết thưởng thức tính đùa giỡn. Tần Ngữ Yên nhặt lên phi đao, cười cười. Phi đao là ám khí, ta cũng không có chuyên môn tu luyện ám khí. Đây là thúc thúc ta trước đó vài ngày mua được đưa cho ta. Nó là một vị rất mạnh luyện khí sư rèn đúc mà thành, uy lực của nó so với bình thường tông sư cấp phi đao, hiếu thắng càng nhiều. Ồ, là vị nào luyện khí sư cường đại như vậy, luyện chế ra lợi hại như vậy phi đao? Nghe được vấn đề này, Tần Ngữ Yên lắc đầu. Cái này ta cũng không biết. Cửu Châu có luật pháp quy định là không cho phép tự mình thẩm tra thân phận của luyện khí sư. Chỉ có quan phương phái người mới có thể thẩm tra. Nhị thúc ta trước đó còn muốn thông qua một chút thủ đoạn hỏi ra, ta không có khiến cho hắn hỏi, bằng không thì đoán chừng sẽ có không ít phiền toái. Cái kia ngược lại là rất tiếc nuối. Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, Tần Ngữ Yên gật gật đầu, hai người chợt từ biệt. Rời đi thư viện về sau, Diệp Tiêu nhíu mày, bắt đầu suy tư. Xem ra cho dù là bán cho Hứa lão bản, do Hứa lão bản đi bán cho vũ khí đi, cũng là không an toàn. Hứa lão bản cuối cùng khẳng định sẽ bán cho vũ khí đi, vũ khí nghiệp đoàn ghi chép Hứa lão bản tin tức, nếu quả thật có người muốn điều tra, tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng tìm đến chính mình. Cho dù là Hứa lão bản không nói, đối phương cũng có thể theo ngân hàng giao dịch tin tức tra được cái đại khái. Tiếp theo khóa chặt chính mình. Nếu không phải là bởi vì đi chợ đen quá phiền toái, hắn đã sớm đi chợ đen. Chẳng qua trước mắt còn tốt, chẳng qua là tông sư cấp phi đao, cũng không là cái gì đặc biệt quý giá binh khí, cho nên không có người nào tận lực nhìn mình chằm chằm. Chỉ là lúc sau, không thể lại làm chuyện như vậy. Còn có một chút, hắn đến rút sạch, nắm Hứa Lao bản trí nhớ sửa đổi một thoáng, bao quát xóa đi phi đao tin tức, cùng với cùng mình chuyển khoản nguyên do. Ân, đổi thành phi đao là Hứa Lao bản tổ tông luyện chế. Đến mức thẻ ngân hàng giao dịch, là bởi vì Ân. Chính mình coi trọng rất lớn mèo, Hứa Lao bản yêu cầu mình rời đi rất lớn mèo, cho nên dùng tiền để cho mình xéo đi. Nhưng lại như thế này giống như không quá hợp lý. Mặc dù Diệp Tiêu không muốn rèm pha người, thế nhưng phàm là người bình thường, hẳn là đều sẽ cho rằng là Hứa Lao bản xin chính mình không muốn rời đi rất lớn mèo. Vẫn là đổi một cái đi. Đổi thành Hứa Lao bản nghĩ để cho mình ở rể, cái này cũng hợp lý, dù sao lúc trước hắn liền có ý nghĩ này. Ngoài ra còn có một chút vấn đề, chính là mình phòng ở phía dưới hầm. Cái kia hầm vì chứa đựng hắc lân xà thịt rắn, bị Huyền Lưu Ly xây dựng thêm rất lớn, mặc dù chỗ ngoại ô, thế nhưng khó đảm bảo thỉnh thoảng sẽ bị người phát hiện. Mặc dù mình ở nhà, có thể dùng tinh thần lực quấy nhiễu, không ai sẽ phát hiện, nhưng là mình không ở nhà, vẫn tương đối nguy hiểm. Nhất là bây giờ, Thất Tinh Liên Châu gần, vì phòng ngừa Huyền Lưu Ly nổi điên, nàng còn phải tùy thời đợi tại bên cạnh mình. Lại đi nghiên cứu tinh trận, bố trí tinh trận, quá chậm trễ thời gian. Mình bây giờ không có tâm tư đi nghiên cứu tinh trận, trong ngắn hạn đối với mình tăng lên không lớn, tiền lợi không có lời. Nghe nói cũng có rất cao cấp công pháp, có thể điều khiển không gian chi lực, cũng có thể cất giữ đồ vật. Thế nhưng loại công pháp kia quá cao cấp, Giang Hải thành cái thành nhỏ này thành phố, thật đúng là không nhất định dễ tìm. Vậy thì phải suy nghĩ một chút, dùng luyện khí thuật tới luyện chế một cái mang không gian chứa đựng năng lực đồ vật. Kiếp trước đọc tiểu thuyết, rất nhiều tu chân trong tiểu thuyết, không phải ghi lại có sao? Có một loại gọi là nhẫn chữ vật đồ vật. Diệp Tiêu tại thư viện thư tịch bên trên nhìn qua, cái thế giới này giống như cũng là có một ít mang có không gian chi lực chữ vật công cụ, chỉ bất quá, không có tu chân trong tiểu thuyết chữ vật giới chỉ khoa trương như vậy, mạnh khả năng đều có thể chứa đựng một tòa núi lớn.